lập tức cứng lại ở đó, con ngươi đầu tiên là ngưng tụ, sau đó phóng đại. Muốn giết ta sao? Trong bóng tối, Tần Mệnh âm trầm cười, cầm tu la đao bỗng nhiên quấy một cái, áp chế tu la sát nghiệm dẫn bạo, giống như là núi lửa phun trào, nở rộ tại bên trong đầu Lạc Kỳ Tuyết, thảm liệt sát khí, oán niệm kinh khủng, thật sự là lưỡi đao càng sắc bén, trong nháy mắt làm vỡ nát ý thức của nàng. Lạc Kỳ Tuyết cũng không có kêu thảm, đầu liền ông dưới mặt đất một vùng tăm tối, thân thể khỏe đẹp cân đối nóng nảy theo đó căng cứng lại, Tần Mệnh rút tu la đao ra, khống chế sát khí ép về khí hải, hắn nâng Lạc Kỳ Tuyết lên, ngẩng đầu nhìn trời, tán cây tươi tốt che đậy sơn lâm, chỉ có thể từ lẻ tẻ khe hở nhìn thấy bầu trời đêm. Đêm nay mây đen nặng nề, ngăn chặn ánh trăng, bầu trời đêm mê man. Hắn dám khẳng định, phía trên có cường giả ẩn núp. Phụ thân, Tần Lam bị Tần Mệnh phóng ra. Tần Mệnh cảnh giác không chung, khẽ nói, hướng tây, liên tục vượt 20 lần. 20 lần, rất mệt mỏi. Liều một lần. Tốt, Tần Lam vểnh lên quyệt miệng, lực lượng không gian từ toàn thân nở rộ, bao phủ Tần Mệnh cùng Lạc Kỳ Tuyết trên vai hắn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở vị trí bên ngoài 300 thước, sau đó cấp tốc vượt qua, thẳng tắp hướng tây. Tần Lam hiện tại có thể vượt qua 300 thước không gian, nhưng liên tục vượt qua vô cùng tiêu tốn năng lượng, không gian vặn vẹo sinh ra năng lượng đối thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, cũng là phụ tải nghiêm trọng. 300 thước, liên tục 20 lần vượt qua, Tần Lam dùng 15 giây ngắn ngủi. Những cường giả khác đội thứ hai phân tán trong rừng cây, nhưng không có chờ bọn hắn phát hiện dị thường. Tần Mệnh đã xuất hiện ở bên ngoài 6.000 thước, một tay ôm Tần Lam, một tay khiêng Lạc Kỳ Tuyết, thả người nhảy xuống vách núi trước mặt, thu liễm lấy tất cả khí tức, hối hả lao vùn vụt trong hạp cốc quanh co. Yến Vạn Minh bây giờ đang bí mật ẩn núp ở trên tầng mây mờ tối, duy trì khoảng cách rất cao, để tránh bị người phát giác hắn tồn tại. Làm thủ hộ giả bí mật, hắn sẽ không dễ dàng lộ diện, cũng đang cảnh giác phương xa, bảo đảm không có thế lực khác đuổi tới. Còn một nhóm hải đường phía dưới, trong lòng hắn còn không cần hắn phân thần để ý tới. Có Mạnh Huyền Chi trông coi sẽ không xảy ra vấn đề, coi như gặp được tập kích, khẳng định sẽ xuất hiện hỗn loạn, hắn cũng có thể đuổi tới trước tiên. Bọn người Mạnh Huyền Chi vây quanh đống lửa, yên lặng điều dưỡng. Bất chi bất giác, đã qua một canh giờ, vẫn là Cao Cản đột nhiên nghĩ, Lạc Kỳ Tuyết cùng Vương Chiến hai người bọn họ đâu? Thủ lĩnh, Lạc Kỳ Tuyết rời đi bao lâu? Mạnh Huyền Chi từ bên trong minh tưởng thức tỉnh, một hồi đi. Còn không có trở lại. Không có trở lại sao? Mạnh Huyền Chi nhíu mày một cái. Nhìn rừng rậm hắc ám không ánh sáng xung quanh, lắng tai nghe một lát. Ta đi xem một chút. Đi thôi, nhìn cái gì, quấy rầy người ta thân mật. Hải Đường thản nhiên nói. Thân mật. Cao Càn cùng Mạnh Huyền Chi cùng nhau nhíu mày. Cô nam quả nữ, rừng sâu núi thẳm, rời đi một canh giờ, có thể làm gì? Mạnh Huyền Chi cùng Cao Càn đều nhịn cười không được. Tiền bối không hiểu rõ Lạc đội phó chúng ta, nàng xem nam tử thiên hạ như cặn bã, làm sao có thể coi trọng cái đứa nhà quê như vậy? Thật sao? Thế nhưng thời điểm tại Mộ Thành, hai người lại tán tỉnh cả đêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạnh Huyền Chi cùng Cao Càn lại cười, đó cũng không phải là tán tỉnh, là Lạc Kỳ Tuyết đang điều tra Vương Chiến, đang nếm hương vị hắn. Tuy nhiên nghĩ lại, Lạc Kỳ Tuyết lúc này khả năng lại đang nếm thể vị Vương Chiến, điều tra bí mật của hắn. Lạc Kỳ Tuyết làm việc chưa hề đều là giọt nước không lọt, bày mưu hành động. Không tra rõ ràng Vương Chiến có ẩn tàng sát chiêu hay không, nàng là sẽ không dễ dàng ra tay giết hắn. Bên đống lửa, ba người lần nữa an tĩnh, đều nhắm mắt dưỡng thần, muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng chờ đợi dòng dã nửa canh giờ, Cao Càn lại mở mắt ra, cẩn thận suy nghĩ một hồi, vẫn là đến đi xem một chút thì tốt. Kết quả, Cao Càn tìm khắp cả mật địa sơn lâm phụ cận, vậy mà cũng không phát hiện Lạc Kỳ Tuyết, khuếch tán phạm vi tìm kiếm, vẫn là không có phát hiện, thần thức liên tục bao trùm đều không tìm được. Hắn rốt cục cũng cảm thấy là lạ, chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn. Thế nhưng Lạc Kỳ Tuyết đường đường là thánh võ thất trọng thiên, Vương Chiến cũng là thất trọng thiên, hai người coi như gặp được tập kích, cũng có thể điên cuồng phản kích, tối thiểu lưu lại chút ký hiệu. Chẳng lẽ Vương Chiến tập kích Lạc Kỳ Tuyết? Càng không thể. Hai người cảnh giới giống nhau, võ pháp thực lực Lạc Kỳ Tuyết lại mạnh hơn Vương Chiến, càng không khả năng vô thanh vô tức biến mất. Cao Càn lập tức báo cáo Mạnh Huyền Chi. Mạnh Huyền Chi dẫn người tự mình lùng bắt, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, bất luận là Vương Chiến hay là Lạc Kỳ Tuyết, đều biến mất thần bí, ngay cả chút năng lượng hoặc là dấu chân cái gì cũng đều không có lưu lại. Cuối cùng Mạnh Huyền Chi mời Yến Vạn Minh xuống. Ngài trước sau hai canh giờ có phát hiện tình huống gì dị thường hay không? Yến Vạn Minh mắt ưng lăng lệ băng lãnh, có dị thường hay không, các ngươi ở phía dưới không có cảm giác. Cái này bọn hắn biến mất ngay dưới mặt các ngươi. Vương Chiến mời Lạc Kỳ Tuyết ra ngoài tản bộ, sau đó cũng không có trở lại. Đi đâu tản bộ? Lúc ấy liền ở gần đây, Mạnh Huyền Chi lúc ấy còn cố ý quét mấy đạo thần thức, xác định hai người đang nhàn nhã dạo bước, liền không lại để ý. Máu Vương Chiến đâu? Cha! Mạnh Huyền Chi biểu lộ ngưng trọng, La Bàn cùng máu đều tại chỗ Lạc Kỳ Tuyết. Yến Vạn Minh gom lông mày lại cùng một chỗ, xung quanh điều tra khắp cả. Đã cha, trong phạm vi 3.000 thước điều tra xét. Tiếp tục khoách trương phạm vi lớn hơn, bất kỳ dấu vết gì để lại đều không thể bỏ qua. Yến Vạn Minh thịnh nộ, hắn mặc kệ Lạc Kỳ Tuyết chết sống, hắn cảnh giác chính là Vương Chiến. Đã nhắc nhở qua đám người này phải chú ý Vương Chiến, phải cẩn thận Vương Chiến kia khẳng định có vấn đề gì. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là để Vương Chiến chạy trốn từ ngay dưới mắt bọn hắn, còn là đêm ngày đầu tiên hành động. Ngài hoài nghi là Vương Chiến, Cao Cản nhíu mày, cảnh giới Lạc Kỳ Tuyết giống Vương Chiến, Lạc Kỳ Tuyết lại là đệ tử thân truyền phó thống lĩnh, thực lực cùng vũ khí đều mạnh vô cùng, coi như Vương Chiến đánh lén nàng, cho dù là dùng độc, dùng ám khí, đều khó có khả năng dưới tình huống, không kinh động bất luận kẻ nào không lưu lại bất luận đầu mối gì đắc thủ, lại mất tích bí ẩn. Tiền bối, ngài có phát hiện Vương Chiến có vấn đề hay không? Mạnh Huyền Chi tìm tới Hải Đường, ta không hiểu rõ hắn, ta ngay cả hắn từ đâu ra cũng không biết. Hải Đường nhìn chằm chằm lấy bọn hắn, bỗng nhiên chất vấn, người chạy. Các ngươi đã cam đoan với ta qua phải bí mật mang ta về Chu Thiên Điện, sẽ không bại lộ bất kỳ tung tích nào của ta. Hiện tại mới ngày đầu tiên liền xảy ra loại chuyện này, ta còn có cần thiết đi cùng các ngươi hay không? Mạnh Huyền Chi á khẩu không trả lời được, trong lòng ảo não, mẫu thân nó ta cũng không biết xảy ra loại chuyện này. Quá quỷ dị khiến người ta run sợ. Hai người đang sống làm sao lại đột nhiên không có, lại còn là hai cao giai thánh võ. Cao Càn vội vàng trấn an Hải Đường, nghiêm lệnh Hối Hà điều tra. Kết quả từ trong đêm điều tra đến sáng sớm ngày thứ hai, tìm khắp cả vùng rừng rậm này, cũng không phát hiện Lạc Kỳ Tuyết cùng Vương Chiến. Bọn hắn thật có chút luống cuống, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Yến Vạn Minh, bọn hắn không cố phản đối Hải Đường, cưỡng ép mang theo nàng lập tức rời đi. Hiện tại không lo được Vương Chiến cùng Lạc Kỳ Tuyết, trước tiên đưa Hải Đường đến Đăng Thiên Lâu lại nói. Sau khi trời sáng, Tần Mệnh đi tới mộ thành, đem Lạc Kỳ Tuyết cất vào Vương Quốc Vĩnh Hằng, bình tĩnh tiến vào cửa thành, rất nhanh liền tìm được chính một nhóm cừu tử thích chờ đợi ở chỗ này. Sau khi hắn vào thành, lão nô thủ thành giống thường ngày, phát hiện khí tức thánh võ tìm tới, nhắc nhở sau khi vào thành không được làm loạn, lại phát hiện lại là người hôm trước nhắc nhở qua đến kia. Hắn có chút cảnh giác, tránh đi Tần Mệnh, không có đi chạm mặt. Cùng lúc đó, bên trong mật thất mộ gia tại phủ thành chủ, pho tượng Tu La Đao lần nữa khôi phục. Cừu tử thích dẫn người ở tại ngoại thành, một bên chờ đợi tin tức mộ gia, một bên chờ đợi cái gọi là chân tướng của người thần bí kia. Một ngày một đêm, mộ gia mặc dù đáp ứng bí mật điều tra, thế nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, mà hắn cũng không đợi được đến đáp lại gì. Cừu tử thích lo lắng đi tới đi lui, trong lòng bắt đầu hoài nghi đây có phải là điệu hổ ly sơn hay không, là Kim Dương tộc cố ý dẫn hắn ra khỏi Đông Cốc Môn, giảm bớt lực lượng Hoàn Lang Thiên ở nơi đó. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng vẫn có chút chờ đợi. Tin tưởng chi giác của mình, chuyện này tuyệt đối không tầm thường. Công tử, có đệ tử Hoàn Lang Thiên bước nhanh đi vào tầng cao nhất, quỳ một chân trên đất, bên ngoài có người xin gặp. Ai? Cừu tử thích mừng rỡ, tới rồi sao? Là hai tán tu bình thường, nhưng bọn hắn thế nào? Bọn hắn khiêng một cỗ quan tài. Nói là nhận ủy thác của người khác, đưa cho công tử. Quan tài, sắc mặt cừu tử thích cùng đi cao giai thánh võ lập tức âm trầm xuống, đưa quan tài. Ai chán sống? Dám đưa quan tài cho tứ công tử Hoàn Lang Thiên. Bọn hắn nói, người ủy thác cho bọn hắn rất nhiều hắc tinh tệ, mà lại nói câu, chân tướng liền ở bên trong. Ánh mắt cừu tử thích liên tục lấp lóe, phân phó cao giai thị vệ bên người, ngươi đi xem một chút trước. Thị vệ kia đi vào lầu một, cả tòa lữ điếm đều đã bị Hoàn Lang Thiên bao xuống, cho nên ngoại trừ đám người nghị luận bên ngoài, bên trong chỉ có người của bọn hắn. Giờ phút này đang vây quanh cỗ quan tài kia, thẩm tra hai người đưa quan tài tới. Mở quan tài. Cao giai thị vệ phân phó, hai đệ tử tới gần mộc quan, thăm dò một lát, mới xốc lên nắp quan tài, bên trong không có ám khí, không có độc khí, chỉ là một cỗ nữ thi đang nằm, trong ngực ôm một tấm bảng gỗ, Chu Thiên Điện, Lạc Kỳ Tuyết. Mục tiêu, Đăng Thiên Lâu. Cao giai thánh võ cẩn thận xem xét, nữ người đã chết, mà lại vừa mới chết không lâu, đi mời người nhà họ mộ, kiểm tra thực hư thân phận. Mục tiêu Đăng Thiên Lâu. Có ý gì? Một vị thị vệ trung niên ngưng lông mày. Cao giai thánh võ cầm lấy tấm bảng gỗ, lật đi tới nhìn một chút, đằng sau lại còn viết chữ, ngày hôm qua rời thành, đi vòng nam, nhanh chóng truy kích. Mộ gia sau khi nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới nơi này, có người đưa quan tài cho công tử Hoàn Lang Thiên. Cái này còn cao đến đâu? Nữ tử này là người của Chu Thiên Điện. Không sai, là người của Chu Thiên Điện, giống như còn là đệ tử một vị phó thống lĩnh. Mộ Vũ nhận biết Lạc Kỳ Tuyết, cũng ít nhiều hiểu rõ thân phận Chu Thiên Điện của nàng. chỉ là Lạc Kỳ Tuyết ở chỗ bọn hắn rất an phận, chưa từng nháo sự, cũng không gây phiền toái cho Mộ gia. Mộ gia biết mục đích của Chu Thiên Điện, nhưng cũng một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần giám sát tốt là được. Thế nhưng, ai sẽ giết nàng? Tại sao muốn đưa tin tức cho bọn hắn? Cửu Tử Thích từ trên lầu đi xuống, là Chu Thiên Điện bắt hải đường đi. Đám người Hoàn Lang Thiên cau mày, cẩn thận suy nghĩ, thật là có loại khả năng này. Thế nhưng, đây là chuyện nội bộ thiên đình, một thế lực ngoại bộ như Chu Thiên Điện xen tay vào. Có tư cách gì nhúng tay? Hải đường thật xuất hiện qua tại Mộ Thành các ngươi. Ánh mắt Cửu Tử Thích bén nhọn nhìn Mộ Vũ An Tường. Không có quan hệ gì với Mộ gia. Chu Thiên Điện có phân bộ tại Mộ Thành, lại bí mật bắt hải đường, từ Mộ Thành di chuyển rời đi. Người nói không quan hệ, người khác tin sao? Cho ta mượn một vị cường giả bí mật, theo ta đi truy, ta cam đoan sau đó không liên lụy đến Mộ gia. Nhắc lại các ngươi một câu, Chu Thiên Điện tại Mộ Thành hẳn là còn có người ẩn núp, bắt lấy toàn bộ, nghiêm hình khảo vấn. Cửu Tử Thích thái độ cường ngạnh, không nhiều lời, càng không quan tâm thái độ. Đội ngũ Chu Thiên Điện tối hôm qua đã đi, nhất định phải nhanh đuổi theo. Cùng với từng tiếng tê minh, trên trăm thất kim giác thiên mã vỗ cánh bay lên, cuốn lên cuồng mãnh gió mạnh, phóng tới Vân Tiêu, rời khỏi Mộ Thành truy kích đi vòng hướng nam. Mộ Thành bất đắc dĩ, phái ra một vị chiến nô thánh võ cửu trọng thiên, bí mật tùy hành, kéo dài khoảng cách từ mặt đất truy kích. Tần Mệnh đứng tại bên trong góc hẻo lánh, nhìn qua thiên mã phóng tới không trung, nhếch miệng lên đường cong. Trò hay, bắt đầu. Phụ thân, ngài cười thật là bỉ ổi. Tần Lam hoạt bát cua bàn chân, đạp đạp mặt Tần Mệnh. Mặt Tần Mệnh đen lại, ai dạy con cái từ này? Yêu nhi mẫu thân. Tần Lam giòn tan mà nói. Học tốt một chút. Yêu nhi mẫu thân nói ở cùng ngài mới không học tốt. Vậy con còn đi theo ta. Con muốn cảm hóa ngài. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, Lam Lam thật tốt. Tần Lam cười hì hì, tay nhỏ vỗ vỗ Tần Mệnh, phụ thân ngài thật hạnh phúc, hâm mộ ngài. Vì cái gì? Ngài có nữ nhi tốt. Tần Mệnh ngưng nghẹn im lặng, cười lắc đầu, rời khỏi Mộ Thành, lặng lẽ đuổi kịp đội ngũ kim giác thiên mã. Chỉ là hắn không có chú ý, tại sau khi hắn vào thành lại rời đi, lão nô Mộ gia đã tập trung vào hắn, đứng tại đầu tường, mặt không thay đổi nhìn qua hắn biến mất trên thảo nguyên mênh mông. Lần này hắn đi, pho tượng Tu La Đao bên trong phủ Mộ Thành lần nữa an tĩnh, trước sau chỉ một canh giờ mà thôi. Mộ gia có chút sụp đổ, cái tình huống này là như thế nào? Ra ra vào vào, kích thích ai đây? Bọn hắn đều muốn bắt đầu hoài nghi có phải thạch trụ này xảy ra vấn đề hay không? Kết quả là thật ra là sợ bóng sợ gió một trận, căn bản không có Tu La Đao gì. Ta khả năng xác định là người nào? Lão nô Mộ gia đi vào mật thất, hướng về đông đảo người cầm quyền Mộ gia ở đây hành lễ. Là ai? Ở đâu? Một khuôn mặt xa lạ, đã rời đi. Người đã gặp mặt. Cảnh giới gì? Thánh võ thất trọng thiên. Còn có gì nữa? Hắn khả năng có liên lụy cùng hải đường quỷ môn. Hô hô, cuồng phong ở bên tai gào thét, hải đường gắt gao bắt lấy Yến Vạn Minh lao vùn vụt, mặc cho nàng kêu gọi dãy dụa thế nào, toàn thân Yến Vạn Minh phun trào năng lượng màu đen một mực giam cầm nàng. Yến Vạn Minh không rõ vì cái gì Lạc Kỳ Tuyết cùng Vương Chiến Thần bí mất tích, lại là nguyên nhân gì mất tích, nhưng nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ nữa. Hiện tại mục đích của hắn chỉ có một, trong thời gian ngắn nhất đem hải đường đưa về Đăng Thiên Lâu. Hắn hất ra đội địa võ thứ hai, chỉ mang theo 5 vị thánh võ mạnh huyền chi, cao càn, ngự không lao vùn vụt, cuồng sông trên tầng mây. Nhưng dù sao hải đường cũng không phải tù phạm, mà là khách nhân quan trọng nhất Chu Thiên Điện, Yến Vạn Minh không có khả năng hoàn toàn không để ý tới hải đường dãy ruộng, phương diện tốc độ không dám xông quá nhanh. Về sau, hải đường đột nhiên ho ra đầy máu, kinh hỏng mạnh huyền chi cùng cao càn, liên tục yêu cầu hạ xuống, Yến Vạn Minh không thể không tạm thời dừng lại, rơi xuống bên trong đầm lầy phía dưới nghỉ ngơi. Yến tiền bối, ngài khẩn trương quá độ, Lạc Kỳ Tuyết cùng Vương Chiến mất tích là có kỳ quặc, nhưng chưa hẳn là đi sâu chuỗi với ai. Vương Chiến lần đầu tiến vào thiên đình, thân phận rất sạch sẽ, cũng không quan hệ cùng bất luận kẻ nào. Ý kiến của ta là bọn hắn đột nhiên gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể là Vương Chiến đoán được chúng ta muốn hại hắn, cho nên tiên hạ thủ vi cường, sau đó chạy trốn. Mạnh Huyền Chi nhìn dáng vẻ hải đường miệng đầy máu tươi cùng phẫn nộ, trong lòng một trận cười khổ, hắn mặc kệ cái này lão bà chết sống. Thế nhưng hắn sợ nàng tương lai được thế lời cuối sách thù, Mạnh Huyền Chi làm thủ lĩnh, là tâm phúc thân tín phó thống lĩnh, nhưng không chịu nổi hải đường sắp trở thành hồng nhân bên người điện chủ. Cao Càn liền vội vàng gật đầu, cũng đồng ý với ý kiến của thủ lĩnh. Ngài là người của đại thống lĩnh, cũng không sợ trời không sợ đất, nhưng chúng ta sợ hải đường trả thù. Chu Thiên Điện các ngươi có khả năng bại lộ, ta cùng các ngươi trở về chưa chắc sẽ an toàn. Tại trước khi ta không quyết định chính thức gia nhập Chu Thiên Điện, các ngươi không có tư cách như thế cưỡng ép áp giải ta. Hải đường chỉ vào Yến Vạn Minh giận dữ quát tháo, cái người không ra người yêu không yêu này quá tinh minh, nếu không phải mình trộm nuốt viên thuốc, cưỡng ép chấn loạn kinh mạch bức ra máu tươi, chưa hẳn có thể kiềm chế lại hắn. Mạnh Huyền Chi vội vàng nói xin lỗi, tiền bối không nên tức giận, ngài yên tâm, sau khi đưa ngài về Đăng Thiên Lâu, chúng ta nhất định sẽ tới điều tra rõ ràng. Cao Càn cũng liên tục an ủi, lặp đi lặp lại cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Hải đừng cố ý oán giận một trận, tốt xấu gì cũng bình phục lại tâm tình, ngồi xuống làm bộ điều trị thương thế. Thân thể ta rất hư, chịu không được giày vò, đừng lại cưỡng ép giam cầm ta. Được, ngài yên tâm, ngày mai ta cõng ngài. Cao Càn nhẫn nại tính tình đè lại hỏa khí. Hải đường hừ một tiếng, nhắm mắt lại điều trị, trong lòng lại từng đợt hoảng hốt. Vương Chiến đáng chết, đơn giản coi ta là mồi câu, ta lúc ấy làm sao lại đồng ý hắn chứ? Vạn nhất Vương Chiến đuổi không kịp, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, nàng coi như thật muốn bị mang về Đăng Thiên Lâu. Yến Vạn Minh cố chấp với bọn hắn, sau khi nhắc nhở bọn hắn chú ý cảnh giác, lại bay đến trên đại thụ cao 50 thước, thu lại cánh chim, ánh mắt lợi hại nhìn qua đêm tối lờ mờ, thần thức quét sạch đầm lầy nguy hiểm. Đầm lầy cây rừng lơ lỏng, các nơi trải rộng nguy hiểm sông ngầm, trong màn đêm không ngừng có dị thú như nước xoạt âm thanh quanh quẩn, thanh âm cũng không rõ rệt, vô cùng ngột ngạt. Thỉnh thoảng sẽ có dị thú tà ác đi qua giữa khu rừng, con mắt hiện ra lục quang yếu ớt, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên quanh quẩn ở phía xa, thanh âm hoảng sợ, để cho người ta dùng mình, kia là kẻ săn giết xâm nhập nơi này bị mãnh thú nguy hiểm đánh giết, kéo vào bên trong vũng bùn đầm lầy. Yến Vạn Minh chậm rãi ngọ nguậy thân thể hùng tráng, cơ bắp dưới lần phiến kim loại kéo căng lên đường cong kinh người, cánh chim tụ lại ngẫu nhiên mở ra, tùy thời duy trì sức sống, ứng đối các loại nguy hiểm. Hắn có thân thể gần như người, nhưng chung quy vẫn là dã thú, là đầu dị thú huyết mạch cường thịnh, mẫn cảm lại đáng sợ. Ánh mắt sắc bén, có thể nhìn ra hắc ám, nhìn qua khoảng cách vạn thước. Muốn đan dược không? Hải Đường bỗng nhiên lấy ra bình ngọc, đổ ra hai viên huyết ngọc đan dược. Mùi thuốc nồng nặc giống như là mở bình rượu ngon trần nhưỡng, lập tức đầy tràn rừng cây. Quang hoa yếu ớt cũng đem đầm lầy âm trầm chiếu ra hoa lệ đỏ bừng. Đây là đan gì? Mạnh Huyền Chi cùng Cao Càn đều tinh thần tỉnh táo, có thể để cho luyện đan sư như Hải Đường này đem ra được đan dược, khẳng định không phải là phàm phẩm đi. Bổ huyết tôi thể, cực phẩm đan dược. Ồ, Mạnh Huyền Chi cùng Cao Càn động dung, cực phẩm đan dược. Lấy thân phận của bọn hắn, hàng năm cũng chỉ là có thể từ Chu Thiên Điện lĩnh một viên cực phẩm mà thôi. Ta chỉ có một yêu cầu. Để hắc điểu kia cách xa ta một chút, đừng có lại đụng ta. Hải Đường nhìn chằm chằm Yến Vạn Minh ở trên cây, Mạnh Huyền Chi cùng Cao Càn một mặt xấu hổ. Ta nói sao, vì cái gì đột nhiên muốn cho đan dược? Nhưng bọn hắn không tiện lệnh Yến Vạn Minh, vị kia chính là chiến thú đại thống lĩnh thiên vệ tự mình hàng phục, thực lực cường hoành vô cùng. Cây chiến phủ kia có lực lượng kinh khủng có thể bổ ra trăm vạn cân, một kích có thể chấn vỡ dãy núi, không có người nào dám trêu chọc. Yến Vạn Minh giống như là không có nghe được nghị luận phía dưới. Ánh mắt lăng lệ lạnh như băng quét mắt sơn hà đầm lầy phụ cận. Cao Càn chất đống khuôn mặt cười tươi tiếp nhận đan dược. Ngài đã không thích yến tiền bối, bắt đầu ngày mai đều ta tự mình hộ tống. Không phải có nữ tử sao? Nàng cõng ta. Hải Đường chỉ nữ thánh võ nơi xa. Đương nhiên có thể. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Hải Đường nhắm mắt lại. Được, ngài nghỉ ngơi. Cao Càn ngửi ngửi lấy đan dược trong tay, lộ ra nụ cười sán lạn. Nhưng tại giây phút này, mây đen viễn không đột nhiên dâng lên, xuất hiện vòng xoáy, ánh trăng thanh lương xuyên thấu qua trống rỗng vẩy xuống đầm lầy, chiếu sáng lên mặt nước. Trên trăm đầu thiên mã huy động cánh chim to lớn xông ra tầng mây, giáng lâm đầm lầy. Cừu Tử Thích lôi kéo cưng ngựa, trước tiên liền tập trung vào cự điểu màu đen bên trên gốc cây kia. Nhóm kim giác thiên mã tê minh cất vó, sáng rực chiếu rọi thiên địa, bọn chúng thánh khiết cao quý, chán ghét các loại khí tức âm u. Mà mảnh đầm lầy này cùng cự điểu kia thì để bọn chúng vô cùng phản cảm. Hoàn Lăng Thiên. Sắc mặt Mạnh Huyền Chi cùng bốn vị thánh võ đột biến, toàn bộ phóng tới trên tán cây phụ cận, nhìn qua kim giác thiên mã bay múa trên không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cừu Tử Thích dẫn đội bay về phía trước Yến Vạn Minh, trên trăm đầu kim giác thiên mã ở phía sau, thiên mã tê minh, cánh chim bay múa, cuốn lên trùng điệp quang mang sáng rực, xen lẫn thành quang ảnh to lớn, xa xa nhìn lại. Giống như là quang ảnh đầu thiên mã hơn ngàn thước vỗ cánh tê minh, đứng ngạo nghễ tại phương thiên địa này, thánh khiết cao quý, lại lộ ra uy thế lớn lao. Hoàn Lăng Thiên, Cừu Tử Thích. Các vị từ chỗ nào đến? Cừu Tử Thích đảo ánh mắt bén nhọn qua Yến Vạn Minh, Mạnh Huyền Chi cùng các thánh võ, cũng chú ý tới phía dưới hắc y nhân đứng trong đầm lầy. Mạnh Huyền Chi ra hiệu đám người an tâm chớ vội, ôm quyền hành lễ. Chu Thiên Điện, Mạnh Huyền Chi, nghe qua đại danh Cửu công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vì cái gì lại ở chỗ này? Đang muốn về Đăng Thiên Lâu, dọc đường ngang qua nơi này, nghỉ ngơi sơ. Đó là ai? Cừu Tử Thích rút kiếm chỉ hướng hắc y nhân bên trong đầm lầy. Cừu công tử muốn tra chúng ta, Mạnh Huyền Chi ra hiệu vị nữ thánh võ kia bảo vệ Hải Đường. chúng ta đang truy tung một người, hình thể rất giống với nàng. Cửu Tử Thích không nghĩ tới thật sẽ truy tung đến Chu Thiên Điện, điều này nói rõ manh mối kia là thật. Hắc y nhân bên trong cánh rừng thật có thể là Hải Đường. Thế nhưng, trước khi không xác định được thân phận Hải Đường, hắn không tốt trực tiếp đối kháng Chu Thiên Điện, không phải e ngại, mà là không muốn bị người thần bí lợi dụng. Nàng là người của Chu Thiên Điện chúng ta, hẳn không phải là mục tiêu của Cửu công tử. Mạnh Huyền Chi âm thầm đề phòng, chẳng lẽ Cửu Tử Thích là tới vì Hải Đường sao? Xảy ra chuyện gì, có quan hệ cùng Lạc Kỳ Tuyết mất tích sao? Thế nhưng bọn hắn đã tận lực thay đổi quỹ tích, ẩn nấp hành tung, làm sao có thể liền bị đuổi tới như thế? Hải Đường lại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, tìm đến đây. Chu Thiên Điện mặc dù nhiều lần thay đổi phương hướng, nhưng nàng trên đường không ngừng tung xuống thuốc bột, thuận tiện cho Tần Mệnh truy tung. Có phải hay không, điều tra liền biết. Bọn người Cửu Tử Thích từ trên trời giáng xuống, đứng tại hơn 10 thước vị trí. Cửu công tử, Chu Thiên Điện cùng Hoàn Lang Thiên cho tới bây giờ nước giếng không phạm nước sông, ngài không cần thiết phải như vậy. Mạnh Huyền Chi nghiêm túc lên, tuyệt đối không thể để cho Cửu Tử Thích phát hiện Hải Đường, nếu không. Hơn phân nửa ánh mắt thiên đình đều tụ tập đến Chu Thiên Điện. Đám người cao càng căng thẳng, Hoàn Lang Thiên làm sao đuổi tới. Điều đó không có khả năng. Bọn hắn nên tại Đông Cốc Môn mới đúng. Ta chỉ nhìn một cái, không được tính là mạo phạm. Cửu Tử Thích ra hiệu nữ thị vệ bên cạnh. Nữ thị vệ trung niên cưỡi lấy kim giác thiên mã hàng lâm khu đầm lầy, có thể không đợi nàng thật sự tới gần, liền tập trung những vật phẩm trang sức xinh đẹp lộ ở bên ngoài kia, nhất là ngọc liên chính giữa, bên trên buộc một lam văn ngọc đỉnh, hiện ra ánh huỳnh quang nhu hòa. Công tử, nữ thị vệ quay đầu lại, chỉ dừng vật trang sức trước người Hải Đường, thiên mã dưới người nàng vỗ cánh hí hót, chấn lên ánh sáng trắng hết lần này tới lần khác, chiếu sáng đầm lầy, đem Hải Đường trong bóng tối chiếu rõ rõ ràng ràng. Lam văn ngọc đỉnh cũng dưới ánh sáng trắng, mà phản xạ ra ánh sáng màu lam càng sáng ngời. Hải Đường, thật sự là nàng sao? Bọn người Cửu Tử Thích rung động tinh thần cực độ, đáy mắt tóe ra cường quang. Tìm được, chúng ta tìm được Hải Đường. Trên trăm thiên mã tập thể hí hót, các cường giả Hoàn Lang Thiên phấn chấn kích động. Ta và các ngươi không có thù oán, tại sao phải đuổi theo ta không thả? Hải Đường đột nhiên thét lên, quay người xông vào rừng rậm. Những lời này nghe bi thiết, nhưng trong mắt đám người Cửu Tử Thích, chính xác tuyệt đối tín hiệu nàng chính là Hải Đường. Hoàn toàn xác nhận. Bắt lấy nàng. Cửu Tử Thích quát chói tai, toàn thân nổi lên cuồng nhiệt đã lâu. Nhưng mà, Yến Vạn Minh đột nhiên bạo lên, đôi cánh sắt 3-40 thước nháy mắt chấn vỗ, nhấc lên gió lớn như bạo tạc, bạo hưởng đinh tai nhức óc, thân hình cao 10 thước trong chốc lát ngang trời hơn 100 thước, giết đến trước mặt Cửu Tử Thích, lân phiến toàn thân theo cơ bắp nhúc nhích đến giòn vang, hai cánh tay tráng kiện tăng vọt gấp đôi. Bắt đầu khởi động lấy lực lượng khủng bố, hắn khàn khàn rít gào sắc nhọn, sát khí ngút trời, quay quay búa lớn nặng nề gào thét ra thanh thế chói tai, từ trời mà xuống, lực bổ Cửu Tử Thích, một kích này đủ để đem núi lớn nghìn trượng chém thành bụi, năng lượng khủng bố, tựa như là sóng khí hủy diệt, đập vào mặt, chấn đến Cửu Tử Thích cùng kim giác thiên mã dưới thân đều rung rung dữ dội, trong chớp mắt, bọn hắn như là bị cuốn vào trong tai nạn long trời lở đất nào đó, toàn thân lạnh lẽo, đồng tử co lại, ngay cả ý thức tránh né cũng không có. Không được. Bọn người Mạnh Huyền Chi quát chói tai, đó là công tử Hoàn Lang Thiên, giết hắn, Hoàn Lang Thiên há có thể tha cho Chu Thiên Điện. Yến Vạn Minh gào thét vòng búa, toàn thân hắc quang lập lòe, lực cảm bạo tạc, như là thiên thần giận dữ, lực phá núi sông, cự phủ từ trên đầu Cửu Tử Thích liền đánh xuống dưới, sóng khí khủng bố như là sóng dữ lao nhanh, đều muốn đánh bay các cường giả Hoàn Lang Thiên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một lão nhân khô gầy đột nhiên xông vào sâu trong sát uy, chắn ở phía trước Cửu Tử Thích. Một thanh kiếm sắc thương nhiên xuất khiếu, đâm thủng không gian, xuyên thủng sát tràng, tinh chuẩn mà mạnh mẽ chặn đánh búa lớn, một tiếng bạo hưởng như long trời lở đất, chấn đến mênh mông đầm lầy đều tại lúc này mất tiếng, màng tai tất cả mọi người nổ vang, thống khổ kêu thảm thiết. Ầm ầm, ánh kiếm dẫn bạo, búa lớn bộc phát cương khí, hai cỗ năng lượng như là mặt trời tách ra trong màn đêm, xua tán lấy tối tăm khôn cùng. Nhưng mà, uy lực búa lớn quá mạnh mẽ, chính là đè nặng kiếm sắc bổ xuống. Tuy nhiên quỹ tích lại cưỡng ép thay đổi, bổ không. Lão nhân bị cưỡng ép đẩy lui, trong hỗn loạn một tay kéo lấy Cửu Tử Thích, mang theo quay cuồng bay ngược về sau, một cái chớp mắt kinh hồn, Cửu Tử Thích suýt chút nữa bỏ mạng, sắc mặt hắn tái nhợt, khí huyết sôi trào, sợ hãi nhìn cự điểu hắc thiết kia, khí thế thật là mạnh. Lão nhân đến từ Mộ gia, là chiến nô Cửu Trọng Thiên, phụng mệnh trợ giúp. Khuôn mặt hắn cũng có chút động, kinh ngạc trước đối thủ cường thịnh, kiếm của bản thân không coi là thánh khí gì. Nhưng cũng là từ trong bảo khố Mộ gia mời đi ra, sắc bén đến cứng cỏi, có thể bổ chém non sông, có thể vỡ vụn mây trời, uy lực tuyệt luân, lại bị một kích đẩy lui. Chu Thiên Điện, các ngươi dám giết công tử Hoàn Lang Thiên chúng ta, Bá chủ Đông Hải là thói quen, không biết trời cao đất rộng. Bọn thị vệ Hoàn Lang Thiên kinh hồn khó định, trong chớp mắt suýt chút nữa đã chết công tử. Bọn hắn tức giận không kềm được, giận dữ quát tháo. Giết, một tên cũng không để lại. Yến Vạn Minh nhưng lại không nói nhảm bất luận cái gì với bọn hắn. Một tiếng rít gào sắc bén, âm động bầu trời đêm, thanh âm sắc nhọn như là vô số lưỡi dao sắc bén muốn xé mở màn đêm. Hắn điên cuồng chấn cánh chim lên gió trời kinh người, đột nhiên thẳng hướng Chiến Đô Mộ ra. Cao Càn, theo ta giết. Mạnh Huyền Chi cũng là ngoan nhân, nếu đã đụng phải, liền dứt khoát giết, chỉ cần làm sạch sẽ, toàn bộ giết tuyệt, vẫn có thể ngăn chặn tin tức. Hy vọng cuối cùng, buông tay đánh cược một lần, giết, Thích Nguyên, thủ vững hải đường, những người khác, giết. Cao Càn thét ra lệnh nữ thánh võ thủ hộ hải đường, sau đó cũng gọi người dốc sức liều mạng. Bọn hắn mặc dù ít người, nhưng thực lực tuyệt đối không kém, thân là cường giả đội ngũ dưới trướng phó thống lĩnh thiên vệ, từng kẻ thân kinh bách chiến, mà người mang bảo khí, nhất là Yến Vạn Minh, đây chính là cường giả tuyệt đối đồng cấp thiên vệ đều chưa hẳn có thể chấn được, bằng không thì cũng không tới phiên đại thống lĩnh thiên vệ tự thân hàng phục. Chu Thiên Điện, mẫu thân nó ta thấy các ngươi là chán sống rồi. Cửu Tử Thích phẫn nộ, những thế lực cổ hải dã man này cũng dám hạ sát đối với bọn họ. Hắn thật may mắn khi mời tới một vị cửu trọng thiên mộ gia, nếu không chỉ có chết không có đường sống. Ta nhớ được ngươi, Chiến Nô Mộ gia bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới thân phận Yến Vạn Minh, hắn ngang nhiên đón đánh, nhưng lại sốt ruột quát chói tai. Cửu công tử, ta ngăn hắn lại, ngươi dẫn người rút lui. Hắn là từ vùng đất lưu đầy nam ẩn thần sơn trốn tới. Trong cơ thể nó có ma linh. Cái gì? Sắc mặt bọn người Cừu Tử Thích đột biến, vùng đất lưu đầy nam ẩn thần sơn. Chết tiệt! Chu Thiên Điện làm sao lại thu lưu loại hung vật này? Giết! Một tên cũng không để lại, Yến Vạn Minh bạo giống, sóng khí điên cuồng như là sóng lớn trăm ngàn trọng, phấp phới trời cao, ngay cả mây đen đều chấn vỡ tại lúc này, lộ ra ánh sao đầy trời, gió lớn thanh thế ầm ầm điếc tai, động phá màn đêm bình tĩnh. Hoàn Lang Thiên hơn trăm người đều bị sóng khí chấn đến liên tiếp lui về phía sau, hơn 20 người tại chỗ nổ thành huyết nhục, bay múa đầy trời. Máu nhuộm trời sao, kinh loạn màn trời, Yến Vạn Minh ngang trời mà đi hơn 500 thước, giết đến trước mặt Chiến Nô, một kích lực phá núi sông, búa lớn ầm ầm rơi xuống, sức bật vượt qua trăm vạn cân có thể so với võ pháp thánh cấp. Lão nhân vô cùng cường đại, ngang nhiên đón đánh, cả người đều tại lúc này hiểu rõ, trong cơ thể vậy mà xuất hiện bóng kiếm cực lớn, như là ẩn núp lấy kiếm hồn. Giờ khắc này, người cùng kiếm giao hòa, dường như hóa thành một thể, phát ra một cỗ khí thế như hoang cổ. Bang! Kiếm sắc búa lớn điên cuồng đón đánh, tiếng vang cực lớn cùng cường quang như là mặt trời phá vỡ, khủng bố ngập trời. Chiến Nô Mộ ra miệng lớn phun máu, toàn thân như là bị trọng kích như pho tượng bò đầy khe hở, suýt chút nữa liền bị sống sờ sờ chấn vỡ. Hắn xẹt qua trời cao, tháo chạy hơn 1000 thước, nện vào sâu trong đầm lầy. Sắc mặt Cừu Tử Thích lại biến. Mộ gia mặc dù điệu thấp, nhưng thực lực tuyệt đối không kém, khí tức lão nhân này cũng vô cùng mạnh, vậy mà một hiệp đã bị đánh bay. Đó là một quái vật gì? Uy vũ! Bọn người Mạnh Huyền Chi nâng cao tinh thần, sát ý kinh thiên, như là 4 cơn lốc năng lượng cuốn về phía đội ngũ Hoàn Lang Thiên hỗn loạn, Yến Vạn Minh gào thét, khí tức càng ngày càng bạo ngược, như là giải trừ phong ấn nào đó, hắn ngửa mặt lên trời rít gào khàn khàn không dứt, lông sắt toàn thân thành mảnh bạo lên, bên trong tiếng răng rắc chói tai dày đặc. Biến thành liệp ưng sắt thép to tầm lòng bàn tay, thiêu đốt lên sát khí màu đen, mà hai mắt đều nổi lên hồng quang, như là ma linh xâm nhập. Chúng dày đặc kịch liệt rít gào khàn khàn, bỗng loạn trời cao, toàn diện giết đi qua đối với đội ngũ Hoàn Lang Thiên. Công tử, rút lui, thủ hộ giả thánh võ bát trọng thiên chặn đến trước mặt Cừu Tử Thích, chủ quan, sơ suất quá, không nghĩ tới Chu Thiên Điện lại phái tới cường giả như vậy. Công tử, mau bỏ đi. Những cường giả Hoàn Lang Thiên may mắn còn sống sót toàn bộ khống chế thiên mã. Vọt tới phía trước, thiêu đốt lên sinh mệnh lực riêng phần mình, hình thành đại trận sát phạt cường đại, không nhất định có hiệu lực, lại có thể tranh thủ thời gian. Bang! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nghìn vạn ánh kiếm từ sâu trong đầm lầy bộc phát bay lên không, như là tinh thần sông dài chảy ngược trời sao, vô số ánh kiếm chiếu sáng trời đất, toàn bộ đón đánh những thiết ưng kia. Chiến Nô Mộ ra lần nữa giết ra, xông về Yến Vạn Minh. Hoàn Lang Thiên, các ngươi rút lui. Tiền bối, đa tạ. Đám người Hoàn Lang Thiên kinh hỉ. Rốt cuộc cũng bất chấp cái khác, trông coi Cừu Tử Thích muốn rút lui khỏi. Đều phải chết, Yến Vạn Minh nổi giận, dẫn theo búa lớn thẳng hướng Chiến Nô Mộ ra. Điên cuồng chiến đấu trong nháy mắt dẫn bạo, hai thánh võ cửu trọng thiên giết đến sôi trào. Chạy đi đâu? Đám người Mạnh Huyền Chi lập tức chặn đến phía trước Hoàn Lang Thiên, phóng thích trùng trùng điệp điệp năng lượng muốn đại khai sát giới. Nhưng mà, ha ha, Cừu Tử Thích, cần giúp đỡ không? Ta cứu ngươi một mạng, hải đường thuộc về ta tốt chứ? Một tiếng cười sang sảng, kim quang đầy trời từ sâu trong đầm lầy ngút trời, như là vô số đại đạo màu vàng đan vào hội tụ ở trên không, hoa lệ rung động, khí thế chói trời, kim quang đại đạo ầm ầm hàng lâm. Đội ngũ Kim Dương tộc giết đến. Phu thê Liễu Kiêu, Tôi Nhiên tự thân dẫn đội. Sao các ngươi lại ở đây? Sắc mặt Cửu Tử Thích ngưng trọng. Ngươi mang trăm người rời khỏi Đông Cốc Môn, còn không cho phép ta hoài nghi sao? Liễu Kiêu phấn chấn, hắn lúc ấy chỉ là hoài nghi Cửu Tử Thích, không có quyết định thật sự muốn cùng đi qua. Nhưng về sau lại ngoài ý muốn nhận đến một cái tờ giấy, là một tán tu bị người khác nhờ và đến thời điểm cố định đưa đi. Bên trên chỉ có một câu, nhìn chằm chằm chặt chẽ Cửu Tử Thích, ngươi sẽ có thu hoạch. Hắn bán tín bán nghi cùng đi ra, ẩn núp đến bây giờ, không nghĩ tới đụng phải một màn kịch lớn như vậy. Cửu Tử Thích chỉ dẫn theo cái thánh võ bát trọng thiên đi ra, nhưng Liễu Kiều lại can đảm mang đến toàn bộ hai vị thánh võ cửu trọng thiên, trong Đông Cốc Môn chỉ để lại thất trọng thiên áp trận. Ha ha, xem ra là thành công. Yến Vạn Minh đẩy lui chiến nô mộ ra, ánh mắt nguy hiểm mạnh mẽ rốt cục cũng ngưng trọng lên. Đám người Mạnh Huyền chi tim đập rộn lên, chết tiệt, làm sao đều đưa tới Kim Dương tộc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kim Dương tộc cùng Hoàn Lang Thiên đều nên tại Đông Cốc Môn mới đúng. Yến Vạn Minh đột nhiên đảo đầu lao xuống, hai cánh thu nạp, xoay tròn trên phạm vi lớn, như là tia chớp vọt vào rừng rậm, chụp lấy Hải Đường. Ngươi làm gì? Hải Đường hoa dung thất sắc, kinh hồn thét lên. Yến Vạn Minh ầm ầm phát động cánh sắt hùng tráng cực lớn, chấn vỡ 7-8 cây đại thụ xung quanh, mang theo nàng phóng lên trời. Bọn người Mạnh Huyền Chi lập tức làm tỉnh giấc, như điên cuồng vọt mạnh, đuổi theo Yến Vạn Minh. Hiện tại bất chấp nhiều như vậy, trước tiên đưa Hải Đường trở về lại nói, Đăng Thiên Lâu có đại thống lĩnh thiên vệ tọa chấn, không có có ai dám đơn giản xuồng xã. Chuyện sau này có thể chiến tranh, cũng có thể đàm phán. Ngăn lại cho ta. Liễu Kiều hét lớn, tự thân mang theo 8 vị thánh võ Kim Dương tộc vọt tới. Chiến nô mộ ra do dự trong chốc lát, cũng vọt tới, Cừu Tử Thích cũng không cam chịu rớt lại phía sau, ra hiệu toàn bộ thánh võ xuất kích, dùng cướp đoạt Hải Đường vi chủ. Một hồi kịch liệt truy đuổi ầm ầm bộc phát, hơn 10 thánh võ hỗn chiến bầu trời, kinh hãi lấy mãnh thú cùng đám tán tu ven đường. Hoàn Lang Thiên Kim Dương tộc liên thủ truy kích, đều vì Hải Đường toàn lực tấn công. Hai phe đều là thực lực cường đại tại Thiên Đỉnh, nội tình hùng hậu, riêng phần mình bồi dưỡng cường giả cũng không kém, liên tục hình thành vòng vây, muốn khốn giết mấy tên điên Chu Thiên Điện không biết trời cao đất rộng này. Nhưng mà, Yến Vạn Minh thật sự là hung hãn đáng sợ, lần lượt bị vây quanh, lần lượt xé đục cái lỗ hổng giết ra. Bọn người Mạnh Huyền Chi càng là hung hãn không sợ chết, theo sát Yến Vạn Minh, đại sát toàn trường. Một hồi truy đuổi kéo dài qua đầm lầy mênh mông, từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, động khu đầm lầy oanh vào lòng đất, thậm chí liên tục chiến đấu ở các chiến trường sông triều. Đánh chính là trời đất mù mịt, kịch liệt khôn cùng, như là vô số núi lửa phun trào tại đêm khuya, năng lượng gió bão gần như muốn đem cái mảnh đầm lầy này hủy diệt. Vô số mãnh thú làm tỉnh giấc, không thiếu thánh võ cảnh đáng sợ. Nhưng cảm thụ lấy chiến trường điên cuồng, không có có ai dám bộc phát lửa giận. Hải Đường bị năng lượng Yến Vạn Minh nhốt chặt, khốn trước người, nàng chưa từng trải qua loại chiến đấu như tai nạn này, còn là gần ngay trước mắt, dường như tùy thời sẽ bị chấn nát, sợ tới mức oa oa kêu to, trong lòng mắng điên Vương Chiến. Bọn người Cừu Tử Thích cùng chiến trường đằng sau, cũng không dám dựa vào là quá gần. Trong lòng bọn hắn sốt ruột càng kinh ngạc, cự ưng cao 10 thước kia vậy mà cường đại đến loại trình độ này, ba thánh võ cửu trọng thiên liên thủ đều trói không được. Cái cỗ điên cuồng kia lại từng là hung vật trốn tới từ vùng đất lưu đày Nam Ẩn Thần Sơn. Công tử, ngài nhìn. Một thị vệ bỗng nhiên chỉ vào xa xa. Tại một phương hướng khác trên chiến trường hỗn loạn, tầng mây giữa không trung bên ngoài cách bọn hắn mấy nghìn thước. Vậy mà có một người đứng đấy, linh lực ngưng tụ đến hai mắt mới miễn cưỡng thấy rõ. Người nọ vung vẩy lấy cánh chim, chân đạp mây mỏng, không gian xung quanh đều giống như mơ hồ, mông lung đến vặn vẹo. Phía sau hắn vậy mà kéo dài lấy huyết dực. Tinh hồng đáng chú ý, lại cho người loại khí thế tà ác sơ xác tiêu điều. Tại thời điểm bọn người Cừu Tử Thích nhìn về phía chỗ đó, người nọ giống như cũng nhìn về phía nơi này. Hắn là ai? Trong lòng Cừu Tử Thích bỗng nhiên tỏa ra cái suy nghĩ, chẳng lẽ là hắn dẫn ta tới? Hắn là ai? Hắn làm sao phát hiện Hải Đường? Tại sao phải giúp hắn? Công tử, muốn đi qua xem hay không? Cừu Tử Thích gật đầu, nên đi bái phòng. Nhưng đang lúc hắn muốn cưỡi lấy thiên mã đi qua, người nọ lại quỷ dị biến mất. Cứ như vậy hoàn toàn lao đi trong tầm mắt, giống như căn bản không có ai, kịch liệt chém giết tung hoành 500 dặm, từ đêm khuya giết đến sáng sớm, tại thời khắc hắc ám nhất, rốt cục Yến Vạn Minh cũng bỏ qua truy binh, trốn vào mênh mông tối tăm. Một đường chém giết, một đường điên cuồng, Mạnh Huyền Chi cùng 4 thánh võ Chu Thiên Điện 3 chết 2 trọng thương chính là Mạnh Huyền Chi cùng Cao Càn, bọn hắn bị cưỡng ép bắt lại, nhưng cũng đều hung hãn không sợ chết trực tiếp lấy lại được tính mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. hai vị thánh võ cửu trọng thiên kim dương tộc toàn bộ nhận đến trọng thương, cánh tay phải Chiến Nô Mộ Gia đều bị chấn nát, Yến Vạn Minh cũng toàn thân là tổn thương, nhưng lại thành công bảo vệ hải đường, chạy ra tìm đường sống. Tìm kiếm cho ta. Cửu Tử Thích cùng Liễu Kiêu đều tức giận thét ra lệnh. Gấp ba thực lực ưu thế, vậy mà trói không được đội ngũ Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện lúc nào cường đại như vậy? Thật vất vả mới phát hiện hải đường, tuyệt đối không thể để cho nàng tiến vào Chu Thiên Điện. Nếu không muốn từ nơi đó lấy lại được hải đường thì phiền toái. Đến lúc đó thực lực nhúng tay khẳng định càng nhiều, nói không chừng liền không có bọn hắn cái gì. Hoàn Lang Thiên cùng Kim Dương tộc ăn ý liên thủ, trên trời dưới đất toàn diện lùng bắt. Cự điêu kia thương thế rất nặng, trốn không được xa. Bành! Sáng sớm, trước khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu sáng non sông, Yến Vạn Minh chạy như điên ra 200 dặm sau rốt cục cũng ngã xuống. Bốn cánh chim cũng đã đứt gãy, thân thể chồng chất vết thương, hơn 10 vết thương nhìn thấy mà giật mình tung hoành toàn thân, có thể nhìn thấy nội tạng cùng xương cốt, máu tươi hoàn toàn đem lân phiến màu đen nhuộm thành màu đỏ, chật vật lại thê thảm. Vết thương nghiêm trọng nhất tại yết hầu, bị cửu trọng thiên kim dương tộc kia chấn đến vỡ vụn, chỉ còn lại có một nửa, máu tươi toàn bộ nhờ năng lượng áp chế mới không thể không khống chế được phun ra đến. Hắn nhào đầu xuống đất, thở hổn hển, nhưng khí tức đi qua yết hầu rách nát mang đến thống khổ dữ dội, khiến thân hình hùng tráng từng đợt cứng ngắc. Từ sau khi năm đó chạy ra vùng đất lưu đày Nam Ẩn Thần Sơn, nó không còn có chịu qua tổn thương nghiêm trọng như vậy. Hải đường rớt xuống rơi vào một bên, hoảng sợ nhìn cự ưng cả người là máu. Thân hình khổng lồ 10 thước, cánh chim sắt thép trên dưới 3-40 trượng, như là tháp sắt màu đen nhuốm máu nằm ngang ở bên cạnh, cho nàng cảm giác áp bách mãnh liệt. Đan dược. Yến Vạn Minh tập trung ánh mắt hung ác vào hải đường. Không có. Không còn. Hải đường hốt hoảng lui về phía sau, lại bị viên đá dưới chân lảo đảo trượt chân. Đan dược chữa thương, lấy ra toàn bộ cho ta. Yến Vạn Minh dãy dụa đứng lên, toàn thân là máu, hung thần ác sát, như là oán linh ác ma. Toàn bộ đan dược ta đều để lại cho quỷ đồng. Trái tim hải đường đều muốn nhảy lên cổ họng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lấy ra. Yến Vạn Minh đột nhiên sắc bén rít gào, một móng vuốt chụp tới hải đường. Hải đường nhỏ nhắn xinh xắn, một chảo này gần như có thể xé nát nửa người nàng. Ta cho. Hải đường thét lên, dọa thảm, gắt gao nhắm mắt lại, nhưng hoảng sợ cứng ngắc đợi một lát, Yến Vạn Minh vậy mà không có động tĩnh, nàng cẩn thận từng ly từng tí dương mắt lên. Móng vuốt Yến Vạn Minh liền đứng ở bên người hải đường, mũi nhọn sắc bén như là loan đao, chào lấy máu tươi. Hắn chuyển đầu, dán mắt vào tán cây phía trước, một nam tử vung lấy màu máu cánh chim đột nhiên xuất hiện, từ trên cao rơi xuống trong cái này. Là ngươi. Yến Vạn Minh nhận ra Tần Mệnh. Lại gặp mặt. Tần Mệnh mỉm cười, có chút hứng thú đánh giá Yến Vạn Minh. Hắn biết rõ người này rất mạnh, cho nên cũng đưa Kim Dương tộc tới, nhưng hắn không nghĩ tới Cửu Tử Thích, vậy mà từ Mộ Gia mượn tới Thánh Võ Cửu Trọng Thiên. Cũng không nghĩ tới Liễu Kiêu mang đến hai cửu trọng thiên, vốn có chút khẩn trương, dự cảm cục diện muốn không khống chế được. Càng không có nghĩ tới chính là, ba thánh võ cửu trọng thiên vậy mà không thể vây khốn mình hắn. Không phải ba thánh võ cửu trọng thiên kia quá yếu, ngược lại vô cùng mạnh, nhưng quái vật này càng mãnh càng mạnh. Tần Lam vượt qua không gian xuất hiện ở bên người hải đường, không đợi hải đường phản ứng kịp, mang theo nàng về tới bên cạnh Tần Mệnh. Ngươi làm sao bây giờ mới đến? Cái này không phải kế hoạch của chúng ta. Hải đường bưu ngay tại chỗ, hung dữ mà trừng mắt với Tần Mệnh, tức giận đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, tùy cơ ứng biến nha, ngươi không phải vẫn thật tốt sao? Ta thật tốt. Ta chỗ nào thật tốt? Ta suýt chút nữa đã chết. Ngươi là tên hỗn đản. Hải đường khàn giọng thét lên, căng thẳng cùng sợ hãi bị đè nén vài ngày giờ khắc này bạo phát. Ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Đền bù tổn thất? Nếu như ta chết, ngươi bồi thường cái gì, chôn cùng sao? Ngươi tính toán ta. Yến Vạn Minh hung ác nhìn Tần Mệnh, cơ bản xem như đã hiểu rõ, hết thảy đều là hỗn đản này đang bố cục. Cũng vậy, các ngươi tính toán ta, còn không cho phép ta tính toán các ngươi. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra nụ cười sáng lạn, hoàn mỹ. Hoàn toàn đạt đến hiệu quả hắn muốn. Hoàn Lang Thiên cùng Kim Dương tộc biết là Chu Thiên Điện mang hải đường đi, nhất định sẽ đuổi theo Đăng Thiên Lâu, tạo áp lực cho Chu Thiên Điện, nói không chừng sẽ có càng nhiều thế lực liên lụy vào đến, liên thủ hướng Chu Thiên Điện yêu cầu hải đường. Nhưng trong tay Chu Thiên Điện căn bản không có hải đường, giao không ra được, cũng giải thích không rõ, kết quả đương nhiên là muốn khai chiến. Dù cho đánh không được, Chu Thiên Điện đều không thể không phái binh đến Ngưỡng Thiên Sơn. Do đó trên phạm vi lớn yếu bớt thế lực Chu Thiên Điện tại Đông Hải, tạo cơ hội phản kích cho quần đảo Vạn Thú cùng Thiên Vương Điện. Ngươi là ai? Yến Vạn Minh lúc ấy liền cảm thấy người này không đúng. Hắn tại vùng đảo lưu đày vùng vẫy hơn 10 năm, ánh mắt nhìn người cho tới bây giờ đều rất chuẩn. Đổi lại màu sắc liền không nhận ra. Tần Mệnh vung lấy cánh chim, lộ ra nụ cười tà mị. Màu sắc, cánh chim, ánh mắt Yến Vạn Minh đột nhiên ngưng trọng, nghĩ tới một loại khả năng, Thiên Vương Điện, Tần Mệnh. Tần Mệnh vung lấy cánh chim, tung bay giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, là chết hay là thần phục. Yến Vạn Minh dương đầu nhìn Tần Mệnh giữa không trung, trách không được có thể cho hắn loại cảm giác phức tạp lại nguy hiểm, quả nhiên không phải tiểu nhân vật. Hắn nghe nói qua sự tích của tiểu tử này, các loại điên cuồng, các loại mạo hiểm, trong vài năm ngắn ngủi đế tạo ra được một truyền kỳ danh chấn cổ hải, mỗi người kính sợ, tán dương rộng khắp. Nhưng Tây Hải trọng thương chưa lành, Đông Hải loạn chiến vừa lên, hắn vậy mà một thân một mình chạy tới Thiên Đình. Chu Thiên Điện đổ vận rủi như vậy, không chỉ liên tục ngã trong tay hắn, ngay cả cắt cử nhiệm vụ quan trọng khi tiến Thiên Đình như vậy, đều giao cho trên tay hắn. Thần phục, chỉ bằng ngươi? Cơ bắp toàn thân Yến Vạn Minh nhúc nhích dữ dội, cánh chim sắt thép lần nữa phát động. Nhưng, khí thế vừa đưa ra đến, lồng ngực quay cuồng dữ dội, một ngụm máu tươi suýt chút nữa liền phun ra đến, ngay cả cánh chim đều đạp xuống trong tiếng xương cốt ma sát răng rắc. Thương thế của hắn quá nặng đi, ngay cả linh lực đều gần như khô kiệt. Là chết hay là thần phục? Tần Mệnh đi phía trước, toàn thân khí thế cuộn trào mãnh liệt ra đến, như là từng ngọn núi cao liên tục oanh trên cơ thể hùng tráng của Yến Vạn Minh. Không có người nào có thể làm cho Yến Vạn Minh ta thần phục. Yến Vạn Minh điên cuồng gầm thét, khí thế cường thế bộc phát. Nhưng mà, oanh, rầm rầm, 18 quang ảnh trống rỗng xuất hiện, không có lớn trăm trượng, đều chừng 20-30 thước, nhưng đã bắt đầu khởi động lấy uy áp khủng bố, 18 hư ảnh vương tượng, 18 phương vị đan vào thành lao lung như sát tràng, chấn lấy Yến Vạn Minh ầm ầm quỳ xuống đất. Là chết hay là thần phục? Thanh âm Tần Mệnh bình tĩnh, cũng tại kim quang chiếu rọi mà trang trọng uy nghiêm, ngay cả cánh chim màu máu đều nhiễm lên nhàn nhạt kim quang. Ta thà chết, Yến Vạn Minh nặng nề gào rú, thanh âm to lớn đến điên cuồng. Hắn như là man thú khủng bố dãy giụa dữ dội, nhưng toàn thân thương thế quá nặng, tùy tiện khẽ động đều giống như vô số con dao găm cường hoành cắt qua vết thương, mang đến đau nhức kịch liệt như toàn tâm xương vỡ. Tiếng hắn gào thét càng giống như là đau nhức giống to. Đường đường là cường giả Thiên Đình, luân lạc tới thay người thủ vệ Chu Thiên Điện. Không so với chết càng khó chịu sao? Ngươi không phải là nhị, hiện tại cho ngươi một lần cơ hội trùng sinh, một lần có thể có cơ hội nữa đứng tại chiến trường Thiên Đình, ngươi là chấp nhận hay là vứt bỏ? Tần Mệnh khống chế lấy 18 vương tượng điên cuồng trấn áp, đầu quái vật này đều đã tổn thương thành như vậy, linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, vậy mà còn có lực lượng mạnh mẽ như thế, gần như muốn chấn vỡ vương tượng. Càng như vậy, Tần Mệnh càng muốn khống chế, thực lực mạnh như vậy để tại ngưỡng thiên sơn quả thực đáng tiếc. Không, khả, năng, hai mắt Yến Vạn Minh đỏ tươi, như là bị thứ đồ nào đó kích thích, bỗng nhiên gào thét càng điên cuồng, mặc kệ thương thế toàn thân, không để ý bản thân tiêu hao, kịch liệt dãy giụa. Da thịt xé rách, xương cốt uốn éo ra khe hở, máu tươi toàn thân giàn giụa, yết hầu đều giống như muốn xé mở. Một lần cuối cùng, là chết hay là trọng sinh? Là khuất nhục chịu chết hay là một lần nữa chinh chiến Thiên Đình? Đồng tử Tần Mệnh bỗng nhiên biến thành đen kịt, trên mặt bò đầy hoa văn yêu dị, tu la đao bị linh hồn khống chế từ mi tâm xông ra, hắc khí lượn lờ, sát khí bắt đầu khởi động, tu la đao lơ lửng tại trước mặt Tần Mệnh, lạnh giá rét thấu xương, sắc bén không gì sánh được, một cỗ khí tức kinh khủng đến tận cùng, như là tùy thời khả năng điên dại tách ra. Rừng mưa mênh mông, đất trời sớm tinh mơ đều dường như cứng lại tại lúc này. Bộ dáng Yến Vạn Minh điên cuồng dãy giụa vô cùng khủng bố, nhưng khi tu la đao xuất hiện, khi sát ý rét thấu xương nhập vào cơ thể, hắn đã cứng lại, biểu lộ dữ tợn còn định tại trên mặt, nhưng ánh mắt lại gắt gao tập trung trước hắc đao rắt mặt Tần Mệnh. Hải Đường đều khoa trương hé miệng, thất thần nhìn chuôi đao này. Hắc đao chỉ chừng 6 tấc, toàn thân như mực, trơn bóng băng lãnh, đao thể liền thành một khối, giống như là một loại sắt đá thần bí nào đó rèn luyện ngàn vạn lần mà thành, lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Cảm giác như nhìn một chút liền có thể khiến con mắt người ta vỡ ra. Hắc đao lẳng lặng lơ lửng, nhìn rất yên tĩnh, lại cho bọn hắn loại cảm giác băng lãnh âm trầm. Những hắc khí cuồn cuộn kia giống như là vô số hồn ảnh nhỏ bé đang đan xen, trong đó mơ hồ có thể nghe được tiếng u sâm nỉ non cùng tê minh, như thật như ảo đang lẩn quẩn bên tai. Rừng rậm trở nên vô cùng yên tĩnh, khí tức tử vong đang tràn ngập cuộn trào mãnh liệt, ánh nắng sắp vẩy xuống thiên địa, không khí lại âm trầm băng lãnh. Yến Vạn Minh nhìn chằm chằm chuôi hắc đao này, như là duy nhất giữa thiên địa, lại giống là cánh cửa hắc ngục âm trầm, nhìn một chút, linh hồn đều tại không nhịn được run rẩy, cảm giác lạnh như băng từ lân phiến bắt đầu lan tràn toàn thân hắn. Hải Đường nhìn chăm chú chuôi này hắc đao, giống như là thấy được một loại huyễn tượng kinh khủng nào đó, thiên hồn địa ám, máu tươi bay lả tả, vô số oán linh đang tê rít, vô số hồn ảnh đang chém giết lẫn nhau, kia là địa ngục hay là chiến trường tử vong? Tần Mệnh thu tu la đao, một lần nữa chấn về khí hải. Quyết định của ngươi. khí tức âm lãnh giữa thiên địa im ắng tiêu tán, hết thảy như trở lại bình tĩnh. Yến Vạn Minh từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại, thanh âm từ trong cổ họng rách dưới phát ra tới, trầm thấp khàn khàn, đó là cái gì đao? Tần Mệnh hỏi lại, chuôi này đao là muốn mạng của ngươi, hay là dẫn đạo ngươi, nhìn quyết định của mình. Yến Vạn Minh nhìn chằm chằm Tần Mệnh, nói ra từng chữ, đó là đao gì? Đao có thể đòi mạng ngươi. Đao có thể để ngươi trùng sinh. Ánh mắt Hải Đường lắc lư, nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Đó là cái gì đao? Một cái suy nghĩ đáng sợ hiện tại trong đầu. Biểu lộ Yến Vạn Minh bỗng nhiên dữ tợn, ta muốn giết trở lại Nam Ẩn Thần Sơn. Sau nửa canh giờ, đội ngũ Kim Dương tộc dẫn đầu truy tung đến nơi đây, trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng vảy màu đen, trong không khí còn có lưu lại chút năng lượng, có thể xác định là cự điểu kia. Tiếp tục đuổi, thương thế hắn tăng thêm, chạy không được bao xa. Liễu Kiều nhất định phải bắt được Hải Đường trước khi Hoàn Lang Thiên tìm tới đầu quái vật kia. Hải Đường là mấu chốt tìm tới quỷ đồng, huống chi luyện đan thuật của Hải Đường là liệt danh 10 vị trí đầu, tại Đông Hoàng Thiên Đình. Kim Dương tộc rời đi không lâu, người của Hoàn Lang Thiên cũng tìm tới nơi này, lần theo vết máu lo lắng đuổi theo. Nhưng mà, từ sáng tới tối, lại đến ngày thứ hai, bọn hắn truy tung máu tươi cùng vết tích càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cừu Tử Thích cùng Liễu Kiêu đều rất không cam tâm, đều có cỗ xúc động muốn đuổi đến Đăng Thiên Lâu, nhưng ở đó có đội ngũ thiên vệ Chu Thiên Điện tọa trấn. Mặc kệ thế lực thiên đình thấy cổ hải không dậy nổi thế nào, đều không thể không thừa nhận Chu Thiên Điện cường đại. Đội ngũ thiên vệ của bọn hắn cũng đều là chút cường giả, mà Đăng Thiên Lâu lâu dài lại đều có thống lĩnh thiên vệ, hay là phó thống lĩnh tọa chấn, cảnh giới vô cùng khủng bố. Sau khi Cửu Tử Thích cùng Liễu Kiêu truy tung đến phiến hoang lĩnh, kết nối với Đăng Thiên Lâu kia đều không hẹn mà cùng rút lui. Bọn hắn muốn đưa tin tức về trong tộc, thỉnh cầu tạo áp lực cho Chu Thiên Điện, để bọn hắn giao ra Hải Đường. Hải Đường là luyện đan sư thiên đình, Hải Đường liên lụy chính là quỷ môn quỷ đồng, có quan hệ gì cùng Chu Thiên Điện các ngươi? Ăn nhiều chết no. Thiên đình rất ít xâm lấn cổ hải càng không thể mạo phạm thiên đình, đây là chuyện hai bên ước định mà thành. Trừ năm đó trong Đông Hoàng chiến tộc một bộ lạc xâm lấn qua, thế lực khác đều không có rõ ràng đi qua thiên đình. Hiện tại Chu Thiên Điện là muốn phá hư quy củ sao? Hay là tự nhận đã cường đại đến có thể khiêu khích thiên đình? Chu Thiên Điện không biết tốt xấu, bọn hắn không ngại cho đám người kia chút giáo huấn. Cùng lúc đó, Mộ gia truy nã đội thứ ba Chu Thiên Điện đóng tại Mộ Thành, từ thủ lĩnh đến đội viên toàn bộ bắt lấy. Còn khống chế các thương hội gia tộc có liên lụy cùng Chu Thiên Điện bên trong Mộ Thành, trên dưới liên lụy hơn 1.000 người, toàn bộ đánh ra khỏi Mộ Thành, dùng lồng giam vây ở bên trên Yêu Hòa Bình Nguyên, chờ đợi thế lực khác xử lý. Mộ gia dùng hành động thực tế biểu thị, bọn hắn tiếp tục duy trì thái độ trung lập, tuyệt đối không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Chu Thiên Điện hao phí vô số tâm huyết, cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh phân bộ, cứ như vậy bị Mộ gia vô tình nhổ tận gốc, tàn phá triệt triệt để để. Người đến cùng là ai? Hải Đường nhìn lên nam tử ngồi trước mặt, cổ hải, thiên vương điện, bất tử vương Tần Mệnh, hoàn toàn chưa từng nghe qua, hẳn là xông ra một chút thanh danh tại cổ hải, nhưng những thứ này tại mênh mông thiên đình hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, liền xem như cường long quá cảnh cũng dọa không được thiên đình, huống chi cường giả cổ hải ở trong mắt cường giả thiên đình chỉ như là rắn mãng. Thế nhưng trong tay hắn làm sao có thể có chuôi đao kia? Hải Đường tiền bối, ngươi cũng đã hỏi 8 lần. Ngươi hy vọng ta là ai, chính là người nào? Tần Mệnh yên lặng điều tức lấy khí tức, vận chuyển công pháp. Nếu như ngươi thực sự nhàm chán, lại luyện cho hắn mấy viên thuốc. Yến Vạn Minh đang trốn trong sơn động, nuốt luyện đan dược Hải Đường cho hắn, thương thế cùng linh lực đều nhanh chóng khôi phục. Hắn không chết được. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng là ai, chuôi đao kia là đao gì? Hải Đường đứng ở trước mặt Tần Mệnh, nghiêm túc nhìn hắn. Nguyên danh Tần Mệnh, dùng tên giả Vương Chiến, từng dùng tên Lục Nghiêu, ta quản ngươi dùng tên giả hay tên từng dùng, ta hỏi ngươi là ai? Ta là ai liền quan trọng như vậy? Ngươi làm sao lại đột nhiên quan tâm ta? Ngươi cùng. Tu La Điện là có quan hệ như thế nào? Hải Đường chật vật nói ra cái tên đó, thân thể cũng hơi nổi lên lãnh ý, từ trong ra ngoài lan tràn toàn thân. Nàng lại không hỏi thế sự thế nào, cũng biết chuyện phát sinh tại Tu La Điện, biết yêu đao Tu La đã bị hủy, nhưng trong tay hắn đó là cái gì? Cỗ khí tức kia, đao thể đao hình, đều rất giống yêu đao trong truyền thuyết. Có quan hệ thì thế nào, không quan hệ thì sao? Tần Mệnh kỳ quái nhìn Hải Đường, nữ tử này bỗng nhiên giống như rất kích động, đã không phải là kinh ngạc chấn kinh bình thường. Nếu như đúng, ta giao quỷ đồng cho ngươi. Đừng, tuyệt đối đừng. Ta không muốn liên lụy bất kỳ quan hệ gì cùng quỷ môn. Ngươi cũng đừng hòng đem ta đẩy lên phía trước làm bia đỡ đạn. Ta giữ ngươi lại là vì luyện đan, kỳ thật nói cho cùng cũng là hãm hại Chu Thiên Điện. Tần Mệnh không tim không phổi cười nhẹ. Quỷ đồng không chỉ là huyết mạch sau cùng của quỷ linh tộc, càng dính đến bí mật quỷ linh tộc. Bọn hắn truy sát quỷ đồng khắp thiên hạ, muốn không chỉ là mạng của nó, càng bởi vì nó là chìa khóa mở ra bí mật kia. Ánh mắt Hải Đường sáng rực nhìn Tần Mệnh, quỷ đồng sinh ra không chỉ có biểu thị quỷ linh tộc quật khởi, càng biểu thị viên tinh thạch kia thức tỉnh. Quỷ đồng để những thế lực cường hãn kia kiêng kỵ, viên tinh thạch kia lại làm cho vô số thế lực cuồng nhiệt. Là bọn chúng trực tiếp tạo thành quỷ linh tộc diệt tộc. Thế nhưng, quỷ linh tộc là đã diệt, quỷ đồng lại thành công đào thoát, mà một ngày tìm không thấy quỷ đồng, ai cũng đừng hòng mở ra phiến phong ấn kia, càng đừng hòng nhúng chàm tinh thạch. Tần Mệnh mỉm cười, không nghe, không có hứng thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ta vừa tới thiên đình, còn có việc muốn làm, không xen vào chuyện bao đồng. Ngươi, ngu xuẩn. Hải Đường thẹn quá hóa giận, nàng thật vất vả mới quyết định muốn nói ra đến, hỗn đản này vậy mà nghe cũng không nghe. Thiên đình đều chuyển rời lực chú ý đến Chu Thiên Điện, ngươi một năm nửa năm xem như an toàn, quỷ đồng cũng an toàn. Có phải ngươi hẳn là có chút biểu thị gì hay không? Biểu thị? Có ý gì? Luyện cho ta viên linh đan gì đó. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Không có khả năng, Tần Mệnh lắc đầu mà cười, ngươi phải học được cảm ơn. Hải Đường hừ một tiếng, ngồi ở chỗ đó phụng phịu. Không biết tốt xấu, cho hắn cơ duyên vậy mà không muốn, xem mình làm cái gì. Nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chúng ta rời khỏi nơi này. Tần Mệnh ngồi xếp bằng minh tưởng, vận chuyển võ pháp, yên lặng tu luyện. Hải Đường không muốn để ý hắn nữa, thế nhưng sau khi ngồi trong chốc lát, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào trên thân Tần Mệnh. Nàng ở bên ngoài bôn tẩu mấy tháng, chính là đang tìm kiếm mục tiêu thích hợp, gửi lại quỷ đồng. Dưới mắt kẻ địch đuổi bắt, các phương ngấp nghé, lấy năng lực của mình nàng căn bản không thủ hộ được quỷ đồng. Càng không thể dạy bảo quỷ đồng, lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm giúp đỡ. Tu La Điện, Bát Hoang Trưởng, Thiên Long Tộc, Nam Ẩn Thần Sơn đều là mục tiêu nàng kỳ vọng nhất, nhưng cũng là nàng không dám đi tùy tiện tiếp xúc đối phương, bọn hắn đều quá nguy hiểm, thật đáng sợ. Tại trong mắt Hải Đường, bốn phe thế lực kia đều giống như vòng xoáy khủng bố, cự thú táo bạo, hơi không cẩn thận, ngay cả người mang quỷ đồng là nàng đây đều sẽ góp đi vào. Thế nhưng trời không tuyệt đường người, vậy mà để nàng đụng phải hy vọng. Đao trong tay Tần Mệnh đến cùng phải Tu La Đao hay không, hay là đao gì khác? Thiên hạ có rất nhiều binh khí cường hãn cùng loại với Tu La Đao, thế nhưng có thể để cho Thánh Võ Cửu Trọng Thiên đều cảm nhận được áp bách, để đầu quái vật kia run rẩy từ linh hồn, hẳn là chỉ có một thanh như vậy. Nhưng, Tu La Đao đã bị Thiên Long tộc tuyên cáo hủy diệt, thiên hạ công nhận. Làm sao lại xuất hiện tại trong tay người ngoài này? Ta hỏi lại ngươi, muốn nghe bí mật quỷ đồng hay không? Hải Đường nhịn không được, thử thời vận đi, dù sao cũng muốn tốt hơn. Gấp 10 gấp trăm lần so với chính nàng đi tiếp Tu La Điện. Tần Mệnh, ngươi muốn làm gì? Tiếp nhận. Tàn hồn đều không thể bình tĩnh, không phải đã nói ổn định Hải Đường lại tìm kiếm quỷ đồng sao? Làm sao lại đột nhiên không có hứng thú? Không nóng nảy, để chính nàng nói. Nữ tử này bị làm hư tại quỷ linh tộc, chúng ta cầu nàng không bằng đợi nàng cầu chúng ta. Tàn hồn trầm mặc một lát, tiểu tử này giống như biến thành xấu. Hải Đường chờ đợi Tần Mệnh trả lời, nhưng Tần Mệnh vậy mà không để ý tới, nàng giận, tự mình bắt đầu giới thiệu, quỷ linh tộc sinh tồn quỷ môn, là nửa mở ra, không gian ẩn nấp, vạn năm trước, vùng không gian kia là hoàn toàn bí ẩn, phiêu đãng trong hư không, ẩn nấp hết thảy hành tung. Ai cũng không biết bọn hắn ở đâu, lại sẽ xuất hiện từ chỗ nào, ngay cả cường giả bí ẩn liên tục tinh thông bí thuật không gian, đều rất khó tại hư không mênh mông tìm tới bọn hắn. Sở dĩ không gian bí ẩn của quỷ môn có thể ổn định phiêu đãng ở trong hư không, bởi vì quỷ linh tộc nắm giữ một côi bảo thượng cổ thần thánh, tên là Tiên Thạch Tinh Giới. Nhưng có thể tỉnh lại Tiên Thạch Tinh Giới, cũng khống chế tiên thạch, chỉ có quỷ đồng của quỷ linh tộc. Thế hệ quỷ linh tộc muốn bài trừ cấm chế này, đều không thể thành công. Bọn hắn chỉ có thể dùng hết khả năng cam đoan mỗi một thời đại, trước khi quỷ đồng vẫn lạc, đều sẽ sinh ra quỷ đồng mới. Nhưng, đại khái là tại hơn 5.000 năm trước, sau khi nhất đại quỷ đồng quỷ linh tộc kia vẫn lạc, không còn sinh ra quỷ đồng mới. Tiên Thạch Tinh Giới bắt đầu ngủ say, không gian quỷ môn nhanh chóng lụi bại. Quỷ môn từ đây rơi vào thiên đình đại lục, không cách nào lại ẩn vào hư không. Nhưng quỷ linh tộc vẫn là bằng vào vô số đời nghiên cứu đối với Tiên Thạch Tinh Giới, để quỷ môn ở vào trạng thái phiêu miểu, nửa ẩn nấp nửa mở thả. Chỉ chờ mong hậu đại có thể một lần nữa sinh ra quỷ đồng, tỉnh lại Tiên Thạch Tinh Giới. Rốt cục Tần Mệnh cũng mở mắt ra, Tiên Thạch Tinh Giới có thể ổn định không gian. Không sai, ngươi có thể kiểm chứng tư liệu lịch sử. Hải Đường nhìn Tần Mệnh, Tàn Hồn bỗng nhiên nói nhỏ, hiểu rõ. Ta hiểu được. Ngươi hiểu rõ cái gì? Ta còn thật không biết có Tiên Thạch Tinh Giới gì, nhưng quỷ linh tộc rất nhiều năm trước đúng là chủng tộc thần bí nhất, nguy hiểm nhất, không gian quỷ môn cũng một mực phiêu đãng ở trong hư không. Từ sau khi quỷ linh tộc không còn sinh ra quỷ đồng, quỷ môn mới không còn ẩn nấp, giáng lâm đến Ám Nguyệt U Lâm. Theo lý thuyết, bọn hắn có rất nhiều kẻ, những đỉnh cấp thế lực kia hẳn là sẽ đi chèn ép quỷ môn. Thế nhưng, cũng không có. Mấy ngàn năm nay, quỷ Quỷ Môn yên lặng phát triển, chưa bao giờ có ai đi quấy rầy. Ta lúc ấy còn đang kỳ quái, chẳng lẽ là kiêng kỵ thực lực quỷ bí của Quỷ Môn? Hay là Quỷ Môn quỷ linh tộc cùng một ít thế lực đạt thành hiệp nghị? Hiện tại xem ra, những cái đỉnh cấp thế lực kia là đang nuôi nhốt quỷ linh tộc, là đang chờ đợi quỷ linh tộc một lần nữa sinh ra quỷ đồng. Nói rõ một chút, nếu như quỷ linh tộc thật có khối thiên thạch tinh giới gì kia, các phương khẳng định sẽ ngấp nghé, ai cũng muốn có được. Nhưng 5.000 năm trước, quỷ môn một mực phiêu đãng ở trong hư không, ai cũng đừng tùy tiện đạt được. Càng về sau quỷ linh tộc mất đi quỷ đồng, thiên thạch tinh giới ngủ say, quỷ môn bại lộ ở trước mặt người đời, không cách nào lại giấu kín. Các phương không ra tay, là bởi vì biết dù cho có cầm xuống thiên thạch tinh giới đều không thể tỉnh lại, tương đương với một tảng đá phế. Cho nên bọn hắn đang chờ quỷ linh tộc lần nữa sinh ra quỷ đồng. Đến lúc đó, từ khi quỷ đồng sinh ra, đến tỉnh lại thiên thạch tinh giới, lại hoàn toàn khống chế quỷ môn giấu nhập không gian, trong lúc này khẳng định sẽ có thời gian mấy năm. Bọn hắn cũng may lúc này ra tay, giết vào quỷ môn, cầm xuống quỷ đồng, thuận tiện cầm xuống thiên thạch tinh giới. Tần Mệnh giật mình, hiểu rõ, trong lòng không khỏi than thở, chỗ nào cũng không thiếu âm mưu. Đám lão giả những thế lực cao cấp kia bố trí xong cục đơn giản lại hung ác, lại tuyệt, mà lại bố một cái cục có thể chờ đợi ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Đáng thương quỷ linh tộc, coi như biết bí mật các phương, cũng không có cách nào thay đổi cục diện. Có lẽ, bọn hắn đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới kẻ địch ra tay vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Có hứng thú không? Hải Đường thấy Tần Mệnh đang trầm tư, phỏng đoán hắn khẳng định động tâm. Người muốn đem tiên thạch tinh giới cho ta? Hải Đường trợn mắt chừng một cái, nghĩ hay lắm. Người thủ hộ quỷ đồng trưởng thành, chờ tương lai quỷ đồng cầm lại tiên thạch tinh giới. Trùng kiến quỷ môn, ẩn tàng đến hư không, nhất định sẽ cảm ơn ngươi. Ngươi có thể tùy ý ra vào, tương đương với có một chỗ ẩn thân an toàn tuyệt đối. Tần Mệnh lặng lặng mà nhìn Hải Đường. Hải Đường đón lấy ánh mắt của hắn. Hai người nhìn nhau một lát, ánh mắt Tần Mệnh là quái dị, ánh mắt Hải Đường là quật cường cùng cao ngạo. Tần Mệnh cười, ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Cái gì? Ngươi đem bí mật này nói cho ta biết, không sợ ta khống chế quỷ đồng, cướp đoạt tiên thạch tinh giới. Đây không phải đại bí mật, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, mà ngươi cũng không khống chế được quỷ đồng. Nó là cường giả đoạt thiên địa tạo hóa còn thừa, mà quỷ đồng thế hệ này là huyết mạch thuần chính nhất, không gian trưởng thành tuyệt đối còn mạnh hơn so với ngươi rất nhiều. Nếu như ngươi bây giờ muốn khống chế nó, tương lai chờ nó trưởng thành, sẽ đem ngươi luyện thành khôi lỗi. Hải Đường uy hiếp lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh trong lòng cười thầm, vẫn là quá non. Nữ tử này cùng lão nhân không sai biệt lắm, trừ luyện đan ra. Những chuyện khác không hiểu rõ, liên tục uy hiếp người đều không thuần thục. Mặc dù nàng mạnh hơn như vậy một chút, thế nhưng cũng không gì hơn cái này. Tiên thạch tinh giới. Đồ tốt. Vừa hay có thể dùng để tái tạo vương quốc vĩnh hằng của ta. Đáp ứng sao? Tốc độ phát triển của quỷ đồng sẽ rất nhanh. Thánh tổ quỷ linh tộc, 5 vị lão tổ, còn có tộc trưởng đương đại, đều đem lực lượng huyết mạch rót vào thân thể của nó. Chỉ cần có dẫn đạo thích hợp, lại phối hợp linh đan của ta, nó sẽ ở trong vòng 10 năm trưởng thành đến thiên võ. Hải Đường đối với điểm ấy vô cùng tự tin, tốc độ phát triển lịch đại quỷ đồng quỷ linh tộc đều thật nhanh, huống chi quỷ đồng thế hệ này là lịch đại trí thuần trí cường, có thể nói là quỷ linh tộc 5.000 năm yên lặng một lần hậu tích bạc phát, mà lại tại trước khi đưa ra quỷ đồng, thánh tổ quỷ linh tộc triệu tập tất cả huyết mạch cường giả, dâng hiến mình, dung nhập thân thể quỷ đồng. Tương đương lấy lực lượng toàn tộc tái tạo quỷ đồng, có chỗ ký thác hy vọng. Tần Mệnh gật đầu, ta đáp ứng thủ hộ quỷ đồng, mang ta đi tìm nó. Ngươi không cảm thấy là nên chứng minh chính ngươi trước sao? Cần ta chứng minh cái gì? Chuôi đao kia của ngươi là đao gì? Ngươi có thân phận gì? Còn có, đừng vọng tưởng giết ta cướp đoạt trí nhớ của ta. Không có ta ra mặt, quỷ đồng sẽ không tiếp nhận ngươi. Đây là Tu La Đao. Hải Đường giật mình trong lòng, ánh mắt sáng rực tới gần Tần Mệnh. Vì sao Tu La Đao lại trong tay ngươi? Lão gia tử cho. Lão gia tử gì? Ngươi nói xem. Thiên Long tộc đã buông lời, Tu La yêu đao bị hủy, đã không tồn tại. Hải Đường liên tục hỏi, sốt ruột khẩn trương, thấp thỏm lại mang theo chờ mong. Tu La đao từng đứt đoạn, nhưng không có hủy đi. Tần Mệnh không có phát hiện Tu La đao có vết đứt gì, nhưng lúc trước tiểu tổ tại Thanh Loan di tích cổ đã nhắc nhở qua hắn, chuôi này đao từng đứt đoạn. Lại liên tưởng quan tài thủy tinh mai táng bên trong Thanh Vân Tông, thi thể cùng linh hồn ngủ say, có thể khẳng định năm đó xác thực phát sinh qua chuyện gì. Mà Tu La Đao bị phóng tới trong thân thể của hắn, tựa hồ cũng không phải đơn giản là lễ vật lão gia tử trước khi đi để lại cho hắn, bên trong nhất định có đại bí mật, nói miệng không bằng chứng, ngươi lấy cái gì chứng minh? Tần Mệnh hỏi lại, coi như ta đem Tu La Đao phóng tới trước mặt ngươi, lấy năng lực của ngươi, có thể thấy rõ nó, có thể xác định nó. Hải Đường á khẩu không trả lời được, Nàng chỉ là từ gặp qua Tu La Đao trong sách mà thôi, không có chân thực gặp qua, càng không biết nghiệm chứng thế nào. Trong sơn động truyền ra thanh âm trầm thấp của Yến Vạn Minh, kia là Tu La Đao, năm đó ta cảm thụ qua. Tần Mệnh kinh ngạc, cảm thụ qua, trách không được hắn lại quả quyết tiếp nhận như vậy. Thật sự là Tu La Đao. Ngươi cầm một trong năm đại yêu đao thiên hạ, Tu La Đao. Hải Đường đã có chuẩn bị, cũng bán tín bán nghi, sau khi xác định vẫn là không nhịn được hít một miệng khí lạnh, nàng cảm xúc chập trùng, nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình, thần binh cùng yêu binh đều có hai, là cường binh chí cao Đông Hoàng, uy lẫm ức vạn sinh linh, càng chấn nhiếp thiên đình khác, về sau theo Tu La Đao mất tích, yêu binh chỉ còn lại một, phong tại Bát Hoang Trai. Bây giờ qua hơn 10 năm, Tu La yêu binh vậy mà lại trở lại, còn là một tiểu tử cổ hải mang vào thiên đình. Hắn muốn làm gì? Hắn liền nghênh ngang không sợ hãi tới như vậy, còn bình tĩnh tùy ý ngồi ở chỗ này mỉm cười. Xuất phát, mang ta đi tìm quỷ đồng. Phong tuyết rừng hoang là một mảnh rừng rậm phổ thông lại cằn cỗi, linh lực mỏng manh, linh quả linh thảo đều hiếm thấy, ngay cả linh yêu cũng không nguyện ý ở chỗ này sinh tồn, chớ nói chi là đám võ giả tìm kiếm cơ duyên khắp nơi. Diện tích mảnh rừng hoang này cũng không lớn, mà lại không chút thu hút nào, khả năng đều không có mấy người biết mảnh này rừng hoang còn có tên gọi. Tại chỗ sâu nhất trong rừng hoang, ba tòa núi thấp gập ghềnh giao thoa, ở giữa chỗ lõm xuống có một vịnh u đầm, chỉ rộng có hai thước, bình tĩnh u ám, giống như vùng rừng rậm này không chút thu hút nào. Thế nhưng đầm nước băng lãnh, sâu không thấy đáy, ngay cả tảng đá rơi xuống đều không nổi lên gợn sóng, lá cây rơi xuống đều sẽ vô thanh vô tức biến mất. Tiểu chủ, chính là chỗ này. Một lão nhân toàn thân dũng động hắc khí đi tới bờ u đầm, khí tức băng lãnh mà âm trầm. Mỗi một bước đi, tảng đá dưới chân đều chậm rãi kết băng, răng rắc giòn vang. Thanh âm của hắn giống như là cát đá ma sát, chói tai khó nghe, để cho toàn thân người ta không thoải mái. Áo choàng che lấp lại, cặp mắt kia hiện ra huyết mang tử vong. Trong rừng hoang đi ra một vị mỹ nhân khuynh thành phong thái tuyệt lệ, da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ trơn bóng, tựa như ảo mộng, đẹp đến mức làm cho người ta phải nín thở. Nàng giống như là tiên tử bên trong bức họa đi ra, rất đẹp rất mộng ảo. Thế nhưng gương mặt thanh lãnh, hai đầu lông mày tụ lấy cỗ lãnh khốc cùng cao ngạo, có uy nghi riêng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hai bên bồi tiếp một nam một nữ, đều mang áo choàng, che nửa mặt, bọn hắn thu liễm lấy khí tức, giống như là người bình thường, nhưng toàn thân nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, vẫn là có thể cảm nhận được khí tức bất phàm. Tìm được nó. Thanh âm mỹ nhân khuynh thành thanh thúy lại băng lãnh. Tiểu chủ chờ một lát. Lão nhân thả người chìm vào u đầm, giống như là nhảy vào một loại không gian nào đó. Mặt đầm vậy mà không có nổi lên bất luận gợn sóng gì, cứ như vậy vô thanh vô tức xuyên qua, thiên hạ đều đang tìm hải đường, lại sẽ không nghĩ tới vòng qua hải đường trực tiếp tìm kiếm quỷ đồng. Không phải là không muốn, là hải đường dễ tìm, quỷ đồng khó tìm. Tìm tới hải đường, liền có thể trực tiếp tìm tới quỷ đồng. Một nam một nữ tùy ý nói, cũng đang cảnh giác rừng hoang xung quanh. Mặc dù nơi này có rất ít người xuất hiện, nhưng bọn hắn vẫn là phải cẩn thận quan sát đến. Nghe nói Đông Cốc Môn nơi đó phát hiện hải đường. Mỹ nhân khuynh thành thản nhiên nói, có người nói, bẩm tiểu chủ, là hư hư thực thực có tung tích hải đường, Hoàn Lang Thiên, Kim Dương Tộc, Quỷ Hồn Cốc, còn có chí ít ba phe thế lực đều bí mật đi qua. Nhưng cho đến bây giờ, còn không có tin tức truyền đến. Tuy nhiên 5 ngày trước Hoàn Lang Thiên đột nhiên xuất hiện tại Mộ Thành Yêu Hỏa Bình Nguyên, sau khi ở một ngày một đêm liền rời đi. Mộ Thành, phụ nhân hạ giọng, chỉ phương Tây, là từ người nơi đó phân đi ra kia, về sau đổi họ, muốn đi lên. Tuy nhiên Mộ Thành nơi đó hôm trước giống như lại có tình huống mới, chúng ta tới gấp, còn không có hỏi. Nam tử nói, tiểu chủ, chúng ta thật không cần bắt hải đường sao? Nàng chính là luyện đan sư 10 vị trí đầu tại Đông Hoàng Thiên Đình, nghe nói quỷ linh tộc lần này sinh ra quỷ đồng, nàng không thể bỏ qua công lao. Quỷ linh tộc toàn tộc diệt hết, chỉ có nàng cùng quỷ đồng trốn ra được, trên người nàng rất có thể mang theo rất nhiều bí bảo cùng bí mật quỷ linh tộc, tìm tới quỷ đồng, mở ra bí cảnh. Hải đường tự nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó lại bắt cũng không muộn. Quỷ đồng, hải đường, tiên thạch tinh giới, đều sẽ thuộc về Tu La Điện chúng ta. Đáy mắt mỹ nhân khuynh thành ẩn hiện tinh mang, lộ ra lăng lệ cùng cường thế bức người. Ánh mắt nam tử đột nhiên hung hung ác, thiên long tộc gần đây rất ngông cuồng, có lẽ có thể mượn chuyện này dẫn bọn họ chạy tới, giết chết mấy tên. Thiên long tộc tự có những người khác thu thập, mục tiêu của chúng ta là tiên thạch tinh giới. Một khắc đồng hồ sau. Lão nhân xông ra u đầm, toàn thân treo đầy lấy hàn băng màu đen, từ trên xuống dưới kết hơn 10 tầng, cả người đều trở nên cứng ngắc lại. Hắn từ u trong đầm ném ra một chiếc quan tài băng, chỉ rộng có nửa thước dài một thước, óng ánh sáng long lanh, dâng lên hàn khí kinh người, núi thấp mấy trăm thước xung quanh cũng bắt đầu đông kết, tiếng tạch tạch liên miên vang lên, như là đột nhiên từ mùa xuân rơi vào trời đông giá rét. Trong quan tài băng có một tiểu hài co ro, tinh xảo đáng yêu, dùng sức ôm chân cúi đầu, giống như là hàng mỹ nghệ ngọc thạch điêu khắc. Tiểu chủ, là quỷ đồng. Lão nhân cưỡng ép làm vỡ nát băng tinh đầy người. Tốt. Ha ha. Phụ nhân cùng nam tử trao đổi ánh mắt, quả thật tình được. Rốt cục trên mặt mỹ nhân khuynh thành cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng là lóe lên một cái liền biến mất. Mang về Tu La Điện. Một ngày này, một tin tức kinh người oanh động thiên đình bá chủ Đông Hải Chu Thiên, điện bố cục cướp đi luyện đan sư quỷ môn, Hải Đường, hiện đã trở về Đăng Thiên Lâu. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt hoặc sáng hoặc tối lùng bắt Hải Đường, đồng loạt nhìn về phía cuối cùng thiên đình đại lục. Sau đó không lâu, Bất Hủ Thiên Cung lập tức thông cáo Đăng Thiên Lâu trả lại Hải Đường. Nếu không, coi là tuyên chiến. Sau đó, trong ba cung cửu thiên 12 địa tông, Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, Ngũ Hành Thiên, Tiêu Diêu Thiên, cùng Kim Dương Tộc, Thiên Quân Phủ các loại, liên hợp thông cáo Đăng Thiên Lâu, trong vòng 10 ngày trả lại Hải Đường, nếu không lập tức khai chiến. Đây là sau khi năm đó ba cung cửu thiên 13 địa tông giải thể phân liệt, lần đầu tiên có vượt qua 5 phe thế lực một lần nữa liên hợp, mặc dù không phải kết minh, nhưng ý nghĩa cùng phân lượng đồng thời lên tiếng, đầy đủ để rất nhiều thế lực thận trọng, huống chi còn là một trong tam đại cung Bất Hủ Thiên Cung dẫn đầu ra mặt. Cùng lúc đó, lượng lớn cường giả bí mật chạy tới chỗ cửa ra vào Đăng Thiên Lâu, tùy thời cướp đoạt Hải Đường. Phong vân đột biến, thiên hạ chú mục. Đăng Thiên Lâu lập tức toàn diện phong bế, cắt đứt cửa vào thông đạo hai phiến thế giới, nghiêm cấm người cổ hải lại tiến vào thiên đình, càng phòng ngừa cường giả thiên đình giáng lâm ngưỡng thiên sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại thống lĩnh thiên vệ liên phát 7 đạo lệnh khẩn, yêu cầu đội ngũ thiên vệ toàn bộ trở về, trấn thủ ngưỡng thiên sơn. Hắn còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù là sắp xếp người lùng bắt Hải Đường, nhưng đến bây giờ cũng không thấy người, ngay cả đội ngũ Mạnh Huyền Chi cùng Yến Vạn Minh đều mất tích. Hải Đường căn bản không trong tay bọn hắn làm sao giao đi. Đây là lần đầu tiên thiên đình đại quy mô uy hiếp nhiều năm qua, đại thống lĩnh thiên vệ không thể không thận trọng, thà có thể tạm thời hô ngừng Đông Hải loạn chiến, cũng phải bảo vệ cẩn thận ngưỡng thiên sơn, tuyệt đối không thể để thiên đình khống chế ngưỡng thiên sơn. Nếu không, mênh mông Đông Hải sẽ trở thành trận đi săn của thế lực thiên đình. Chu Thiên Điện sẽ gặp phải nguy cơ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Trong mấy ngày kế tiếp, mấy siêu cấp thế lực bao gồm cả Bất Hủ Thiên Cung, ở bên trong đều bí mật phái người tiếp xúc đại thống lĩnh thiên vệ, nói bóng gió là chỉ cần giao ra Hải Đường, bọn hắn liền có thể tự mình ra mặt bãi bình chuyện này. Thế nhưng, trong tay đại thống lĩnh thiên vệ căn bản cũng không có Hải Đường, lấy cái gì đổi hòa bình. Kết quả, đại thống lĩnh thiên vệ từ chối toàn bộ bị coi là cường ngạnh tuyên chiến. Số lớn cường giả thiên đình liền xuất động, bắt đầu chạy tới phiến loạn thạch lĩnh lối ra Đăng Thiên Lâu kia, rất có tư thế toàn diện khai chiến. Sau khi nhận được tin tức Chu Thiên Điện cũng vừa sợ vừa giận, đội ngũ thiên vệ hành động không có khả năng báo cáo Hắc Thạch Điện, nhưng Hắc Thạch Điện từ trước đến nay tin tưởng năng lực đại thống lĩnh, làm sao có thể tại quan đầu khẩn yếu này náo ra một cái nhiễu loạn lớn như thế. Thiên đình uy áp ngưỡng thiên sơn, cái này là tình huống như thế nào? Phó điện chủ đều lập tức truyền hỏi Đăng Thiên Lâu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hiện tại thật vất vả muốn ngăn chặn quần đảo vạn thú, cũng bắt đầu bố cục vây quét Thiên Vương Điện, đội ngũ thiên vệ tuyệt đối không thể điều trở về. Thế nhưng, đội ngũ thiên vệ cũng không nhận Hắc Thạch Điện khống chế, sau khi hai đại phó thống lĩnh thiên vệ nhận được mệnh lệnh liền lập tức rút về tất cả đội ngũ thiên vệ, chuẩn bị tiếp viện ngưỡng thiên sơn. Cuối cùng vẫn là tại hai vị phó điện chủ cùng đại trưởng lão cố gắng, đội ngũ thiên vệ rút mất một nửa trở về, trước đi xem tình huống một chút. Còn lại tiếp tục tọa trấn Chu Thiên Điện, nhưng cũng không lại chấp hành hành động đại quy mô, chuẩn bị thời điểm ngưỡng thiên sơn gặp nạn gấp rút tiếp viện trước tiên. Ngưỡng thiên sơn nguy cơ liên lụy đến Chu Thiên Điện, mà Chu Thiên Điện nội loạn ảnh hưởng đến chiến cuộc Đông Hải, quần đảo vạn thú cùng Thiên Vương Điện không rõ tình huống, nhưng sau khi xác minh đội ngũ thiên vệ di chuyển về số lượng lớn, quả quyết nắm lấy cơ hội, một lần nữa bố cục, chuẩn bị đại phản kích. Nơi này chính là Phong Tuyết Hoang Lâm, phổ thông lại bình tĩnh, bình thường có rất ít người sẽ tới đây. Tuy nhiên bên trong có một vịnh u đầm rất đặc biệt, ẩm lãnh tĩnh mịch, lặn xuống trăm thước là có thể đem một cao giai địa võ đông cứng, phía dưới ngàn thước ngay cả cao giai thánh võ đều không chịu đựng nổi, nhưng bên trong giống như không có cái gì đặc biệt, rất kỳ quái. Đó là một vị trưởng lão quỷ môn tại 7 năm trước phát hiện, lúc ấy chỉ là nhắc tới, không nghĩ tới về sau sẽ dùng nơi này che giấu quỷ đồng. Hải Đường mang theo Tần Mệnh Yến Vạn Minh đi tới rừng rậm vắng vẻ lại cằn cỗi, nơi này ít ai lui tới, yên tĩnh hoang vu. Tần Mệnh gật đầu, quyết định rất thông minh. Bảo địa bí cảnh thiên hạ người người biết rõ, dùng để giấu kín quỷ đồng mặc dù nhìn an toàn, nhưng tỷ lệ bị người khác phát hiện lớn hơn. Như loại rừng cây đất hoang phổ thông lại vắng vẻ này, tại thiên đình mênh mông không có hơn vạn đều có 8.000, Chính là bởi vì như thế, có rất ít người đến, càng ít có người để ý, những thế lực cao cao tại thượng kia càng sẽ không chú ý nơi này. Cho dù có người bất ngờ xâm nhập phiến u đầm kia, cũng sẽ bị tươi sống chết cóng, lại hoặc là cái gì cũng không tìm tới liền chạy ra ngoài. Ngay ở phía trước, Hải Đường bước nhanh chạy tới, từ trong ngực lấy ra cổ phác la bàn, sau khi nhỏ máu lên liền bắt đầu triệu hoán băng quan. Năm tháng, nó vẫn luôn ở bên trong. Tần Mệnh dò xét lấy u đầm, sâu không thấy đáy, ngoại trừ hắc thủy thì cũng không có cái gì, thần thức một mực hướng xuống, tựa như là xâm nhập một loại lỗ đen nào đó, quỷ dị tĩnh mịch, không có dấu hiệu sinh mệnh. Nó là bị phong ấn, trong vòng nửa năm mở ra liền có thể thức tỉnh. Nó ở bên trong cũng không phải thật ngủ, là đang dung hợp lực lượng nhóm thánh tổ quỷ môn rót vào huyết mạch cho nó. Năm tháng, hẳn là dung hợp không sai biệt lắm. Hải Đường yên lặng gọi về, trên mặt khó được lộ ra chút nụ cười. Nàng là nhìn quỷ đồng sinh ra, cũng có thể nói là tự tay nàng bồi dưỡng, cảm giác kia rất thân thiết, tựa như là hài tử của mình. Nàng trước kia chỉ là một luyện đan sư, người người đều cung cấp kính. Nàng cần gì, chỉ cần một câu liền sẽ có người một mực cung kính đưa tới. Nàng cái gì cũng đều không cần quản, chỉ cần dùng tâm luyện ra đan dược liền tốt. Thế nhưng từ khi quỷ môn bị hủy, quỷ linh tộc toàn tộc phó thác quỷ đồng, thế giới của nàng đều giống như thay đổi hoàn toàn. Không chỉ có phải chạy trốn, ẩn nấp, ứng phó các loại cạm bẫy âm mưu, còn phải tìm người có thể tiếp nhận bọn hắn. Đối với nàng mà nói, mấy tháng này tựa như ác mộng. Rốt cục, đau khổ tìm 5 tháng, nàng không phụ quỷ linh tộc nhiều vả. Rốt cuộc cũng tìm được người có thể thủ hộ quỷ đồng. Hải Đường không kịp chờ đợi muốn tỉnh lại quỷ đồng, nói cho nó biết tin tức tốt này. Thế nhưng la bàn trọn vẹn triệu hoán một nén nhang, bên trong vậy mà không có trả lời. Thế nào, mất hiệu lực? Tần Mệnh nhìn u đầm. Không có khả năng, ta trở lại qua một lần, rất nhanh liền dẫn ra. Hải Đường kỳ quái, cắt vỡ ngón tay, lần nữa nhỏ xuống mấy giọt máu. Nhưng đã đợi lại đợi, u đầm bình tĩnh, không phản ứng chút nào. Quỷ đồng dùng phong ấn gì? Tần Mệnh ngồi xổm ở bờ u đầm, ngón tay sờ nhẹ mặt nước. Băng quan. Hải Đường có chút luống cuống, làm sao lại không có phản ứng chứ? Chờ, Tần Mệnh thả người nhảy xuống u đầm, nhanh chóng chìm xuống. Nơi này quả thật chết yên tĩnh, không ánh sáng không thanh âm, an tĩnh tuyệt đối, hắc ám tuyệt đối, thậm chí ngay cả cảm giác mình đang chìm xuống đều không rõ ràng. Chìm ở cái này trong u đầm hắc ám chỉ có một loại cảm giác lạnh. Sau đó là rét lạnh, lại về sau là âm lãnh. Tần Mệnh không biết mình đã chìm xuống bao lâu, lại có thể cảm thấy mặt ngoài thân thể bắt đầu kết băng, một tầng tiếp lấy một tầng, hắn không thể không vận chuyển huyết dịch, dùng khí tức sinh mệnh tầm bổ kinh mạch da thịt. Chìm xuống, chìm xuống. Nơi này tĩnh đến mức làm cho người ta hoảng hốt, đen tối để cho người ta khẩn trương. Tần Mệnh cuối cùng thực sự không chịu nổi, hàn khí càng ngày càng kinh khủng, ngay cả hoàng kim huyết đều gánh không được, mạch máu cùng xương cốt đều giống như muốn đông kết. Hắn không thể không phóng thích võ pháp, xông lên phía trên. Thế nhưng, Tần Mệnh âm thầm kỳ quái, nơi này đến cùng là nơi nào? Một cái u đầm nho nhỏ, ngay cả cảnh giới thánh võ thất trọng thiên như hắn đều gánh không được, huống chi hắn còn có hoàng kim huyết, đổi thành những võ giả khác, thánh võ bát trọng thiên, hoặc cửu trọng thiên đều chưa hẳn có thể chịu được hơi lạnh âm hàn nơi này. Tần Mệnh một bên nổi lên, một bên cúi đầu nhìn hắc ám vô biên vô tận. Cái u đầm này đến cùng sâu bao nhiêu, lại thông hướng nào? Thế nào? Băng quan đâu? Hải Đường nhìn Tần Mệnh đi ra, vội vàng đi qua, nhưng lại bị hàn khí dâng lên từ toàn thân hắn bức lui. Tần Mệnh chấn vỡ tầng băng để người, nhíu mày nhìn Hải Đường, ngươi xác định giấu ở nơi này. Đừng có đùa ta. Làm sao có thể đùa nghịch ngươi? Ta rõ ràng để ở chỗ này. Hải Đường gấp, suýt chút nữa liền muốn tự mình nhào xuống. Không có khả năng, nó rõ ràng ngay tại chỗ này, làm sao lại không có? Ngươi nửa đường tới qua một lần. Yến Vạn Minh trầm giọng nói. Ta là tới qua, nhưng ta xác định không có người theo dõi. Hải Đường cầu khẩn nhìn Yến Vạn Minh, ngươi đi xuống xem một chút, được không? Băng quan có thể là trầm xuống. Ta không thể đi xuống. Yến Vạn Minh cao 10 thước, rộng hơn 3 thước, cánh coi như tụ, đều vô cùng khoan hậu. Mà u đầm chỉ rộng có 2 thước, trừ phi đem nó chấn vỡ hủy đi, nếu không không thể đi xuống. Ngươi thử lại triệu hoán mấy lần. Ta thử một chút, ta thử lại lần nữa. Hải Đường có chút luống cuống, quỷ đồng là hy vọng của quỷ linh tộc, là quỷ linh tộc toàn tộc phó thác, nàng vậy mà làm mất. Tần Mệnh vòng quanh u đầm một lát, đã có người đến đây, nơi này có chút hắc băng tản mát, vẫn chưa hoàn toàn hòa tan, ba ngọn núi này giống như bị đóng băng qua. Yến Vạn Minh cẩn thận kiểm tra, sau đó đồng ý với phỏng đoán của Tần Mệnh, hẳn là tại 2 ngày trước. Quỷ đồng bị người khác tìm được. Hải Đường suýt chút nữa té xỉu. Quỷ linh tộc không cho người những vật khác, ví dụ như quỷ đồng mất tích, làm sao tìm được nó? Có. Hải Đường lúc này mới nghĩ tới. luống cuống tay chân lấy ra một tờ da thú như bạch ngọc, cắn nát ngón tay ở phía trên vẽ lên ấn phù phức tạp, yên lặng lẩm bẩm cái gì, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ. Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh trao đổi ánh mắt, nhìn ấn phù bên trên da thú, vừa nhìn về phía U Đầm, đến cùng là ai tìm đến nơi này? Phía đông. Tại phía đông. Hải Đường kinh hỉ đứng dậy, còn tốt, quỷ đồng còn sống. Bao xa? Nó khả năng bị lực lượng gì hạn chế? Phạm vi rất mơ hồ, chúng ta đi hướng đông tìm một chút trước. 10 ngày sau, cục diện đăng thiên lâu nơi đó càng ngày càng khẩn trương. Lượng lớn cường giả thiên đình xuyên qua thông đạo, giáng lâm Ngưỡng Thiên Sơn. Thống lĩnh thiên vệ điều động tất cả linh yêu cùng đội ngũ Ngưỡng Thiên Sơn, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc này, một đầu tin tức càng kinh người hơn đột nhiên truyền khắp thiên đình. Quỷ đồng xuất thế, quỷ môn khởi động lại. Tin tức này xuất hiện rất đột nhiên, không có bất kỳ người nào ra mặt chứng thực, nhưng vẫn là gây nên oanh động kịch liệt. Chẳng lẽ là đã có người tìm được quỷ đồng? Bất Hủ Thiên Cung cùng các thế lực tiếp tục tạo áp lực với Đăng Thiên Lâu, khiến cho thống lĩnh thiên vệ giao ra Hải Đường. Một phương diện khác, Bất Hủ Thiên Cung cũng phái ra cường giả chạy tới quỷ môn. Có phải là thật hay không, điều tra thêm liền biết. Thế lực khác càng không lạc hậu, nhao nhao triệu tập cường giả tiến về quỷ môn dò xét tình huống. Sau khi quỷ linh tộc bị diệt tộc, quỷ môn đã bị cưỡng ép phong bế. Lần này đột nhiên truyền đến tin tức nặng mới mở ra, lập tức đốt lên nhiệt tình rất nhiều thế lực cùng đám tán tu. Đây chính là quỷ môn, bí mật không gian truyền thừa trên vạn năm, mặc dù quỷ linh tộc bị diệt, nhưng rất có thể bên trong sẽ có lượng lớn bí bảo bị không để ý đến. Cho nên bầu không khí đăng thiên lâu nơi đó còn đang lửa nóng, quỷ môn nơi đó lại nhanh chóng ấm lên, người dẫn tới càng nhiều càng tạp. Ba cung cửu thiên 12 địa tông cơ hồ toàn bộ phái ra cường giả, cự linh bộ lạc, kim dương tộc, quy hồn cốc, cùng với thế lực ẩn thế khác, đều bí mật chạy tới quỷ môn. Một trận phong vân tế hội thật lớn nhanh chóng trải rộng ra. Sau khi nhận được tin tức, Tần Mệnh cũng chạy tới quỷ môn, bởi vì quỷ môn ngay tại phía đông, hoàn toàn ăn khớp với phương hướng Hải Đường điều tra. Người khác cũng hoài nghi quỷ đồng đến cùng có bị tìm tới hay không, bọn hắn lại biết quỷ đồng ngay tại trong tay thế lực thần bí kia, rất có thể mục đích mở lại quỷ môn chính là mưu đồ tiên thạch tinh giới. Ám Nguyệt U Lâm. Lối vào quỷ môn ngay trong mảnh rừng rậm cổ lão mà bí ẩn này, vùng rừng rậm này đã tồn tại vài vạn năm, so với lịch sử quỷ linh tộc đều muốn lâu đời. Dãy núi cổ lão chập trùng lên xuống, cự sơn nguy nga hùng vĩ đều trải qua lịch sử lặp đi lặp lại biến thiên, đại thụ mấy trăm năm đến hơn ngàn năm khắp nơi có thể thấy được, đại thụ trên vạn năm đều có, mà lại đã ra đời linh trí. Nhiều hơn phân nửa linh yêu đều có lực lượng huyết mạch cổ lão, trong đó không thiếu những cự thú cổ lão cực kỳ khủng bố kia. Quỷ linh tộc xem nơi này trở thành bãi săn của bọn hắn, cũng đang dùng khí tức đặc biệt của bọn chúng thai nghén lấy mảnh rừng núi này. Nghe nói có nhiều chỗ ngay cả tảng đá đều sinh ra linh trí, trong dòng nước lao nhanh đều dựng dục ra linh thể. Trong mắt vô số người nơi này là hung địa, là cấm địa. Ngay cả tán tu to gan nhất đều không dám tùy tiện liên quan đến. Nếu không, ngươi tiến đến liền thành con mồi. Đừng vọng tưởng cơ duyên, nhiều nhất lưu lại chút tiếng kêu rên cùng da thịt nát bấy. Nhưng, theo quỷ môn hủy diệt, Ám Nguyệt U Lâm đều lọt vào tập kích, bị trắng trợn phá hư. Dãy núi rừng rậm kéo dài gần 800 dặm may mắn còn sống sót, không đến 1/2. Khắp nơi có thể thấy được hố to cùng khe hở dữ tợn đáng sợ, còn có lửa lớn hừng hực kéo dài không thôi. Từ ngày đó về sau, lượng lớn tán tu cùng mãnh thú tràn vào nơi này, tìm kiếm mảnh bí cảnh bị quỷ linh tộc phong tồn gần 5.000 năm này, lùng bắt bỏ tàng, săn giết dị thú. Mà tới được hôm nay, theo tin tức quỷ môn khởi động lại khuếch tán, càng nhiều người tràn vào nơi này, nhưng lần này không chỉ là tán tu, còn có rất nhiều cường tông đại phái cao cao tại thượng. Hải Đường đi trong rừng rậm Ám Nguyệt U Lâm cổ lão ẩm ướt, hoảng hốt lại thương cảm. Trước kia tâm tư đều đặt trên luyện đan, đối với dãy núi này rừng rậm không có cảm giác đặc biệt. Chỉ có thời điểm cần dược liệu đặc thù mới ủy thác quỷ linh tộc đến nơi đây tìm kiếm. Nhưng bây giờ, thời gian qua đi 5 tháng một lần nữa đi vào vùng rừng rậm này, trong lòng khó chịu không nói ra được. Bất chợt nhớ tới trận đồ sát cực kỳ bi thảm lúc trước kia, nhớ tới quỷ linh tộc thê lương tuyệt vọng gào thét. Vạn năm quỷ linh, hưng tại quỷ đồng, vong tại quỷ đồng. Tần Mệnh hất lên áo choàng, hô hấp lấy năng lượng nồng đậm bên trong rừng mưa. Năng lượng nơi này có một cỗ khí tức âm lãnh, như là hòa với âm linh tử khí. Cần trong kinh mạch lặp đi lặp lại luyện hóa 10 mấy 20 lượt, mới có thể biến thành linh lực tinh khiết. Sâm lâm mậu thịnh đến chen trúc, cổ thụ tráng kiện tạp nhạp cành, lít nha lít nhít tràn ngập ánh mắt, bởi vì tán cây nặng nề như núi, chặn mất nắng gắt, nơi này cho dù là giữa trưa đều lờ mờ ẩm ướt, trong không khí phiêu đãng mùi máu tanh hư thối. Hiện tại U Lâm vô cùng hỗn loạn, khắp nơi quanh quẩn chém thanh âm giết cùng đi săn, cơn bão năng lượng ầm ầm, phong vũ võ pháp lôi điện tứ ngược, còn có các loại thú giống chim minh cuồng liệt thật lớn, liên tiếp vang vọng. Đi vào nơi này giống như là đi vào một mảnh chiến trường tử vong. Có thể cứu nơi này không? Hải Đường tự lẩm bẩm, giống như là đang hỏi Tần Mệnh, lại giống như là đang hỏi chính mình. Quỷ linh tộc khống chế Ám Nguyệt U Lâm 5.000 năm, ở chỗ này chút xuống vô số tâm huyết, duy trì lấy những huyết mạch truyền thừa cổ lão kia, tạo nên rất nhiều linh thể. 5.000 năm, 5.000 năm tâm huyết, bây giờ lại vô cớ làm lợi cho người khác. Trong lòng Hải Đường sầu não, cũng rất thống khổ. Nghe những tiếng kêu thảm thiết kia, thật giống như trơ mắt nhìn tâm huyết của quỷ linh, tộc bị những kẻ điên cuồng cướp đoạt thôn phệ, mà nàng, cái gì cũng đều không làm được. Tần Mệnh hiểu được tâm tình của nàng, nhưng hắn bất lực. Mới vừa đến Đông Hoàng Thiên Đình, hắn ngay cả tự vệ cũng khó khăn, dùng cái gì bảo toàn toàn bộ Ám Nguyệt rừng rậm. Ta có thể thay ngươi bảo toàn một bộ phận. Hải Đường chỉ là biểu lộ cảm xúc, tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới Tần Mệnh thật đáp lại. Ngươi nói nơi này có rất nhiều linh thể. Ám Nguyệt rừng rậm đã tồn tại vài vạn năm, nơi này rất nhiều cây cối, linh quả, đều sống mấy ngàn năm, có chút thậm chí trên vạn năm. Dưới tình huống bình thường, rất khó sinh ra linh thể, nhiều nhất là sinh ra một chút linh trí yếu ớt, lợi hại hơn nữa có thể tự mình nuốt luyện linh lực. Thế nhưng, bên trong không gian quỷ môn của quỷ linh tộc sinh trưởng một loại hoa đặc biệt, địa sát quỷ linh. Địa sát quỷ linh là linh quả yêu quý nhất của quỷ linh tộc, có thể tăng cường linh thể lực lượng của bọn nó, kéo dài huyết mạch hậu đại. Nếu như đem địa sát quỷ linh đặt tại bên cạnh một ít đồ vật cổ lão, mà lại sinh ra linh trí, tiêm nhiễm mấy trăm đến hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu, những linh trí kia liền sẽ tăng tốc thành thục, sau đó tự mình hấp thu linh lực, sau đó ngưng tụ thành linh thể. Những năm gần đây quỷ linh tộc trong rừng rậm Ám Nguyệt trồng đầy địa sát quỷ linh, thai nghén ra linh thể thành thục đạt tới 16 loại, bán thành thục đã đạt tới hơn 50 loại. Đều có những gì? Đáy mắt Tần Mệnh nổi lên mấy đạo ánh sáng. Nếu như chuyển rời đến bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, sẽ là tình cảnh gì? Cụ thể ta không rõ ràng, ta lúc ấy cũng không quá quan tâm cái này, tuy nhiên ta ngược lại là nhận biết mấy cái. Đi, ta mang ngươi tới. Hải Đường mang theo Tần Mệnh chạy đến trước mặt, liên tiếp gặp được mấy đợt chém giết thảm liệt, có săn bắt dị thú, có quyết đấu ở giữa tán tu, nhưng khí thế thánh võ thất trọng thiên tư Tần Mệnh chấn nhiếp, cũng không có ai dám trêu chọc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi liên tục đi qua vài chục ngọn núi cao, bọn hắn đứng ở đỉnh núi, nơi xa mơ hồ có thể thấy được ánh lửa ngút trời, khói đặc giống như là đại dương bao trùm lấy rừng mưa, tiếng rít thê lương giống như là vạn quỷ tê minh, quanh quẩn trong liệt hỏa cùng sương mù dày đặc, không ngừng có thể thấy được lượng lớn bóng dáng xuyên thẳng qua ở trong thiên địa, phóng thích ra năng lượng phong bạo kinh khủng, giống như là đang vây quét lấy cái gì. Thụ nhân cốc, bọn hắn tìm được đó. Hải Đường hoa dung thất sắc, kinh hãi hô to. Thụ nhân cốc là cái gì? Thụ linh quỷ linh tộc thai nghén. Bọn chúng ít nhất đều có 3.000 năm tuổi, còn có hơn 8.000 năm. Kia là mật địa quỷ linh tộc bố trí cho chúng nó, có phong ấn, ngoại nhân cha không được nơi đó, tại sao có thể như vậy? Nhanh nhanh nhanh, mang ta tới. Hải Đường sốt ruột la lên, nàng cùng thụ linh môn có quan hệ rất tốt, thời điểm luyện đan thường xuyên thỉnh cầu bọn chúng hỗ trợ. Đi, Tần Mệnh ra hiệu với Yến Vạn Minh, xông về phiến chiến trận kia. Phong ấn thụ nhân cốc bị vô tình xé rách, hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mọi người. Nơi này đã biến thành chiến trường, chém giết vô cùng thảm liệt, lấy ngàn cường giả bị hấp dẫn đến đây, lượng lớn thánh võ bay lên không xung, điên cuồng vây quét lấy kia 10 gốc đại thụ che trời. Ầm ầm, thụ linh giống như là kiếm phong thật lớn, có 300-500 thước, còn có hơn ngàn thước, tráng kiện vô cùng, cực lớn đến khiến người ta run sợ. Vô số cành cây loạn vũ trời cao, ù ù tiếng vang, đảo loạn lấy mây mù cùng liệt diễm ngập trời, tấn công tiễu trừ tất cả cường giả. Bọn chúng mặc dù khổng lồ, lại toàn thân rách dưới, từ rễ cây đến cành đều thiêu đốt lên liệt hỏa, vung đi không được, thê lương mà bi phẫn gầm thét. Tách toàn bộ bọn chúng ra, tiễu sát từng cái. Theo hiệu lệnh ta, trấn khai bọn chúng, các nơi thánh võ giống to, cuồng nhiệt mà phấn khởi, theo hiệu lệnh một lão giả, toàn bộ bọn hắn phóng thích năng lượng, giống như là hải khiếu phóng lên tận trời, phấp phới đánh qua thụ nhân cốc khổng lồ phía trước. Động đất nát, nồng vụ chôn vùi, vài chục ngọn núi cao ầm vang băng liệt, đá vụn trùng thiên. Bụi nồng cuồn cuộn, cứ như là Bách Lý Sơn sông đều đang run rẩy. Mười mấy gốc đại thụ toàn bộ cuồng dã dậm chân về phía trước, vẫn lên phản kích, rễ cây tráng kiện giống như là lợi chảo khấu chặt đại địa, chui thật sâu vào lòng đất, cùng tầng nham thạch xen lẫn, thân thể tăng sinh ra vô số cành cây, nhanh chóng xen lẫn giữa nhau, trong nháy mắt, mười mấy gốc đại thụ hoàn toàn bao thành một đoàn, xa xa nhìn lại, giống như là tòa sơn nhạc ngàn thước ầm vang thành hình, bốc hơi lấy lục quang ngập trời, bộc phát ra quang huy huyễn mục. Các loại phù văn mê quang trong trong ngoài ngoài xen lẫn. Ầm ầm, đại địa toái nứt, sông ngòi thay đổi tuyến đường, số lượng lớn sóng chiều va chạm không biết cường hãn đến mức nào, như là muốn đem phiến thiên địa này phi ra ngoài. Nhóm thụ linh kịch liệt lắc lư, sau khi kiên trì trong chốc lát lại bị nhổ tận gốc, cách mặt đất bay lên vài trăm thước ra ngoài, mà năng lượng to lớn không giảm, từng đạo kiếm mang, ánh đao, vũ khí, từ chỗ sâu năng lượng nổ bắn mà ra, chấn vỡ không gian, giận bổ mà tới. Lại là âm thanh bạo hưởng kinh thiên động địa, hơn 10 gốc thụ linh toàn bộ bị va nát, cường quang vỡ nát, trạc cây bay lên đầy trời. Hai gốc đại thụ phía trước nhất bị chặn ngang chặt đứt, ngay sau đó bị chấn nát thành mảnh vỡ to to nhỏ nhỏ, bay lên trong sương mù dày đặc. Sinh mệnh huyết tinh là của ta. Một tiếng sư hống giống rít gào truyền đến, một tráng hán trung niên râu tóc đều dựng đứng, như là thép nguội dựng đứng từng chiếc, toàn thân hán quấn quanh lấy điện mang thô to, trong tay cầm lôi chùy, đạp trên đóa lôi vân hối hả vọt tới. Bên trong hai gốc thụ linh bị chấn vỡ kia, riêng phần mình tràn ra một viên ngọc thạch năng lượng màu đỏ ngòm to bằng đầu người, gào thét lên lật bay ra ngoài, xung quanh ngọc thạch phun trào lục quang, mơ hồ hình thành hình dáng cái cây, đang rít gào thê lương. Lục quang là linh thể sau khi đại thụ hóa linh hình thành, ngọc thạch màu đỏ là sinh mệnh bản nguyên của đại thụ, đều là trọng bảo hiếm thấy thế gian. Đây chính là mục đích hơn nghìn người vây quét đại thụ. Giống, bên trong mười mấy cây đại thụ ngàn thước kia đã cưỡng ép ngừng bay ngược lại, rễ cây giống như là trăm ngàn tia lôi điện va chạm mặt đất, cắm rễ thật sâu, khống chế lại thân cây, nó cuồng dã gào thét, bỗng nhiên bổ nhào qua phía trước, nhánh cây tráng kiện xen lẫn thành trọng quyền như núi cao, đối diện đánh tới tráng hán kia, mặt khác có lượng lớn cành cây xông về hai viên sinh mệnh huyết tinh tung bay kia. Mở cho ta, tráng hán kia gào thét, lôi chùy phát sáng, bổ ra một đạo lôi điện cực kỳ tráng kiện, rộng chừng vài chục thước, trong chốc lát xuyên thủng không gian, nghênh kích trọng quyền như núi cao kia. Tốc độ lôi điện nhanh kinh khủng, trong chốc lát giáng lâm, nổ tung trọng quyền, mà tráng hán chân đạp lôi vân, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt một viên sinh mệnh huyết tinh, một phát bắt được, sau đó hối hả lui về phía sau. Cùng lúc đó, một lão nhân chân đạp ra thú, vượt qua vài trăm thước, xuất hiện tại trước mặt viên sinh mệnh huyết tinh khác kia, bắt lấy liền rút lui về nơi xa. Từ đại thụ đẩy lui đến hai viên sinh mệnh huyết tinh bị khống chế, toàn bộ hành trình chỉ mấy giây mà thôi. Cho đến khi thánh võ khác kịp phản ứng, huyết tinh đã bị chia cắt, bọn hắn chỉ còn lại có ảo não. Đại thụ còn lại liên tiếp rơi xuống đất, toàn thân rách dưới, lần nữa bị thương nặng. Ha ha, sinh mệnh huyết tinh, lão tử đã sớm muốn nếm thử. Tráng hán toàn thân quấn quanh thiểm điện, chân đạp lôi vân. Không trung mây đen dày đặc, mưa to bàng bạc, cảnh tượng dọa người, phô thiên cái địa bao phủ hắn, giống như là một tôn lôi đình chiến thần. Hoang lôi thiên, đưa ta sinh mệnh huyết tinh. Đại thụ mạnh nhất kia phát ra thanh âm nhân loại, thanh âm to lớn bi thiết, toàn thân nó lục mang ngập trời, nhanh chóng tăng sinh ra ngàn vạn cành cây, xen lẫn thành hơn 10 cánh tay tráng kiện, mỗi cánh tay đều dài 500 thước, thô 7-80 thước. Giống như là từng nhánh cây sông chiều loạn vũ trời cao, tràn ngập uy lực khủng bố. Ngay cả rễ cây cũng bắt đầu kéo dài lan tràn, ngưng tụ thành 6 bàn chân, cuồng dã đạp động mặt đất, nó giống như là biến thành quái vật đáng sợ, vỏ cây cứng cỏi đều giống như áo giáp treo đầy toàn thân. 15 cây đại thụ còn lại cũng gào thét, xuất hiện dị biến kinh người, biến thành quái vật hình cây đáng sợ. Hơn nghìn người kinh hô, không hổ là linh thể quỷ linh tộc dựng dục, thật là đáng sợ. Biết lão tử đến từ hoang lôi thiên, còn không ngoan ngoãn đền tội, hiện ra sinh mệnh huyết tinh. Tráng hán hô to, buông thả gào thét, ba cung cửu thiên 12 địa tông, hoang lôi thiên chính là một trong cửu thiên, mà lại là thiên đầu tiên trong cửu thiên, cường hãn vô song, chiến lực phiếu mãnh, càng là thánh địa lôi đạo đông hoàng thiên đình, tụ tập lấy vô số người dùng lôi đạo. Còn lại 16 viên sinh mệnh huyết tinh, hoang lôi thiên có thể nuốt xuống sao? Lão nhân chân đạp ra thú cướp đoạt sinh mệnh huyết tinh trước đó, hừ hừ cười lạnh, nói lời vô dụng làm gì? Ai có thể cướp được thì thuộc về người đó, đều bằng bản sự. Một đầu cự thú khổng lồ lao vùn vụt giết tới, đánh tới đại thụ ngàn thước phía trước, toàn thân nó tản ra sát khí cùng liệt diễm ngập trời, thân hình vô cùng to lớn, giống như là đầu long nhất bạo tẩu trong lửa, hoành hành trời cao. Lân phiến đều lớn như căn phòng, tại trước mặt đại thụ hơn ngàn thước không có lộ ra nhỏ bé chút nào, liệt diễm toàn thân nó năng lượng dũng động kinh khủng, giống như là thái cổ núi lửa đi nhanh, rung động lòng người, khiến quần hùng kinh hãi. Ông ông âm thanh, sơn hà run rẩy, cự thú đánh ra một móng vuốt, toàn thân hỏa diễm bạo động, phóng lên tận trời, đè ép thương khung, trào lên về phía trước, che khuất bầu trời. Cảnh tượng kia quá kinh khủng, uy lực một móng vuốt liền giống như là muốn nướng chín mảnh không gian này, bên trong như là có cổ hỏa kỳ dị tại bạo tẩu, muốn phần thiên diệt địa, lục quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Đại thụ mạnh nhất xuất kích, giống như là thiên thần phẫn nộ, thân thể ngàn thước rung động sơn hà, hơn 10 cánh tay toàn bộ chỉ lên trời. Phù văn quấn quanh, năng lượng sôi trào, năng lượng mộc hệ phương viên sơn lâm gần trăm dặm đều bị điều động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dũng mãnh lao tới nó. Nó điều động lực lượng toàn bộ sơn lâm, chấn áp cỗ liệt diễm kia. Ầm ầm, bạo tạc to lớn giống như là thiên thạch vũ trụ rơi xuống, cả vùng không gian đều run rẩy. đầu kia cự thú bị hung hăng nện bay ra ngoài, liên tiếp đụng vào 5 ngọn núi cao, mặt đất cọ sát ra cái hố sâu dài 2.000 thước. Nhưng mà, liệt diễm ngập trời bị chấn mở, lại không có khuếch tán, ngược lại giống như là mất khống chế nộ trào lao nhanh đầy khắp núi đồi, đốt cháy rừng cây, hòa tan vào cự thạch, che mất những đại thụ kia, toàn thân bọn chúng treo đầy liệt diễm, cháy hừng hực, không có một chỗ nào hoàn hảo. Cự thú xoay chuyển đứng dậy, phẫn nộ gào thét, âm thanh động hơn trăm dặm, như là muốn đem linh hồn của người ta chấn vỡ. Yêu thần thú Sơn Xích Viêm Thiên Hùng, có chút tuổi tác không gặp, lão nhân đạp trên da thú động dung, thứ này đều đưa tới. Đám người xem náo nhiệt nơi xa liên miên kinh hô, cũng nhận ra thân phận đầu cự thú kia. Ngay cả cổ thú yêu thần thú Sơn đều chạy tới. Đều thất thần làm gì, giết. Tráng hán hoang lôi thiên giống to, đạp trên lôi vân giết tới. Gốc cây này thuộc về ta, một đầu liệt diễm cự điểu đột nhiên từ chỗ sâu tầng mây lao ra, hỏa vũ bay múa, mỗi cái mấy chục thước đều là vũ khí từng tế luyện, giống như là tiên kiếm rơi vào cây đại thụ phía sau nhất kia. Cây kia đại thụ gào thét. Nó mặc dù rơi ở phía sau, cũng tuyệt đối không yếu, thân thể 800 thước, 5.000 năm tuổi thọ, lực lượng linh thể vô cùng cường thịnh, nó phóng cánh tay tráng kiện lên tận trời, mặc dù toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa, nhưng tán cây cùng phía trên cành vẫn là có vô số lá cây đang phát sáng, giờ phút này toàn bộ rời khỏi, đằng không mà lên, giống như là sóng biếc dâng lên, lại như lục triều trùng thiên, phối hợp với cánh tay vỡ nát những hỏa vũ kia, cũng đã khiến cự điểu toàn thân phun máu, nhưng cự điểu hung hãn, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, ầm vang rơi xuống, lợi chảo đáng sợ mà to lớn bỗng nhiên chụp bắt thân thể đại thụ, cưỡng ép mang theo phóng tới không trung. Đại thụ gào thét, cành cây điên cuồng quấn quanh lấy thân thể cự điểu, ý đồ tránh ra, nhưng vẫn là bị cự điểu mang theo rời đi xa xa chiến trường. Nó không ngừng miệng lớn phun bản mệnh chân hỏa, đốt cháy đại thụ. Các đại thụ khác đều lâm vào vây quét, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị mang đi sát hại. Chiến trường kịch liệt, giết tới sôi trào, nhóm thánh võ càng đánh càng kích động. Các cường giả xa xa kích động, đều muốn đi vào kiếm tiện nghi, nhưng đại thụ đều quá kinh khủng, thân thể cao lớn mấy trăm thước đến hơn, ngàn thước mang tới rung động cùng áp bách tuyệt đối, không phải người bình thường có thể gánh vác được, cành cây xen lẫn cuồng vũ cả phiến thiên địa sơn hà, một chút mất tập trung, ngay cả thánh võ phổ thông đều có thể tươi sống vỡ nát, không có chút chân tài thực học võ pháp cùng bí thuật, đi vào chính là chết một lần. Nhóm thánh võ hung hãn không sợ chết, trên trời dưới đất hối hả lao vùn vụt, không ngừng điên cuồng tấn công. Có quấy nhiễu có chủ công, lại tùy thời kiếm tiện nghi. Võ pháp bay đầy trời, năng lượng loạn non sông. Liệt hỏa cùng mưa to xen lẫn, cuồng lôi cùng gió lốc hoành không. Đại thụ trong tai nạn kêu rên dãy giụa, thánh võ cùng cự thú phát tiết trong cuồng bạo. Loạn loạn loạn, hoàn toàn loạn thành một đoàn. Bạo phong cự hổ khống chế chín vòi rồng đảo loạn chiến trường, phòng đám đại thụ tụ đến cùng một chỗ. Vòi rồng thông suốt trời đất, điên cuồng tàn sát bừa bãi, đáng sợ không gì sánh được. Hồ khiếu sơn lâm, quần sơn vạn suối đều đang đong đưa, vô số sinh linh bị sống sờ sờ chấn vỡ. Một gốc đại thụ treo lên gió lớn nghênh đón, toàn thân sáng lên, cực kỳ cường đại, từng cánh tay chạc cây huy động gần trăm vạn lực lượng, đánh xuyên qua trời đất, đảo loạn vòi rồng, một quyền đánh tại đầu đầu hổ lớn kia. Răng rắc giòn vang, giống như thiên lôi, đầu hổ nổ tung tóe, máu tươi đầm đìa, thân hình to lớn quay cuồng bay đi ra ngoài. Ngay sau đó bị chạc cây đại thụ cưỡng ép bắt lấy. Ở giữa không trung sống sờ sờ xé nát, máu rơi vãi trời đất, rung động lòng người. Bổn vương muốn một cái. Một đầu hắc vượn từ trên trời giáng xuống, cao chừng trăm trượng, toàn thân lân phiến màu đen sáng loáng, sát khí bắt đầu khởi động. Nó cất bước chạy như điên, móng vuốt sắc bén xé rách mặt đất, đá lớn văng tung tóe, giống như một ma vương cái thế. Nó đột ngột phóng lên từ mặt đất, bay lên không 500 thước, bạo lên một quyền, sống sờ sờ đánh bay một gốc đại thụ. Nhưng không đợi bổ nhào qua, bị đại thụ nghìn trượng xa xa kia chú ý tới. Hai bước cất bước hơn 1.000 thước, một quyền đạp bay đi ra ngoài. Mặc dù là thân cây, nhưng so với sắt thép huyền giáp đều muốn cứng cỏi, thân thể khổng lồ như là cỗ máy chiến tranh, đánh đâu thắng đó. Viên thứ ba, tráng hán hoang lôi thiên cầm lôi truy trong tay, đưa tới vạn đạo thiên lôi, không trung lôi vân quay cuồng, oanh tiếng nổ, như là sụp đổ, không gian đều rung rung, sấm sét tập thể rơi xuống, cường quang vô tận chiếu sáng trời đất, nghìn vạn tia lôi dẫn đan vào nhau. Dường như trời xanh giận dữ, hàng lâm một đạo lôi quyền, tiếng nổ lớn ầm ầm, một gốc cây trọng thương rách nát đại thụ bị nứt vỡ toàn bộ, biến thành than cốc, sinh mệnh huyết tinh bên trong phóng lên trời, tại linh thể thủ hộ xuống nhanh chóng chạy thục mạng về phương hướng đại thụ mạnh nhất kia. Đó là của ta. Một cường giả giận dữ hét to, hắn thật vất vả mới hàng phục được gốc đại thụ này, lại bị hỗn đản hoang lôi thiên nhặt được tiện nghi. Đến đoạt, ngươi dám sao? Tráng hán đạp trên lôi vân chạy như điên. Chụp lấy sinh mệnh huyết tinh, điên cuồng gào thét. Khỏa đại thụ mạnh nhất kia nổi giận, bàn tay khổng lồ khủng bố xé nát ba đầu cự thú, đập bay hai cường giả, bước lớn thẳng hướng tráng hán Hoang Lôi Thiên, một bước gần nghìn trượng, ba bước là đã đến, vầng sáng toàn thân tăng vọt, đem cả mảnh bầu trời đều nhuộm thành màu xanh biếc, vô số cường giả bị đánh bay, ở bên trong bàn tay tráng kiện khổng lồ của nó toàn bộ vầng sáng chói lọi thế gian, ngưng tụ thành một chùm ánh sáng vừa thô vừa to, ùn ùn kéo đến bổ tới. Tráng hán Hoang Lôi Thiên bỗng nhiên quay người, cuồng dã vòng động trọng chùy, hóa thành đạo đạo lôi triều, cuồng vũ trời cao, ngang nhiên chặn đánh. Đại thụ mạnh nhất như là thiên thần tức giận, hơn 10 cánh tay giao thoa oanh kích, mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng thế công mãnh liệt đến cấp tốc, hơn 10 chùm ánh sáng sinh mệnh đan vào thành màn trời tử vong, nứt vỡ tất cả lôi triều, chìm ngập tráng hán Hoang Lôi Thiên. Xa xa các cường giả kích động hít vào từng ngụm khí lạnh. Đồ hỗn trướng, dám đả thương ta. Tráng hán từ trong phế tích ngút trời, toàn thân đẫm máu, một vết thương từ mi tâm trực tiếp đạt đến phần eo, gần như muốn đem hắn chém thành hai khúc, máu tươi giàn giụa. Hôm nay không giết bọn quái vật các ngươi này, lão tử thể không bỏ qua. Hắn tóc dài nhảy múa cuồng loạn, nhìn như nộ sư, không trung lôi vân cuồn cuộn, như là sông lớn sóng dữ, cảnh tượng khủng bố, bao phủ rừng hoang vô tận, tình cảnh rung động lòng người. Đại thụ nghìn trượng cảm nhận được nguy cơ, tạm thời ngừng tấn công, hướng không trung, cơ thể cao nghìn trượng của nó không ngừng mà bốc hơi lấy lục quang, nghìn vạn lá xanh chấn động, hấp thu lấy năng lượng trong trời đất, tràn ngập linh thể, vô số cành cây mở ra, toàn bộ như là lưỡi kiếm sắc bén chấn chỉ không trung, đề phòng lôi vân. Sấm sét đối với rừng rậm, gần như là thiên địch, so với hỏa diễm còn kinh khủng hơn. Bầu trời tối tăm đột nhiên sáng, một cỗ khí tức hoang cổ tràn ngập ở giữa đất trời. Thần bí khó lường, chân thật đến mãnh liệt, để cho chúng sinh run rẩy. Một tiếng bạo hưởng, giống như trời sụp, nghìn vạn sấm sét tập thể rơi xuống, giữa lẫn nhau đan vào thành lôi mâu lớn nhỏ, hàng lâm trong nháy mắt liền xuyên thủng trời đất, dùng uy lực điên cuồng không gì sánh được toàn diện bạo kích lấy đại thụ mạnh nhất. Từng tia lôi mâu nhanh chóng xoay tròn, xuyên thủng không gian, sát thế kinh người. Mỗi tia lôi mâu do hơn 10 thậm chí trên 100 tia sấm sét đan vào nhau, lớn nhỏ không giống nhau. Uy lực khác nhau, nhưng trong chốc lát uy lực toàn diện đánh vào trên thân thể, để cho chúng sinh sợ hãi thán phục. Đại thụ mạnh nhất cực lực ngăn cản, nhưng lôi uy quá mạnh mẽ, như hàng lâm cùng oanh loạn tạc, toàn thân nó phá vỡ, vang lên tiếng răng rắc, vô số cành lá xanh đều chôn vùi trước lôi mâu ùn ùn kéo đến, bị vô tình cắn nát, vài tia lôi mâu hơn 100 thước xỏ xuyên qua thân thể của nó, đánh chính là đong đưa dữ dội. Huyết tinh của ngươi thuộc về ta, tráng hán Hoang Lôi Thiên gào thét. Tại cường quang vô tận cùng trong sấm sét chạy giết đại thụ, dẫn dắt hai mảnh lôi vân, bên trong sấm sét bạo động, khí tức hoang cổ tràn ngập. Đại thụ ầm ầm sụp đổ, cơ thể nghìn trượng giờ lại chưa đủ 500 thước, gần như chỉ còn nửa thân thể, toàn thân cháy đen, lục quang dập tắt. Nó ngã vào trong phế tích, bi tình gào rú. 10 khỏa đại thụ may mắn còn sống sót toàn bộ rít gào khàn khàn, muốn nhào đầu về phía trước nghĩ cách cứu viện, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, chặn đến trước mặt tráng hán, trong tay cầm búa lớn, ngang tay bổ chém. Búa lớn chừng 30-50 thước, nặng như núi cao, một kích bổ ra, gió lớn gào thét, cường quang bắn ra, hiện lên lực lượng hủy diệt. Phốc phốc, cường giả Hoang Lôi Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả cơ hội tránh né đều không có, bị búa lớn chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun trào. Tráng hán kinh sợ gào thét, một cái chớp mắt sinh tử. Nắm lấy hai mảnh lôi vân vung về phía bóng đen đánh lén. Phản ứng vừa nhanh lại hung ác. Bóng đen nhanh chóng chuyển hướng, ngút trời bạo lên, tại trước khi sấm sét hàng lâm, biến mất giữa tầng mây mênh mông. Nhưng theo sát phía sau, bóng đen liên tiếp từ không trung hỗn loạn rơi xuống, tấn công chiến trường những thánh võ khác. Xích Viêm Thiên Hùng vừa đập bay một gốc cây đại thụ, phun lấy lửa cháy bừng bừng muốn đem nó chết cháy. Bóng đen nháy mắt hàng lâm, bang tiếng chấn vang, như xuyên kim liệt thạch, búa lớn rất mãnh liệt nứt vỡ một cái răng nanh Thiên Hùng. Lực lượng khổng lồ đem đầu của nó đều chấn đến ầm ầm dương lên, thân hình vài trăm trượng toàn bộ tung bay đi ra ngoài. Một lão nhân chân đạp ra thú, trong tay cầm kiếm sắc, đang liên thủ cường giả khác vây quét một cây đại thụ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bóng đen từ trên trời giáng xuống, chụp lấy đại thụ, ầm ầm vung trước không trung. Đại thụ cao 800 thước, cứ như vậy trong chốc lát gào thét bay lên không, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta kinh hãi. Cái kia cần phải có lực lượng đáng sợ cỡ nào? Lão nhân kinh ngạc. Đang muốn lui về phía sau, hắc ảnh kia từ phía sau hạ xuống, cây búa màu đen cực lớn gào thét tới, bổ về phía đầu của hắn. Gia thú dưới chân lão nhân trong nháy mắt bạo lên vầng sáng vô tận, hóa thành một đầu cự thú vỗ cánh, trong nháy mắt rút lui khỏi vài trăm trượng, tránh qua, một kích chí mạng. Chiến trường hỗn loạn nhanh chóng an tĩnh, tất cả mọi người kinh hồn chưa định, khắp nơi tìm kiếm lấy kẻ địch. Vị tráng hán Hoang Lôi Thiên kia một lần nữa tụ hợp thân thể, nhưng chỗ đứt gãy máu tươi giàn giụa. dùng linh lực đều ép không được, hắn tức giận không kềm được, giận dữ gào thét. Là ai đánh lén ta? Lăn ra đây! Đám đại thụ rốt cục cũng đạt được cơ hội thở dốc, tuy nhiên cũng rách ngớp, toàn thân cháy đen, thiêu đốt lên lửa cháy bừng bừng. Đám người tụ tập trên quần sơn đều đang cảnh giác lấy, vừa rồi giống như nhìn thấy một bóng đen tại chiến trường tán loạn, vậy mà rất mãnh liệt đẩy lui tất cả cường giả. Ai to gan như vậy? Lửa cháy bừng bừng ngập trời, khói đặc cuồn cuộn, lôi vân bao phủ núi rừng. Bầu không khí căng thẳng, mỗi người đều đang tìm kiếm lấy bóng đen thần bí, chẳng lẽ là một vị đại nhân vật nào đó? Nhưng, đợi thật lâu, thủy chung không có nhìn thấy có ai lộ diện, khắp quần sơn hỗn loạn không chịu nổi, các loại cường giả tụ tập cũng không dễ phân biệt rốt cuộc là ai nhúng tay. Có gan làm, không có can đảm thừa nhận. Lăn ra đây. Tráng hán Hoang Lôi Thiên nhận đến trọng thương, nói chuyện đều miệng phun đầy máu, bộ dáng thê thảm nhưng lại dữ tợn. Các thánh võ khác cảnh giác lấy mây đen trên không trung, kẻ địch giống như từ bầu trời xuống đây, bọn hắn ai cũng không thấy rõ ràng bộ dáng của kẻ địch, chỉ là cảm thấy cực lớn cùng cường đại, như là đầu mãnh thú đáng sợ. Lăn ra đây. Yêu thần thú Sơn Xích Viêm Thiên Hùng gầm thét gào thét, hàm răng đều vỡ nát, đầu ông ông, ai đáng giận như vậy? Đám đại thụ người đầy hỏa diễm, chồng chất vết thương, liền vượt qua vài bước gom lại bên cạnh đại thụ mạnh nhất kia, cùng một chỗ cảnh giác lấy cường địch. Lăn ra đây. Rất nhiều thánh võ gào thét, mắt nhìn đám thụ linh muốn không kiên trì nổi, kế tiếp muốn điên đoạt huyết tinh, ai không có mắt như vậy? Hơn 10 thánh võ nổi giận, giống động non sông, rung động lắc lư lấy chiến trường phế tích, cũng làm cho người đang xem chiến xa xa mãnh liệt cảm nhận được áp lực lớn lao. Đám thụ linh bị hỏa diễm cùng khói đặc vây quanh, không dám khinh thường, chúng có thể không tin có ai có thể tới cứu chúng, nói không chừng lại là kẻ địch càng cường đại phủ xuống. Nhưng, một giọng nói bỗng nhiên từ phía dưới rễ cây truyền đến, yếu ớt nhưng lại rất quen thuộc. Không cần kiên trì, bỏ qua thân cây, bảo toàn linh thể cùng sinh mệnh huyết tinh. Hải đường bị Tần La mang theo thừa dịp loạn ẩn náo đi qua, mượn lửa cháy hỗn loạn khói đặc mù mịt cùng lục quang đại thụ ẩn nấp lấy khí tức, nôn nóng thúc giục. Đám thụ linh linh thể đều nhận ra hải đường, bỏ qua thân cây, bảo toàn huyết tinh. Quả thật có thể đủ sống sót, nhưng chúng đều là thân cây sinh ra linh trí, diễn sinh linh thể, làm sao có thể đơn giản vứt bỏ bản thể bản thân. Mỗi đại thụ đều có mấy ngàn năm tuổi, ký thác lấy rất nhiều, dù cho tương lai trùng sinh, mất đi đều lại cũng không tìm về được. Chúng tha rằng chết trận. Chớ ngu! Các ngươi chết trận có làm được cái gì, còn không phải tiện nghi người khác sao? Nhanh lên, thời gian có hạn, bọn hắn phản ứng kịp sẽ trễ. Vứt bỏ thân cây, chạy khỏi nơi này, ta tìm nhà mới cho các ngươi. Tin tưởng ta. Quỷ linh tộc hủy diệt, các ngươi cũng muốn chôn cùng sao? Các ngươi nhẫn tâm nhìn mấy ngàn năm tu luyện thành bảo dược mỹ vị cho người khác. Đừng lề mề, đi cùng ta. Hải đường không dám ở lâu, liền hô vài tiếng sau đó bị Tần La mang theo rút lui khỏi. Đám đại thụ đã trầm mặc một lát, ảm đạm tinh thần sa sút. Mặc dù tất cả quyến luyến, nhưng nếu như thân cây hủy, linh thể cùng sinh mệnh huyết tinh vẫn là sẽ bị người khác khống chế, hoặc là nuốt luyện hoặc là luyện dược. Tại đại thụ mạnh nhất ra hiệu, đám đại thụ linh thể bọn chúng cũng bắt đầu lặng yên ngưng tụ, bảo vệ huyết tinh, nhanh chóng thoát khỏi thân cây, thoát đi từ lòng đất, lưu lại đại thụ cao vút tàn phá không chịu nổi tại phế tích trên chiến trường. Linh thể mặc dù không còn, nhưng ở bên trong thân cây khổng lồ vẫn là tồn lưu lấy lớn lượng linh lực, cho nên một lát phát giác không đến cái gì. Lăn ra đây! Chết rồi sao? Tráng hán Hoang Lôi Thiên lớn tiếng la lên, ánh mắt hung ác, toàn bộ máu tươi rơi vãi của hắn bay lên không, hình thành 9 viên lôi cầu lớn cỡ nắm tay, vờn quanh hắn nhanh chóng bay múa. Cùng lúc từ toàn thân hấp thu điện mang, trong nháy mắt hình thành đoàn sét cực lớn, bên ngoài sấm sét tán loạn, bên trong huyết khí bắt đầu khởi động. Hắn hô to một tiếng, 9 viên lôi cầu ngang trời đi qua, trói lọi đến người mở mắt không ra, chúng giao thoa bay múa, đánh về phía những đại thụ kia. Hắn là muốn lần nữa tiến công đại thụ, hấp dẫn cái kia cường giả hiện thân, nhưng... Khỏa đại thụ cao vút trong mây phía trước nhất cái kia vậy mà không có tránh né, cũng không có phản kháng, ngơ ngác tiếp một kích này. Ầm ầm, bạo hưởng long trời lở đất, huyết cầu uy lực sấm sét tuyệt luân, 9 viên liên kích đem đại thụ gần nghìn trượng nổ thành 10 đoạn, liền mang theo mấy cây đại thụ đằng sau đều nghiêm trọng bị thương, ầm ầm sụp đổ. Yên tĩnh, ánh mắt mọi người toàn bộ tụ đi qua, bất luận là người hay là linh yêu, đều có chút mơ màng. Tráng hán Hoang Lôi Thiên ngẩn người, đã nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích như vậy, sợ choáng váng, liền trốn cũng không trốn. Tuy nhiên hắn rất nhanh đã tỉnh giấc. Vội vàng điên cuồng đánh ra lôi chiều, oanh kích tất cả đại thụ. Đám đại thụ nhìn như nguy nga lù lù cao vút, nhưng đối mặt sấm sét tấn công, ai cũng đều không có tránh né, mặc cho sấm sét phá cây vỡ cành, xé nát thân cây, toàn trường lần nữa yên tĩnh một lát, trực tiếp sôi trào. Mẫu thân nó, thụ linh đào tẩu. Linh thể cùng sinh mệnh huyết tinh thoát khỏi thân cây, chúng chạy thoát. thân cây tu luyện mấy ngàn năm nói không cần là không cần. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tìm. Linh thể thoát khỏi thân cây, đúng là thời điểm suy yếu nhất. Chia nhau tìm, ai lục soát thì thuộc về người đó. Đám người oanh động, tư tán chạy đi. Những thánh võ vừa rồi kia đánh chính là náo nhiệt, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó chờ đợi chút cơ hội không thực tế. Nhưng bây giờ thụ linh chạy đến núi rừng mênh mông, ai tìm đến trước lại giấu đi coi như là của người đó. Tức chết ta. Lão tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tráng hán hoang lôi thiên gào thét, một ngụm máu loãng phun ra ngoài. Đánh cả buổi, chạy. Chết tiệt, hỗn đản kia là ai? Hỏng cơ hội rất tốt của hắn. Nếu như có thể đạt được linh thể cùng sinh mệnh huyết tinh gốc đại thụ mạnh nhất kia, thì hắn có thể tiến vào thánh võ đỉnh phong. Những cường giả phấn đấu cả buổi kia càng là tức giận không kềm được, không coi vào đâu bị chơi xỏ. Tần Mệnh ngồi ở trên đại thụ ngoài ngàn thước dưới, đem toàn bộ thụ linh cùng huyết tinh chuyển vào vương quốc Vĩnh Hằng. Mặc dù không gian vương quốc rất không ổn định, không thích hợp sinh tồn, nhưng thụ linh là chút ít linh thể, hơn nữa thực lực sinh mệnh huyết tinh rất mạnh, miễn cưỡng có thể cắm rễ ở tạm tại chỗ đó, nói không chừng còn có thể cải thiện hoàn cảnh nơi đây. Tần Mệnh ngồi ở trên rễ cây, nhắm mắt ngưng thần, ngón tay vỗ nhẹ chúng vương văn giới, cảm thụ lấy vương quốc Vĩnh Hằng, cũng đang thử trao đổi với bọn chúng. Đó là không gian một tàn phá, các ngươi tạm thời ở chỗ này an gia, tương lai quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới tiến đến nơi đây, không gian sẽ trở nên ổn định. Chờ các ngươi khôi phục, có thể lựa chọn ở lại, cũng có thể rời khỏi. Mời tạm thời tụ tại vương cung, không gian chỗ đó ngược lại là ổn định chút ít. Những linh thể này cũng đã sinh ra đời mấy trăm đến hơn 1.000 năm. Mặc dù rời khỏi bản thể, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh, lục mang sáng chói, rực rỡ tươi đẹp sáng ngời. Chúng đều giống như thành từng mảnh hồ rõ ràng, phân biệt rơi vào 11 phương vị xung quanh vương cung, mê quang cuồn cuộn, sóng sáng lăn tăn. Chúng thủ hộ lấy sinh mệnh huyết tinh vùi vào trong tầng nham thạch dưới mặt đất hơn trăm thước, không cần tầm bổ gì, bản thân sinh mệnh huyết tinh liền sinh sôi ra rễ cây cành cây tráng kiện, bắt đầu cắm rễ sinh trưởng ở lòng đất. Ngồi bên kia, có nhìn thấy thụ linh chạy tới không? Một đám người từ phía trước ầm ầm đã chạy tới, chú ý tới Tần Mệnh sau lạnh lùng quát hỏi. Tần Mệnh dương mắt lên, quang mang bùng lên, đang hỏi ta. Khí thế bức người tràn ngập, chấn đến mọi người liên tiếp lui về phía sau, lúng túng nói xin lỗi sau đó cuống quýt chạy đi. Cũng không lâu lắm, tráng hán hoang lôi thiên đi qua nơi này, đằng đằng sát khí, toàn thân điện mang tán loạn. Hải Đường trong lòng hoảng hốt, vô ý thức giữ chặt góc áo Tần Mệnh. Tần Mệnh tùy ý ngồi tê cả mông dưới rễ cây, bình tĩnh lại đạm mạc, không để ý đến tráng hán. Tráng hán kỳ quái Tần Mệnh một cường giả cấp bậc thánh võ, thất trọng thiên như vậy vậy mà ngồi ở chỗ này ngủ. Cũng không có trở thành kẻ địch, khi trước người đánh lén hắn tối thiểu muốn có cảnh giới đồng cấp với hắn, cũng không phải thất trọng thiên. Tráng hán chỉ là liếc mắt, không để ý đến, xông thẳng về phía trước. Tần Mệnh bình yên tự nhiên ngồi, nhìn một đám người chạy đi, cũng đang cảm thụ lấy vương quốc biến hóa. Một lúc lâu sau, bên ngoài huyên náo khí thế ngất trời, đều đang lùng bắt thụ linh cùng sinh mệnh huyết tinh đào tẩu. Nhưng trên thực tế 11 khỏa sinh mệnh huyết tinh đã cắm rễ tại lòng đất vương quốc Vĩnh Hằng, nhanh chóng phát triển. Chúng riêng phần mình khoách tán rễ giả ra phạm vi hơn 100 thước, rễ cây trắng kiện, huỳnh quang lóng lánh, hơn nữa mặt ngoài đều hiển hiện lấy phù văn kỳ diệu. Lại sau đó, 11 mầm cây mở ra mặt đất, chập chờn sáng lên, dài đến chừng 20 thước, vô số quang điểm màu xanh lá quanh quẩn lấy chúng, phóng xuất ra khí tức sinh mệnh tươi mát. 11 cây đại thụ mặc dù là tân sinh, nhưng lá cây dày rộng đều xanh biếc ướt át, như là ngọc thạch lung linh lập lòe, thân cùng cành cây tức thì cứng cỏi giống như là sắt thép, không thể phá vỡ. Tần Mệnh hài lòng lại kích động, vừa mới tiến vào ám nguyệt rừng rậm liền đã ngu ngốc nhận được 11 thủ hộ, nếu như những linh thể này có thể khôi phục đến đỉnh phong, tuyệt đối sẽ biến thành lực lượng cường đại trong vương quốc Vĩnh Hằng. Ngẫm lại 11 gốc đại thụ cao to trăm trượng cao vút tại bên ngoài vương cung, như là núi cao sinh mệnh, hoặc như là thiên thần đóng thủ, trận đối mặt kia hạng gì rung động. Nếu như tương lai lại tìm một chút cơ duyên cho chúng nó, nói không chừng còn có thể không đứt mà đột phá, trở nên càng mạnh. Linh thể loại mộc này khẳng định còn có rất nhiều bí thuật, nhất là thủ hộ. Chỉ bằng vào điểm ấy, Tần Mệnh nên thật tốt cảm ơn quỷ linh tộc, mấy ngàn năm cố gắng, ngược lại thành tựu hắn. Quỷ đồng hắn bố trí ổn thỏa tốt. Hải Đường đợi chờ nhìn Tần Mệnh. Đã tốt, đa tạ ngươi. Hải Đường thở ra hơi, vừa rồi quá nguy hiểm, mặc dù chết 7 cây, nhưng có thể cứu những gốc còn lại này đã là may mắn. Oanh! Yến Vạn Minh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, uy mãnh phóng đãng, toàn thân hắc khí lượn lở, tay trái cầm lấy khỏa linh hạch, tay phải khống chế lấy một cỗ linh thể cùng sinh mệnh huyết tinh. Đây là khỏa bị hỏa điểu kia chụp tới. Những thứ khác tạm thời lấy không được. Đa tạ. Hải Đường kinh hỉ ngoài ý muốn, vội vàng trấn an linh thể suy yếu kia. Ta giấu đi trước, Yến Vạn Minh không tiện trực tiếp hiện thân, nếu không sẽ dẫn lên Hoàn Lang Thiên hoài nghi. hắn phóng tới không trung, che giấu đến chỗ rừng sâu, luyện hóa linh hạch đầu hỏa điểu vừa mới săn giết kia. Nó là thể thú, linh hạch đối với nó mới là đại bổ, có thể rèn luyện huyết mạch, cường kiện kinh mạch. Tần Mệnh đem 12 khỏa sinh mệnh huyết tinh cùng linh thể này thu vào Vương quốc Vĩnh Hằng, an trí tại bên ngoài tường thành Vương cung. Còn biết linh thể gì? Quỷ linh tộc ở bên trong Ám Nguyệt U Lâm cài đặt rất nhiều phong ấn, hạn chế những linh thể kia, để tránh đi ra ngoài làm loạn, cũng là nơi ẩn thân an toàn cho chúng nó. Ta biết đến không nhiều lắm, tính tính toán toán có 6 cái đi. Chúng vừa hay đều biết ta dẫn đường. Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, lại đến mấy linh thể, phong phú Vương quốc Vĩnh Hằng. Nói không chừng cái này sẽ trở thành cơ hội để sống lại Vương quốc. Vương quốc Vĩnh Hằng vốn chính là vũ khí, không thật sự là dùng để người ở. Bên trong an trí nhiều chút ít thủ hộ giả cường hãn, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường thực lực chỉnh thể. Hải Đường khẽ nhíu mày, ngươi cười thật là âm hiểm, đánh chủ ý quỷ gì? Ngươi một bên dựa vào ta, một bên nghi vấn ta, mệt không? Ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh chú ý vào bọn nó, chúng chỉ là đi ở tạm. Thích ở hay không, ta cầu lấy. Ngươi, Hải Đường á khẩu không trả lời được, hừ một tiếng, mang theo hắn đi vào rừng rậm. Ở bên trong một tòa sơn cốc u tĩnh che giấu, cổ thụ xanh rậm rạp, hoa tươi thành đám, một thác nước từ đỉnh núi lao nhanh xuống, đụng vào trong hồ nước sơn cốc, dâng lên sương mù hơi nước, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ, để cho người ta vui vẻ thoải mái. Mảnh hồ này nước thoạt nhìn rất bình thường, bên trong dường như cũng không có hà thú cường đại gì, nhưng mảnh hồ này vô cùng sâu, hơn nữa sâu chuỗi lấy một con sông lớn ở gần đó. Con sông kia phẫn nộ kéo dài mấy trăm dặm, gần như xỏ xuyên qua toàn bộ Ám Nguyệt U Lâm, nơi rộng nhất gần 1000 trượng, kéo dài ra vô số phân nhánh. Từ trên cao nhìn xuống, thời điểm sông lớn vẫn đi qua tòa sơn cốc này xuất hiện phân nhánh, lại tại cách đó không xa một lần nữa hội tụ. Nếu như đem con sông lớn này so sánh với một đầu cự long, như vậy sơn cốc cùng núi cao xung quanh giống như là hốc mắt, mảnh hồ nước nhìn như bình thường này chính là con mắt kia. Sơn cốc cùng hồ nước nhìn dường như bình thường, nhưng lại có ưu thế vị trí tự nhiên. Hải Đường trước mang theo Tần Mệnh lại tới đây, tại bên hồ gọi về thật lâu, từ bên trong gọi ra một con cá màu bạc sáng, dài một thước, hơi mờ, giống như cá chép, nhưng lại càng thon dài, đuôi cá dày rộng, toàn thân nó tản ra ánh sáng màu bạc sáng mắt, lúc sáng lúc tối, mỗi khi ánh bạc sáng nhất, nó giống như hoàn toàn biến mất. Ngay cả khí tức điều tra không đến, thời điểm ánh sáng bạc nhất trong bóng tối, bộ dáng nó lại tựa hồ như có chút biến hóa, thần bí, yên tĩnh, nhưng lại lộ ra bất phàm. Đây là sau khi con sông lớn sinh ra linh trí, bị quỷ linh tộc dựng dưỡng đi ra linh thể. Đi qua Hải Đường khuyên bảo, linh quái mới tiến Vương quốc Vĩnh Hằng nhìn tình huống, sau đó trở về sông lớn, đem linh lực con sông lớn xỏ xuyên mấy trăm dặm này điều đi không còn, đi vào Vương quốc Vĩnh Hằng. Như là vùng trời sông từ trên trời giáng xuống. Vương quốc Vĩnh Hằng lắc lư dữ dội, tiếng nổ lớn ầm ầm, đinh tai nhức óc, đường sông khô cạn nhanh chóng tràn đầy, bọt nước ngập trời, nước sông lao nhanh. Linh ngư tiến vào bên trong hồ sen cực lớn sâu trong vương cung, từ hồ sen khoách tán ra vô số chi nhánh dòng sông, sông qua vương cung, sông vào các nơi vương quốc, tràn ngập đường sông cổ xưa đã từng tồn tại cũng đã khô cạn. Những đường sông này đều là đi qua tất cả các vương khai phát, cũng không phải là tùy ý phân bố, mà là trận pháp thủ hộ, trải rộng tất cả vị trí di tích vương quốc. Giờ phút này, Hà Linh Hằng lâm, sông lớn phẫn nộ lao nhanh, hơi nước tràn ngập, bao phủ vương quốc. Đầu nhánh sông như là mạch máu tràn ngập vương quốc, trong suốt đến to lớn, đường sông thủ hộ trận lặng ngắt như tờ vạn năm chậm rãi thức tỉnh. Một đầu giấu sâu trong ở quần sơn hạp cốc sâu xa, hẹp dài tối tăm, âm u lạnh giá. Hai bên vách núi dốc đứng lại gọn gàng, treo đầy bọt nước ẩm ướt, vách núi cao tới 1000 trượng, tại đỉnh giao nhận đến cùng một chỗ, phong bế cái mảnh hạp cốc này. Xuôi theo hạp cốc đi vào bên trong, có thể phát hiện một cái sơn động không bắt mắt, bên trong gập ghềnh bất bình, kéo dài xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới mặt đất Ám Nguyệt U Lâm có một mảnh ô cương khoáng mạch phong phú, một loại đá cứng rắn hơn mỏ kim loại nặng nề, kim loại đặc biệt do thiên nhiên hình thành, có thể nói là nơi dự trữ số lượng rất phong phú tại toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình Đại Lục. Tung hoành phía dưới núi non chập trùng tất cả đều là mỏ ô cương, bị quỷ linh tộc xưng là sắt xương sơn mạch. Cái này mảnh ô cương khoáng mạch tại lúc Thiên Đình Đại Lục mới bắt đầu thành hình đã sinh ra đời, tại trước khi quỷ linh tộc thống trị Ám Nguyệt U Lâm liền sinh ra linh thể, nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, linh thể thủy chung không cách nào hình thành thật thể, về sau dưới sự nỗ lực của quỷ linh tộc đến mấy ngàn năm, mới ngưng tụ thân thể nguyên vẹn do tinh hoa ô cương khoáng mạch đúc thành. Hải Đường mang theo Tần Mệnh đi vào động đất, trực tiếp đi đến sâu trong lòng đất, nơi này lại là tòa cung điện, hoàn toàn là ô cương cứng rắn chế tạo, tràn đầy phong cách dã tính cương mãnh, mặc dù đơn sơ cũng rất rung động. Tuy nhiên nơi này đầy đất đều là máu tươi, khắp nơi đều là tàn thi đáng sợ, trong không khí trôi giặt lấy mùi máu tươi đậm đặc, để cho nội tạng người ta đều quay cuồng. một thiếu niên gầy gò đứng giữa thịt nát máu loãng, như là ô cương đổ bê tông, toàn thân lập lòe hắc quang, đường cong cơ bắp trôi chảy đến kiên cường, lộ ra lực cảm kim loại đáng sợ. Hắn vẫn đứng đấy không nhúc nhích, mặt ngoài bò đầy lấy mạch máu trắng kiện, nhất khởi nhất phục nhúc nhích lấy, như là lại từ trong cung điện sắt thép dưới chân hấp thu lấy năng lượng. Nó chính là linh thể ô cương khoáng mạch sinh ra, chém giết tất cả kẻ địch xông vào nơi này. Đối mặt với lời mời của Hải Đường, ô cương linh thể lựa chọn cự tuyệt, quyến luyến rời khỏi mảnh mạch khoáng thai nghén nó này. Nhưng, nó không thể không thừa nhận quỷ linh tộc không còn huy hoàng, Ám Nguyệt U Lâm đã bị xâm lấn. Nó ở chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị càng ngày càng nhiều cường giả tập trung. Trừ phi nó tự nguyện gia nhập có chút siêu cấp thế lực, nếu không hoặc là bị thuần phục hoặc là luyện hóa. Tần Mệnh tràn đầy hứng thú đối với linh thể ô cương khoáng mạch thai nghén vạn năm này. Loại kim loại này vốn đã vô cùng cứng rắn, so với huyền thiết đều cứng hơn mấy lần. Bây giờ sinh ra linh thể khẳng định đáng sợ hơn. Hơn nữa, nó là linh thể, không giống thân thể nhân loại linh yêu có rất nhiều hạn chế. Nó có thể biến hóa vô hạn, có thể chiến đấu, có thể thủ hộ, có thể độc lập tồn tại, càng có thể hóa thành vũ khí. Một khi những đỉnh cấp thực lực kia biết rõ mạch khoáng hóa linh, khẳng định đến đây lùng bắt thuần hóa, ngay cả Đông Hoàng chiến tộc đều sẽ động tâm. Tần Mệnh liên tục mời nó tiến vào Vương quốc Vĩnh Hằng nhìn một cái, ô cương linh thể nhìn trên mặt mũi Hải Đường đi vào một lần, sau đó đã trầm mặc thật lâu, trở lại cung điện dọn dẹp một chút gia sản, tiến vào ở. Vương quốc Vĩnh Hằng mặc dù tàn phá như là phế tích, nhưng căn cơ to lớn khổng lồ, pho tượng cổ xưa đến thần bí, cùng với bốn đầu thượng cổ cự thú phía dưới vương quốc nắm lên rầm rộ, đều khiến ô cương linh thể sinh ra hứng thú nồng hậu dày đặc. Nó đáp ứng tạm thời vào ở xem tình huống, cũng là tránh đi danh tiếng hiện tại. Tương lai nhìn tình huống lại quyết định có vĩnh viễn ở lại bên trong hay không, hay hoặc là một lần nữa trở lại mạch khoáng. Sau khi ô cương linh thể đi đến, tại bên ngoài vương cung xây dựng tạo ô cương cung điện mới của bản thân, diện tích không tính lớn, càng giống như là nhà cửa, nhưng trong ngoài ngoài hoàn toàn là ô cương biến thành, là thành một phái riêng, hiện ra ánh đen, như là một tòa thành lũy kim loại, làm cho người xem thế là đủ. Linh thể rót vào ô cương dưới mặt đất, như là khung xương tung hoành kéo dài, đem phương viên 10 dặm đều nạp là lãnh địa của mình. Tần Mệnh phấn chấn không thôi, tuy nhiên không có vội vã quấy rầy, trước để chúng nó tự mình cảm thụ nơi này, cảm thụ thái độ của hắn, sau đó thời gian dần qua kết giao bằng hữu. Những linh thể này thực lực khủng bố, đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng tính cách kỳ thật đơn giản, người chân thành, chúng liền tán thành, người đối xử tử tế, chúng liền cảm ơn. Nếu như ngươi có thể khiến cho chúng cộng minh, chúng chắc chắn tùy ngươi cùng tiến cùng lui. Hải Đường mang theo Tần Mệnh liên tục tìm đến 5 địa điểm bí mật, nhưng ngoại trừ Hà Linh cùng khoáng linh ra, 3 khu còn lại vậy mà cũng đã bị phá hủy, linh thể bên trong cũng không trông thấy đâu. Hải Đường sốt ruột đuổi tới nơi thứ 6, tìm kiếm linh thể thứ 6, cũng là linh thể cuối cùng nàng biết đến. Nơi này đã từng là một trong những nơi linh lực nồng nặc nhất trong Ám Nguyệt U Lâm, 5 ngọn núi cao nhấp nhô giao thoa, quanh năm sương mù bao phủ, vầng sáng lập lòe như là mảnh tiên uyển. Nơi này thanh tú duy mỹ, sinh trưởng lấy vô số linh quả linh thảo, là bảo địa tự thân quỷ linh tộc che chở, tương đương với vườn thuốc của bọn hắn. Vô số linh quả linh thảo bên trong, xưa nhất chân quý nhất chính là một gốc thất thải tinh thần quả còn sống trên vạn năm. Dưới tình huống bình thường, thất thải tinh thần quả chỉ có thể vừa được chừng một thước, trăm năm nở hoa, nghìn năm kết quả, mà mỗi lần chỉ có thể kết một trái, trình độ chân quý không thua gì nửa viên linh đan. Nhưng nó cũng đã to 100 thước, trăm năm là đã đơm hoa kết trái, một lần có thể nhiều đến trên dưới 10 quả. Nó là bảo bối quỷ linh tộc coi như độc chiếm. Lịch đại đều có cường giả thủ hộ, nhưng tại 500 năm trước, gốc thất thải tinh thần quả sinh trưởng vạn năm này đột nhiên héo tàn, để cho quỷ linh tộc tiếc hận tiếc nuối, cho đến 200 năm sau, nơi thất thải tinh thần quả cây chết đột nhiên sinh ra một gốc linh thụ mới, cùng lúc tại không lâu sau đó thai nghén ra một quả tinh thần quả cực lớn, linh khí mờ mịt, vầng sáng lưu chuyển, dẫn dắt linh lực quần sơn hội tụ, mấy chục năm sau giáng sinh ra một cái linh thể, quỷ linh tộc đặt đủ loại địa sát quỷ linh xung quanh nó, dốc lòng dựng dưỡng, cuối cùng linh thể thành công hiển hóa hình người. Nhưng, thời điểm Hải Đường mang theo Tần Mệnh tới đây, 5 ngọn núi cao đã bị phá hư không ra dạng gì cả, không chỉ linh quả tiên tuyền bên trên toàn bộ bị vơ vét không còn gì, cây cối linh đằng, nhổ tận gốc, ngay cả núi đều bị phá hủy thành phế tích, nơi này quanh năm sương mù cùng linh khí ngưng đến không tiêu tan cũng theo đó phiêu tán. Chỉ còn lại có bụi mù đậm đặc bay ngược, kéo dài không tiêu tan. Hải Đường quỳ gối trong phế tích, lã chã rơi lệ. Thất thải tinh thần quả vốn là thiên hạ kỳ quả, nuốt nạp tinh hoa tinh thần, nở hoa khó kết quả càng khó. Gốc cây này niết bàn trùng sinh thai nghén ra linh thể có thể nghĩ. Nàng vẫn muốn nghiên cứu linh thể này, cũng trong thời gian dài ở chung sinh ra tình cảm, hai người tình như tỉ muội. Hải Đường thống khổ, thất thải tinh thần quả rơi xuống trong tay người nào. Lại sẽ làm sao dằn vặt nàng. Tần Mệnh đứng trong phế tích, tiếc nuối lắc đầu, đây chính là chiến tranh cùng tai nạn. Hải đường. Trong phế tích phía trước, một cái mô đất từ từ tách ra, từ bên trong nở rộ ra mấy đóa hoa tươi cực lớn, mê quang phất phới, xua tán đi bụi đất, hương thơm tràn ngập ngoài dự đoán, tinh lọc lấy mùi mảnh phế tích này. Sau khi hoa tươi tách ra, bên trong vậy mà có một tiên tử đẹp tuyệt nhân gian đứng đấy. Đó là một thiếu nữ khuynh thành tuyệt lệ, có thể nói thướt tha xinh đẹp tuyệt trần tới cực điểm, hơn nữa khí chất xuất trần. Nàng mặc lấy y phục bảy màu do các cánh hoa đan vò thành, kỳ quang giao hội, như mộng như ảo, da thịt nàng mềm mại, vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, quả thực không thể soi mói. Nàng dường như là tạo hóa hao phí nghìn năm vạn năm chăm chú đắp nặn nên, xinh đẹp kinh tâm động phách, xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông, xinh đẹp để cho người ta trầm luân. Bên người thiếu nữ phất phới lấy chín linh quả như tinh thần, vườn quanh bay múa, phụ trợ lấy tiên tư tuyệt thế của nàng. Giữa lông mi thật dài nháy động của nàng, một đôi mắt to chớp chớp, phát ra điểm điểm hồn nhiên và tràn ngập linh khí quang mang ánh địa. Ngươi còn sống? Hải đường kinh hỉ nhào đầu về phía trước, lần nữa rơi lệ, vui đến phát khóc. Tần mệnh nhìn quen mỹ nữ, nhưng vẫn là bị cái này, dường như tinh linh giống như là tiên tử thiếu nữ cho hung hăng kinh diễm đến, phảng phất là tuyệt thế tiên bảo, đến phi nhân loại, chỉ có thể nhìn từ xa, đến không đành lòng đường đột. Cái kia chín khỏa bay múa linh quả, không chỉ làm nổi bật lấy vẻ đẹp của nàng cùng linh động, cũng hấp thu lấy linh lực trong trời đất. Có thể tưởng tượng, cái này chín khỏa linh quả chân quý, tuyệt đối thế gian tuyệt phẩm. Hải đường sợ những người khác phát hiện, tranh thủ thời gian giới thiệu lúc này tình huống, đem thiếu nữ mời đến Tần Mệnh Vương quốc Vĩnh Hằng. Thiếu nữ hiếu kỳ nhìn mấy lần Tần Mệnh, xinh đẹp cười khẽ, dường như trăm hoa đua nở, sáng lạn muôn vật. Nó mang theo vài cọng thủ hộ linh quả linh thụ, tiến vào vương quốc. Nàng mặc dù là linh thể, nhưng cũng không có tiến công bí thuật, nhưng nàng rơi xuống vương cung nhẹ nhàng nhảy múa thời điểm, kỳ diệu đến nồng đậm mùi thuốc tràn ngập hoang vắng vương cung cung điện, trong phế tích sinh ra thành từng mảnh cỏ xanh hoa tươi, tô điểm hoàn cảnh nơi này. Nàng không có tiến công năng lực, lại có thể hấp thu linh lực trong trời đất, càng có thể tăng tốc linh quả linh thảo sinh trưởng, thậm chí có thể thúc đẩy ra lột xác. Trước sau đạt được 4 cái linh thể, bản thân Tần Mệnh đều cảm thán vận khí rất tốt. Tàn phá yên tĩnh vương quốc Vĩnh Hằng rốt cục bắt đầu đã có chút tức giận, đại thụ xanh biếc, bụi hoa tươi sinh, dòng sông lao nhanh, còn có xinh đẹp hoa tiên tử kinh diễm lấy vương cung. Mặc dù không gian rất không ổn định, không có không khí, không có linh lực, có thể những này là linh thể, cũng không cần không khí, cũng có thể bản thân sinh ra linh khí, chỉ cần không phải vương quốc gặp cực lớn trùng kích, chúng trong thời gian ngắn có thể tại chỗ đó còn sống. Tần Lam trước kia cũng không muốn ở lại bên trong, lần này làm sao đều không đi ra, cùng thất thải tinh thần quả biến thành linh thể chơi chết đi được. Nơi này còn có vật gì tốt, tâm tình Tần Mệnh rất tốt, không hổ là thiên đình, vậy mà có thể đắp nạn linh thể. Thứ tốt rất nhiều. Ngươi muốn cái gì? Tiện nghi ngoại nhân, còn không bằng điều đưa ta, ta thay quỷ đồng tồn lấy. Cái này cũng không nhọc ngươi đến phiền phí tâm. Có ta đây, ta sẽ thay quỷ đồng tồn lấy. Lúc trước quỷ linh tộc gặp phải tai nạn, duy chỉ có ngươi bị đưa đi ra. Tần Mệnh tiện tay đẩy ra cành cây phía trước, đi trong cánh rừng gập ghềnh, ở bên trong quỷ môn. Vô cùng nhiều chân bảo nên chuyển toàn bộ tới trên người của ngươi đi à nha. Thần sắc Hải đường có chút hoảng hốt, vội vàng nói, là có một ít, nhưng không nhiều lắm. Lúc ấy kẻ địch đến vô cùng đột nhiên, nguy hiểm khẩn cấp, cũng không kịp chuẩn bị cái gì. Bằng không thì không phải một mình ta mang theo quỷ đồng trốn thoát. Tần Mệnh cười cười, thời điểm nguy cơ mang không nhiều lắm, có thể mang nhất định là tối quan trọng nhất. Hải đường tiền bối, trên người của ngươi khẳng định mang theo vài món chí bảo trấn tộc của quỷ linh tộc. Mục đích rất nhiều người bỏ qua quỷ đồng trực tiếp lùng bắt ngươi, hơn phân nửa đều là vì tham luyến những bảo tàng kia trên người của ngươi đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ánh mắt Hải đường hoảng hốt, không dám nhìn thẳng mắt Tần Mệnh. Tần Mệnh nhìn dáng vẻ nàng khẩn trương, lắc đầu cười cười. Không cần khẩn trương như vậy, nếu như ta muốn cướp đã sớm động thủ. Hải đường cắn răng một cái, nếu như ngươi có thể bảo vệ tốt quỷ đồng, tuân thủ lời hứa của ngươi, sau đó ta sẽ cho ngươi một kiện. Ngươi yên tâm, ta thật không muốn đồ của ngươi. Quả thật, giữ cho quỷ đồng đi. Hải đường vụng trộm nhìn Tần Mệnh, nhưng lại nhìn không ra thật giả. Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai hủy diệt quỷ môn, còn đem những thế lực thân mật cùng quỷ môn kia đều nhổ tận gốc. Khi trước không chịu nói, hiện tại cũng đã đến nơi đây, cần phải nói đi. Hải đường mím chặt đôi môi đỏ mọng, trong lòng tuôn ra một hồi bi thương, càng có sợ hãi thật sâu. Tam nhãn chiến tộc. À, Tần Mệnh giật mình, trách không được có thể có năng lượng lớn như vậy. Tàn hồn đã cùng hắn giới thiệu qua thế lực phân bố tại Thiên Đình, Tu La Điện, Nam Ẩn Thần Sơn, Bát Hoang Trai, Thiên Long Tộc, Tam nhãn chiến tộc, Tịnh Xưng Ngũ Phương Tiểu Thiên Đình bên trong Đông Hoàng Thiên Đình, cũng là quần thể mạnh nhất gần với Đông Hoàng chiến tộc. Nghe nói nếu như ngũ phương liên thủ, đủ để lật tung thiên đình, chung kết thống trị Đông Hoàng chiến tộc, nhưng ngũ đại tiểu thiên đình đều ở các phương hướng khác nhau, tất cả có ân oán, tất cả có phong cách của mình, sẽ không liên hợp, hơn nữa Đông Hoàng chiến tộc càng khống chế mật thiết, không có khả năng để cho bọn hắn có cơ hội hợp tác. Trong đó Tam Nhãn chiến tộc là phân bố phổ biến nhất bên trong ngũ đại tiểu thiên đình, tộc đàn tối đa, quần thể hiếu chiến nhất khổng lồ nhất, có thể nói chính là như vậy, trên con đường lớn tại mảnh Đông Hoàng thiên đình mênh mông này, phàm là sinh linh có thể mở ba mắt, bất luận là nhân loại hay là yêu thú, đều có thể thuộc về Tam Nhãn chiến tộc. Có thể trấn nhiếp Tam Nhãn chiến tộc chỉ có Tu La Điện, Nam Ẩn Thần Sơn, Bát Hoang Trai cùng Thiên Long tộc. Hải Đường bất đắc dĩ lắc đầu, đó là tiểu thiên đình, là đỉnh thế lực kim tự tháp, cũng là tinh thần nhìn xuống trời đất mênh mông. Độn Thế Tiên Cung kỳ thật cũng có thể, bởi vì năm đó Độn Thế Tiên Cung, Bất Hủ Thiên Cung, Vị Ương Cung, ba cung liên hợp, cùng chung sướng nghị, mới tổ kiến ra liên minh thể ba cung 9 tầng trời 12 địa tông, thực lực một lần bành trướng đến tận cùng, đều có thể khiêu chiến Đông Hoàng chiến tộc. Nhưng bởi vì Đông Hoàng chiến tộc cùng Thiên Long tộc liên thủ chèn ép, lại tăng thêm liên minh tồn tại cọ sát phối hợp bao gồm hỏi nhiều đề, không đến trăm năm liền hóa giải. Nhưng lực ảnh hưởng của Tam Đại Cung vẫn luôn không kém, đều đồn đãi bọn hắn có bí mật liên hệ. Nếu như Độn Thế Tiên Cung nguyện ý thu lưu quỷ đồng, Tam Nhãn chiến tộc thực sự phải nghĩ kỹ thật tốt. Đáng tiếc, Độn Thế Tiên Cung ở vào trạng thái nửa lánh đời, không có khả năng chấp nhận lời mời của nàng, càng không khả năng liên lụy đến bên trong loại kịch biến này. Bọn hắn đi lấy, bỗng nhiên dừng lại, tại trước mặt bọn họ cách đó không xa, một đầu huyết văn hắc báo vừa đi qua, thân dài 5 thước, cường tráng hung hãn, chỗ mi tâm có một con mắt màu máu ẩn ẩn khép mở, bắn tung tóe lấy sấm sét như tia máu. Không gian xung quanh nó vặn vẹo lên, bắt đầu khởi động lấy sát khí khủng bố, có lấy cảnh giới thánh võ ngũ trọng thiên. Tại thời điểm Tần Mệnh nhìn thấy nó cũng chú ý tới nơi này, có chút rung động cái mũi, tập trung Hải Đường. Mới nói được Tam Nhãn chiến tộc, tên này liền đến. Hải Đường bị hắc báo nhìn chằm chằm đến hốt hoảng, hô hấp đều từ từ dồn dập lên. Huyết văn hắc báo dán mắt vào Hải Đường, ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, là mùi thuốc. Cứ việc trên người nữ tử kia hòa với rất nhiều hương vị mê tạp lại dày đặc, nhưng vẫn là có thể ngửi thấy được một mùi thơm đan dược, rất giống mùi trên người cùng nữ luyện đan sư quỷ môn Đào Tẩu kia. Huyết văn hắc báo rất nghi hoặc, nữ tử kia không phải là bị Chu Thiên Điện bắt đi sao? Là trùng hợp sao? Nó nhận ra ta, giọng Hải Đường đều tại phát run, trên người của ta rõ ràng bôi rất nhiều mùi hương đậm đặc, phủ lên mùi của cơ thể bản thân. Có nhạy cảm như vậy, Tần Mệnh cũng kỳ quái. Huyết văn hắc báo đột nhiên bạo lên, lao vùn vụt về xa xa, trong chớp mắt, vậy mà lắc lư ra 18 đạo mê ảnh, phát tán phương hướng khác nhau. Không tốt, đuổi. Hải Đường hoa dung thất sắc, răng rắc. Tần Mệnh há mồm phun ra tia huyết lôi, đi nhanh qua rừng rậm, trong chốc lát đánh về mê ảnh phía trái đằng trước kia, tốc độ nhanh hơn nữa, đều không nhanh bằng sấm sét. Oanh tiếng bạo hưởng, mê ảnh kia phá lên mảnh hoa máu, hắc báo bị huyết lôi nứt vỡ đầu, quay cuồng bay ra đi. Mê ảnh hướng khác đều xông ra vài trăm trượng sau liên tiếp tiêu tán, sụp đổ thành xương đen, biến thành năng lượng. Ngươi làm sao xác định là cái kia? Hải Đường lớn lên hít mạnh một hơi. Sinh mệnh? Cái gì? Tần Mệnh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phàm là gặp phải loại võ pháp tàn ảnh này, không muốn đi phân biệt rõ linh lực, bởi vì trong nháy mắt, năng lượng tàn ảnh đều là tương tự, hoặc là có cái nào đó rất mạnh, dẫn dắt lực chú ý. Thời điểm này liền có thể dùng chúng vương truyền thừa đi cảm thụ sinh mệnh chấn động, không để ý tới tình huống linh lực. Bất luận võ pháp gì, có thể quấy nhiễu linh lực, đều rất khó che giấu sinh mệnh lực. Hắn đi đến bên cạnh thân thể hùng tráng của huyết văn hắc báo, móc ra linh hạch thánh võ ngũ trọng thiên, lại thả ra lượng lớn thanh lôi, xé nát thi thể. Người không dọn dẹp sao? Cứ như vậy để đó. Hải Đường khẩn trương, Tam Nhãn chiến tộc cũng tới. Khẳng định không chỉ là một. Nàng đã có bóng mờ đối với Tam Nhãn chiến tộc, trong lòng có loại cảm giác sợ hãi không thể khống chế. Chừa chút năng lượng sấm sét, giá họa hoang lôi thiên. Hải Đường há mồm, vậy mà không biết nói cái gì. Tần Mệnh nhẹ nhõm làm xong ngụy trang, nhưng sắc mặt lại không thoải mái. Ta không phải đã bảo ngươi che đi mùi trên người sao? Ta đã che. Lại thêm. Ngay cả mùi đều không lấn át được, ngươi tính là luyện đan tông sư cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiều tiếng rít gào khàn khàn vang vọng không trung. 30 kim giác thiên mã bay vọt qua đám mây, xông về chỗ rừng sâu. Chúng không hề cấm kỵ khí thế của mình, thậm chí cố ý phóng thích. Cái cỗ áp lực kia như là mưa to sóng dữ ùn ùn kéo đến rơi vãi. Mỗi đầu thiên mã đều thần tuấn hùng tráng, người mặc áo giáp màu vàng. Khí thế nam nữ cưỡi trên lưng đều cường thịnh, đằng đằng sát khí. Tần Mệnh ngẩng đầu ngóng nhìn, Hoàn Lang Thiên vẫn luôn ngông nghênh như vậy sao? Bọn hắn không dứt ngông nghênh, còn cao ngạo cao quý, nhưng bọn hắn có vốn liếng. Trong chín trời, Hoàn Lang Thiên không phải mạnh nhất, nhưng lại là truyền thừa dài lâu nhất, hơn nữa cùng Hỏa Vân Thiên cùng tiến cùng lui. Liên hợp lại không kém so với đệ nhất thiên hoang Lôi Thiên. Ám Nguyệt U Lâm duy trì tăng lên hỗn loạn, càng ngày càng nhiều cường giả dũng mãnh tràn vào nơi này, rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều liên tiếp hàng lâm. Ngay cả nhóm thế lực ngũ hành thiên điệu thấp, đều hiện ra tung tích tại sâu thẳm trong rừng rậm, dẫn phát oanh động. Theo thời gian kéo dài, mọi người lục tục ngo ngoe tụ tập đến Ám Nguyệt hạp cốc sâu trong Ám Nguyệt U Lâm. Cái hạp cốc kéo dài hơn 10 dặm sâu không thấy đáy kia chính là cửa vào quỷ môn. Tần Mệnh cùng Hải Đường đứng cách trên đỉnh núi bên ngoài hạp cốc 3.000 thước, nhìn qua phương hướng hạp cốc, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Chỗ đó đã tụ tập đông nghịt vô số cường giả, phân bố tại hai bên cánh rừng hạp cốc hoặc là trên núi cao phụ cận. 20 nam nữ sau lưng mọc lên cánh chim màu đen, đứng ngạo nghễ tại đám mây, toàn thân hắc khí lượn lờ, âm u nguy hiểm. Bọn hắn hấp dẫn lấy sự chú ý của Tần Mệnh, đó là Thiên Dực tộc tàn hồn đã giới thiệu qua, một thế lực vô cùng che giấu, có chút thời điểm vài chục năm trên trăm năm không hiện ra, ngươi đều không xác định có phải là bọn họ vẫn tồn tại hay không. Thiên Dực tộc cực kỳ bao che khuyết điểm, ai dám tổn thương con dân của bọn hắn, tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực tiến hành trả thù, mặc kệ ai đúng ai sai. 30 thất kim giác thiên mã đứng cách bọn hắn ngoài nghìn trượng, đang nhìn xuống hạp cốc uốn lượn tối tăm, cũng không ngừng mà liếc nhìn sang Thiên Dực tộc. Hai bên là kẻ thù truyền kiếp, hoặc là bất luận đổ tối tăm gì, tại trong mắt Hoàn Lang Thiên đều là sinh vật tà ác, phải tiến hành diệt trừ. Nghìn năm trước kia, Thiên Dực tộc đã từng cường thịnh qua, không phân cao thấp cùng Hoàn Lang Thiên, nhưng tại nghìn năm lúc trước, sau lần ba cung chín tầng trời 12 địa tông liên minh, Hoàn Lang Thiên lợi dụng lực lượng liên minh một đòn trọng thương Thiên Dực tộc, suýt chút nữa đến cái đồ diệt toàn bộ. Thiên Dực tộc mặc dù may mắn bảo tồn một chút huyết mạch, nhưng gần ngàn năm qua đều không có khôi phục nguyên khí. Hoàn Lang Thiên chán ghét nhìn Thiên Dực tộc, trong ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. 20 Thiên Dực tộc này vậy mà mỗi kẻ đều không kém, còn có hai thánh võ cửu trọng thiên xuất hiện lúc nào. Trên quần sơn nhấp nhô nguy nga, có 8 người khổng lồ cao 50 thước, bọn hắn cường tráng uy mãnh, khoác lên áo giáp nặng nề, vác lấy vũ khí hạng nặng khoa trương, cơ bắp như là cự mãng dễ cây quấn đầy toàn thân, lộ ra lực cảm kinh người, hai tay đặc biệt cực lớn, dường như có thể xé nát cự thú, phối hợp với vũ khí càng có thể phá núi đứt sông. Bọn họ là đến từ bộ lạc cự linh hoang dã phía đông, dưới tình huống bình thường sẽ không khổng lồ như vậy, nhưng huyết mạch cùng võ pháp bọn hắn đều khiến bọn hắn tại thời điểm chiến đấu tăng vọt hình thể, hơn nữa lực lượng cùng thực lực đều tăng vọt. Ở bên trong 8 người khổng lồ kia còn có một nữ tử, mặc dù khí tức điên cuồng hung hãn, cho người áp bách, còn có cảnh giới thánh võ đỉnh cao, nhưng không hề xấu xí, ngược lại khí khái hào hùng bừng bừng, tư thế hiên ngang oai hùng, hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý. Một mảnh lôi vân to lớn vắt ngang ở trên không, mây đen cuồn cuộn, sấm sét lập lòe, thanh âm ầm ầm không dứt bên tai, tràn ngập năng lượng đáng sợ. Trong lôi vân có một đầu cự vật to lớn đang chiếm giữ, cực kỳ giống rực long trong truyền thuyết, nó dương cánh trăm trượng, toàn thân lân giáp lập lòe vầng sáng, lập lòe tỏa sáng, long uy như rồng, hình thành một cỗ áp lực khổng lồ. Tại trên người nó có hơn 10 nam nữ, trong đó có tráng hán bị Yến Vạn Minh chém thành hai khúc. Đó là đội ngũ Hoang Lôi Thiên. Bọn hắn ngự long mà đến, tư thái cường thế làm cho quần hùng kính sợ. Cách đó không xa có mảnh hỏa diễm ầm ầm đốt cháy lấy vòm trời, đốt hết tầng mây dày đặc, nướng lấy núi rừng, trên trời dưới đất bắt đầu khởi động lấy nhiệt độ cao đáng sợ. Thân thể Xích Viêm Thiên Hùng cao lớn như là một ngọn núi rực lửa như, vắt ngang tại chỗ đó, tràn ngập khí thế khủng bố. Nhưng nhìn kỹ lại, trên đầu đầu mãnh thú điên cuồng lại hung hãn kia vậy, mà còn đứng lấy một đầu dị thú, thân dài chừng 20 thước, giống như nộ sư, toàn thân lân giáp u mịch. Uy nghiêm điên cuồng, xung quanh sương mù dày đặc lượn lờ, sát khí ngập trời, đó là thánh thú yêu thần thú sơn, dị thú huyết mạch thuần khiết cổ xưa, toan nghê. Bầu trời tại hướng khác, hoặc là vị trí quan trọng trong quần sơn, đều chiếm cứ các cường giả đến từ những thế lực che giấu hoặc cường thịnh, đều mang đến khí thế hung ác hiển hách, uy áp như núi. Trong đó không thiếu kẻ địch, đang vô thanh rằng co với nhau. Giữa quần sơn vạn suối còn tụ tập lấy hơn vạn cường giả, có chút tán tu. Cũng không thiếu những cường giả điệu thấp hoặc cố ý che giấu tung tích. Yêu thần thú sơn đều đến. Toan nghê, đó là đầu chân thú trong truyền thuyết kia sao? Khẳng định không phải, đầu lão yêu kia sống hay chết cũng không biết. Đây là đời sau vài thập niên trước sinh ra đời. Nghe nói là thuần huyết, nhận đến toàn bộ thú sơn bồi dưỡng. Thiên Dực tộc đều xuất hiện, hắc hắc, ta đoán tiến vào quỷ môn. Hoàn Lang Thiên khẳng định cùng Thiên Dực tộc làm một trận trước, đánh cho trời đất mù mịt. Đến lúc đó chúng ta đi theo, nói không chừng có thể kiểm chút bảo bối. Điên, bảo bối Hoàn Lang Thiên cùng Thiên Dực tộc cũng dám nhặt, không đợi ngươi mang về nhà, bọn hắn khẳng định tìm tới cửa, lấy đi bảo bối, thuận tiện hái đi đầu của ngươi. Khí thế to lớn, đệ nhất thiên hoang Lôi Thiên cao cao tại thượng này đều đến. Còn có cự linh bộ lạc, Kim Dương tộc, Ngũ Hành Thiên, Tiêu Giao Thiên. có người phát hiện tam nhãn chiến tộc đến, ít nhất đã xuất hiện 20 cường giả. Bọn hắn trăm phương ngàn kế diệt đi quỷ môn, nhưng lại mất đi hải đường cùng quỷ đồng, không thể không một lần nữa phong bế quỷ môn. Kết quả quỷ đồng lại bị người khác bắt được, hải đường đều bị đám mọi rợ cổ hải kia mang đi. Câm miệng, không muốn sống nữa. Ngay cả tam nhãn chiến tộc cũng dám nghị luận. Lần này quỷ môn muốn sống lại rốt cuộc phải thật sự hay không? Ai có thể tiếp đi quỷ đồng, lại công nhiên tuyên cáo mở ra quỷ môn, không sợ tam nhãn chiến tộc trả thù. Nhiều thế lực như vậy tụ tập đến nơi đây, nếu như là giả, đó mới gọi chuyện cười. Đến lúc đó điều tra ra là ai đùa nghịch, đẩy 18 đời đều có thể bới ra, có tra được khí tức thiên võ không? Cái loại cấp bậc này, nên vẫn còn đang trông xem thế nào, giấu ở chút nơi, bọn hắn sẽ không dễ dàng lộ diện. Khắp quần sơn nghị luận dồn dập, đều đang đợi chờ lấy quỷ môn mở ra. Tần Mệnh tức thì âm thầm hít thở, một hồi ác chiến. Hải đường đều luống cuống, không nghĩ tới sẽ đưa tới nhiều cường giả như vậy, toàn bộ nhìn chằm chằm cùng đợi quỷ môn sống lại. Đến lúc đó mấy vạn cường giả dũng mãnh tràn vào quỷ môn, cái thanh thế kia đủ để nghiền diệt hết thảy. Với nàng cùng thực lực của Tần Mệnh, có lẽ cũng không đủ người nhét kẽ răng. Thần thức Tần Mệnh càn quét lấy quần sơn, tìm kiếm lấy khí tức che giấu. Có lẽ nhân vật càng nguy hiểm đang che giấu ở nơi này, có thể tra được phương vị quỷ đồng không? Bị phong bế, cái gì cũng điều tra không đến. Ngươi hiểu rõ hoàn cảnh quỷ môn nhất, khi vào trong, nhất định chỉ tốt phương hướng cho ta. Đừng đến lúc đó cứu không được quỷ đồng mang không ra tiên thạch, ngay cả chúng ta đều ngã ở bên trong. Hải đường nghiêm túc gật đầu, cưỡng ép ngăn chặn căng thẳng trong lòng. Nàng hiểu nặng nhẹ, cũng biết nguy hiểm, quyết không thể qua loa. Ngươi nói sẽ là người nào cướp đi quỷ đồng? Thì tại sao lại muốn công bố ra? Đều không quan hệ với chúng ta, dù cho có âm mưu quỷ kế, cũng không phải nhằm vào loại nhân vật nhỏ chúng ta đây. Cũng đúng. Hải đường bỗng nhiên quái dị nhìn Tần Mệnh. Ta trên mặt có hoa. Ngươi, loại người như ngươi trải qua vô cùng nhiều chuyện sao? Ngươi thật giống như rất bình tĩnh. Hải đường có thể cảm giác được Tần Mệnh bình tĩnh cùng tỉnh táo. Cái này không giống như là giả vờ. Thời điểm này, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chỗ đỉnh núi bọn người Tần Mệnh, cách khoảng cách trăm trượng, một nữ tử xinh đẹp, một lão nhân tang thương. Tần Mệnh bình tĩnh nhìn qua phương xa, không để ý đến. Nhưng bọn hắn nhưng lại đều nhìn về Tần Mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.